Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sát sát sát, thế giới tinh thần của Đường Vũ Lân tựa hồ đã hoàn toàn biến thành màu đỏ như máu. Tại trong đầu của hắn chỉ có tràn ngập giết chóc vô tận. Hắn dường như tiến vào đến bên trong chiến trường viễn cổ, chung quanh đều toàn là địch nhân, mà hắn đã hóa thành cự long, không ngừng tung hoành giết chóc. Vô số yêu ma quỷ quái đang từ bốn phương tám hướng xông lại hắn. Trên đầu bọn hắn có sừng nhọn hình dáng đinh ốc, trên người mọc đầy lân phiến. Bọn hắn không ngừng bị chính mình xé nát, mà trên người mình lân phiến màu vàng cũng nhiễm huyết dịch của bọn hắn. Mà những thứ huyết dịch này để cho chính mình trở nên càng thêm cuồng bạo, càng có lực lượng, càng có thể cường hãn đi giết chóc những địch nhân này. Cho nên hắn liền không chú ý tới huyết dịch bị nhiễm, không ngừng đánh chết cùng phá hoại tất cả trước mặt. Hủy diệt, phá hư, giết chóc, khoái cảm một lần lại một lần nữa đánh thẳng vào tâm linh Đường Vũ Lân. Tựa hồ chỉ có tại bên trong thế giới giết chóc kia, hắn mới có thể buông ra ý chí, mới có thể càng thêm khoan khoái dễ chịu. Tất cả cái này đều đang từng chút ảnh hưởng tâm thần của hắn. Ngay cả tinh thần chi hải của hắn cũng tựa hồ đang phát triển thành màu đỏ như máu. Tại ở sâu trong nội tâm của Đường Vũ Lân, bên trong tối tăm tựa hồ có một âm thanh lo lắng đang không ngừng hô hoán gọi hắn. Thế nhưng là lúc này tâm thần hắn đã nhập ma. Cha bị trọng thương đem khát vọng thân tình của hắn trong nhiều năm qua tích tụ lại. Nội tâm áp chế cùng với tất cả mặt trái tâm tình đều bắt đầu chuyển động. Chỉ có giết chóc, chỉ có báo thù mới có thể hóa giải phần thô bạo này. Âm thanh kêu gọi càng ngày càng rất nhỏ, mà ở bên trong tinh thần chi hải của Đường Vũ Lân, một con cự long màu vàng nổi lên, hai tròng mắt của nó hoàn toàn là màu đỏ như máu, tràn đầy nanh ác cùng khủng bố, càng có được lực lượng khổng lồ trước đó chưa từng có. Nó không dứt đem những lực lượng này rót vào bên trong tinh thần chi hải của Đường Vũ Lân, để cho hắn không ngừng trở nên càng cường đại hơn, nhưng là đồng thời đang không ngừng ăn mòn lấy tinh thần của hắn, để cho hắn đánh mất bản thân. Đạo phong ấn Kim Long Vương thứ 12 không biết từ lúc nào đã phá toái, cái lực lượng khổng lồ tụ hợp hủy diệt ý niệm lại, để cùng hắn hoàn toàn tan làm một thể. Tại bên trong tinh thần chi hải, trong cái khí tức tràn ngập khủng bố kia, phía dưới cự long màu vàng điều động, tiếp tục trùng kích hướng về đạo phong ấn thứ 13. Đã nhận được năng lượng khổng lồ đạo phong ấn thứ 12 phá vỡ mang đến ảnh hưởng. Tại trong tinh thần chi hải của Đường Vũ Lân, Kim Long đã trở nên càng thêm rõ ràng. Tại trên người nó tản ra khí tức bành phái trước đó chưa từng có. Những năng lượng này đều không ngừng tăng cường khí tức cho Đường Vũ Lân, để cho hắn có thể càng thêm tùy ý, thoải mái làm bậy, phóng thích ra tất cả nội tâm thống khổ chính mình. Loại phóng thích này không hề cố kỵ, không thể nghi ngờ là tràn ngập khoái cảm, nhưng là đồng thời mang theo hắn dần dần trầm luân. Ngay cả đạo phong ấn thứ 13 đã bắt đầu buông lỏng. Thời điểm tinh thần chi hải của Đường Vũ Lân sắp triệt để hóa thành màu đỏ. Trong lúc đó một cỗ lực trói buộc cường đại từ bốn phương tám hướng truyền đến, làm trong tinh thần chi hải của hắn, con kim long cực lớn kia mãnh liệt ngưng tụ. Ngay sau đó hào quang bảy màu hóa thành bảy sợi xiềng xích cực lớn đột nhiên chui vào ở bên trong thế giới tinh thần của hắn, đem trói lại con cự long màu vàng kia. Khí tức trong trẻo nhưng lạnh lùng tiếp theo chui vào. Ngay sau đó một cỗ đau nhức kịch liệt chớp mắt truyền vào ở chỗ sâu trong óc Đường Vũ Lân, để cho hắn đang trầm luân giết chóc, tâm thần khoái cảm bỗng nhiên bị kích thích mãnh liệt thoáng một phát, tiếp theo cũng thanh tỉnh vài phần. Hắn có chút mờ mịt, theo bản năng dừng lại một chút. Ngay sau đó khí tức trong trẻo nhưng lạnh lùng chớp mắt chui vào trong cơ thể của hắn, tẩy rửa lấy sự thô bạo của hắn. Trong tinh thần chi hải, Kim Long cực lớn không cam lòng toàn lực giãy giụa, dốc sức liều mạng muốn tránh thoát phần trói buộc này. Thế nhưng là vô luận nó giãy giụa như thế nào, lại cuối cùng không cách nào giãy giụa ra. Cuối cùng chỉ có thể là tại bên trong phần trói buộc kia, để thời gian dần trôi qua giảm xuống khí tức. Nhất là sau khi phần khí tức trong trẻo nhưng lạnh lùng hòa nhập vào, huyết dịch Đường Vũ Lân đang sôi trào dần dần yên ắng xuống. Từng vầng sáng bảy màu không ngừng đánh thẳng vào thân thể Đường Vũ Lân, để cho màu đỏ trong tinh thần chi hải dần dần rút đi. Tâm thần Đường Vũ Lân dần dần trầm tĩnh lại. Cảm giác trong trẻo nhưng lạnh lùng tựa hồ đông kết suy nghĩ của hắn lại. Năng lượng đi trùng kích đạo phong ấn thứ 13 Kim Long Vương rốt cuộc vẫn phải dần dần rút đi. Dưới tình huống này, đạo phong ấn thứ 13 đã xuất hiện vết rách, cuối cùng vẫn là đã ngừng lại trùng kích, không thể để cho chính thức bị hủy diệt. Thời gian dần dần trôi qua, tất cả cảm giác tựa hồ thoát ly khỏi khống chế. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy toàn thân chính mình đều trở nên đần độn. Tất cả xung quanh dần dần biến mất, tất cả giác quan dần dần thu về. Thế giới an tĩnh, Đường Vũ Lân cũng an tĩnh. Tất cả âm thanh kêu gọi cũng đã biến mất. Hắn lúc này chỉ cảm thấy mình là đắm chìm tại bên trong một vũng nước xanh, trong trẻo nhưng lạnh lùng. Tại trong đó thoải mái dần dần ngủ say, không biết qua bao lâu thời gian, lúc ý thức Đường Vũ Lân tại trong mông lung trở về, cảm giác khát khao mãnh liệt tiếp theo truyền đến. Hắn theo bản năng đã nghĩ muốn ăn uống cái gì đó, trong lúc vô tình chạm đến một phần mềm mại, theo bản năng mút lấy. Khí tức mát lạnh từ cái mềm mại kia truyền đến, làm hắn trở nên càng thêm khát vọng, càng thêm tham lam. Cảm giác, ý thức nương theo lấy cái mềm mại kia dần dần mà trở về, mềm mại như bông vải, cảm giác ôm tràn ngập co giãn, để cho hắn có thỏa mãn vô tận. Hắn theo bản năng ôm sát cái phần mềm mại kia, không ngừng tham lam đòi hỏi lấy. Bên tai truyền đến đấy là tiếng thở hổn hển. Đúng lúc này hắn chỉ cảm thấy bên trên ngực mình mát lạnh, một hồi hàn ý rét thấu xương bỗng nhiên truyền đến, làm trong cơ thể hắn bốc lên hỏa diễm chớp mắt dập tắt, đồng thời linh hồn cũng dùng mình một cái, thanh tỉnh lại. Tại lúc hắn mở hai tròng mắt ra, trong nháy mắt toàn bộ thế giới dường như cũng đã đứng yên. Hắn nhìn thấy là một Kiều Nhan đang đỏ bừng mặt, trong đôi mắt màu tím kia oánh nhuận sáng long lanh, sóng mắt lưu chuyển có vô tận mị hoặc. Nếu như không phải chỗ ngực có hàn ý cực hạn đang tại không rút tràn vào trong cơ thể hắn, hắn chỉ sợ huyết dịch chắc chắn sẽ sôi trào lần nữa. Sợi tóc màu bạc có chút khoác lên trước ngực của hắn, có chút rủ xuống tại bên trên hai má của hắn, có chút ngứa ngáy nhưng mang theo hương thơm của nàng. Nàng liền nằm ở trên người của hắn, thân thể dây dưa. Càng làm cho hắn rung động chính là trước mắt nhìn thấy đấy là một mảnh da thịt tuyết trắng. Tại trên người hắn cùng trên người của nàng vậy mà không có bất kỳ mảnh vải che đậy. Thân thể hai người liền khoảng cách gần như vậy tiếp xúc thân mật. Trong ánh mắt của nàng mang theo vài phần vẻ cầu khẩn, ôn nhu nói, không thể, không thể được, mau dừng lại ngay. Nếu như chúng ta làm như vậy, huynh thật vất vả mới áp chế đi lĩnh vực hủy thiên diệt địa. Nếu không liền sẽ một lần nữa bị kích phát trở lại. Đến lúc đó sẽ không còn có lực lượng nào có thể áp chế được nữa. Đường Vũ Lân ngẩn ngơ, lúc này mới phát hiện hai tay của mình đang lúc lên lúc xuống. Vậy mà đang tự động xoa chạm vào thân thể mềm mại của nàng. Mãnh liệt cắn đầu lưỡi một cái, dựa vào đau đớn mãnh liệt để cho tinh thần chính mình thanh tỉnh vài phần. Thế nhưng là lúc ánh mắt hắn lần nữa nhìn thấy nàng, thị giác kích thích mãnh liệt để cho hắn không tự giác lại có chút ít dục dịch trong người. Không thể nhìn, hắn mãnh liệt nhắm mắt lại, theo bản năng đem hắn đẩy ra. Mặc dù ở trong quá trình này, ở sâu trong nội tâm hắn là muôn phần không muốn, nhưng hắn vẫn càng tôn trọng nàng, càng tin tưởng phán đoán của nàng. Tách ra tiếp xúc thân thể, ngay sau đó Đường Vũ Lân nghe được chính là tiếng thở gấp, nguyên tố chấn động chung quanh dâng lên. Mà đã mất đi phần tiếp xúc mềm mại này, hắn cũng hiểu được chính mình dường như mất đi tất cả lực lượng. Lúc này mới có thể chân chính cảm nhận được trạng huống thân thể của mình. Mãnh liệt đau đớn truyền khắp toàn thân, tựa hồ thân thể của hắn lúc trước đã từng bị vò nát đi vậy. Dùng khả năng chịu đựng thống khổ cùng nhẫn nại của Đường Vũ Lân, cũng không khỏi kêu lên một tiếng buồn bực. Trên trán mồ hôi lạnh tràn ra, thân thể tựa hồ đã không phải là của mình, mỗi một tế bào dường như đều bị xé nát. Suy yếu thậm chí ngay cả một ngón tay đều không nhúc nhích được. Vậy mà lúc trước vẫn mút và sờ soạng rất chi là nhiệt tình. Loại tình huống suy yếu này có thể nói là trước đó chưa từng có. Dùng năng lực tự lành cường đại của hắn, coi như là tại trước kia bị thương nặng trong chiến đấu, cũng có thể tại thời gian ngắn khôi phục lại. Nhưng lần này lại tựa hồ như không có tốt như vậy. Ý thức dần dần trở về, hắn cuối cùng nhớ ra một ít gì đó. Trí nhớ cuối cùng của hắn dừng lại tại lúc giao thủ cùng cường giả truyền linh tháp. Sau đó đã bị phần thô bạo kia tràn vào, không nhớ rõ đằng sau phát sinh là chuyện gì. Thế nhưng phần khoái cảm thổ lộ, tựa hồ đến bây giờ còn có thể cảm thụ được. Cố nén thân thể thống khổ, Đường Vũ Lân trèo trống mở ra hai tròng mắt. Bởi vì tại trong ý thức hắn còn có một thân thể càng thêm trọng yếu hơn thân thể của mình bây giờ. Cha thế nào rồi, có phải vẫn còn sống hay không? Thời điểm lúc hắn mở ra hai tròng mắt, nhìn thấy bên cạnh chính là nàng. Toàn thân bao trùm lấy một tầng giáp khải màu băng lam. Cái kia rõ ràng là dùng hàn băng đông lại mà thành. Đem thân thể mềm mại của nàng che giấu ở bên trong. Mặc dù bởi vì khối băng trong sáng, như trước nhìn qua có cảm giác như ẩn như hiện, nhưng bởi vì suy nghĩ trở về, nghĩ đến an nguy của cha, Đường Vũ Lân lúc này đã chẳng quan tâm đến dục vọng bản thân. Hắn cơ hồ là thốt ra, cha ta thế nào rồi? Cha ư? Cổ Nguyệt Na sửng sốt một chút, thất thanh nói, cha làm sao vậy? Hai nắm tay nắm chặt Đường Vũ Lân, trong mắt hận ý ngập trời. Là người thánh linh giáo, tại bên trong truyền linh tháp, hắn có chút thở hổn hển đem tất cả phát sinh tại trong truyền linh tháp đơn giản kể một lần. Nghe hắn kể lại, Cổ Nguyệt Na không khỏi sắc mặt đại biến. Không, sẽ không đâu, cha sẽ không chết, huynh đừng vội, chúng ta cùng một chỗ trở về. Thời điểm nghe nàng kêu lên một tiếng cha, Đường Vũ Lân không khỏi sửng sốt một chút, nhìn ánh mắt của nàng cũng tiếp theo phát sinh biến hóa. Muội đến tột cùng là ai? Muội đến tột cùng là Na Nhi hay là Cổ Nguyệt? Đường Vũ Lân dãy dụa đều muốn ngồi lên, nhưng trong cơ thể truyền đến đau nhức kịch liệt lại cưỡng ép hắn áp chế ý nghĩ này. Kịch liệt thống khổ để cho hắn nhịn không được lại kêu lên một tiếng buồn bực. Huynh đừng cử động. Cổ Nguyệt Na nhanh nhẹn tiến lên, hai tay đè xuống bờ vai của hắn. Vầng sáng màu lam nhu hòa mang theo thủy nguyên tố ôn nhu tràn vào trong cơ thể hắn, tẩy rửa lấy nỗi thống khổ của hắn. Huynh bây giờ không thể động, nếu như theo lời huynh nói, có khỉ la uất kim hương bọn hắn đem cha đưa đi, có thánh linh đấu la cứu chữa, vậy nhất định còn có cơ hội. Khỉ la uất kim hương bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa có trở về, cũng hẳn là cùng có quan hệ với cứu cha. Huynh bây giờ trước tiên phải chú ý chính huynh, tình trạng của huynh rất không tốt, muội phải giúp huynh trấn áp. Bằng không mà nói, một cái không tốt, huynh liền sẽ lần nữa sẽ tiến vào trạng thái lúc trước. Cho nên huynh bây giờ quan trọng nhất là tâm tình nhất định phải ổn định lại. Đường Vũ Lân tức giận nói, cha gần chết, muội để cho ta như thế nào ổn định được tâm tình đây? Cổ Nguyệt Na, huynh thật sự nhịn không được, mặc dù ta vẫn luôn muốn tôn trọng muội, không bận tâm tất cả của muội, nhưng mà muội có thể nói cho ta biết không, muội đến tột cùng là ai? Muội biết không, lòng ta sớm đã không chỉ một lần muốn tan vỡ. Cổ Nguyệt Na chỉ trệ, một bên kéo dài rót thủy nguyên tố xuyên vào thân thể Đường Vũ Lân, một bên hàm răng khẽ cắn môi dưới, sau khi trọn vẹn hồi lâu, nàng mới lẩm bẩm, huynh thật sự muốn biết ư? Đường Vũ Lân sửng sốt một chút, nói cho huynh biết đi. Cổ Nguyệt Na thở sâu, dùng sức gật đầu, muội hiện tại chính là Na Nhi. Na Nhi ư? Nghe nàng vừa nói như vậy, cảm giác đầu tiên của Đường Vũ Lân là có chút phát mộng. Nói như vậy, chính mình lúc trước hôn cũng là Na Nhi ư? Trong lúc nhất thời, tinh thần hắn cũng không khỏi có chút hoảng hốt hơn. Trong lòng ngũ vị tạp trần, nói không ra lời. Cổ Nguyệt Na lại nói, trước đó là Cổ Nguyệt. Câu nói tiếp theo của Cổ Nguyệt Na lại đem tinh thần hắn kéo lại. Đường Vũ Lân có chút sờ không được tư duy, nhìn nàng cùng đợi giải thích của nàng. Ánh mắt Cổ Nguyệt Na tràn ngập thương cảm nhìn hắn. Chuẩn xác mà nói, muội cùng với nàng vốn chính là một người. Ca ca, huynh nghe nói qua nhân cách phân liệt chưa? Đường Vũ Lân ngẩn người, nhân cách phân liệt ư? Cổ Nguyệt Na gật gật đầu. Tại lúc ta vẫn còn rất nhỏ, bởi vì một ít nguyên nhân đặc thù mới xuất hiện một lần nhân cách phân liệt. Khi đó muội đây liền phân chia thành hai cái nhân cách. Trên thực tế mà nói, Cổ Nguyệt mà huynh biết mới là chủ nhân cách của muội, mà Na Nhi thì là khi còn bé bởi vì lần dị biến phân liệt kia đã tạo ra nhân cách của muội. Bởi vì nguyên nhân nhân cách phân liệt nên muội đã mất đi trí nhớ, sau đó biến thành Na Nhi, được huynh nhặt về nhà. Mà người Na Nhi này cũng ở đây được cha mẹ cùng huynh yêu mến dần dần lớn lên. Mãi đến năm đó, người nhà của muội tìm được muội, giúp muội khôi phục nhân cách, Cổ Nguyệt mới một lần nữa trở về. Thế nhưng là bởi vì nhân cách Na Nhi đã hình thành, bản thân chính mình đã có ý thức mãnh liệt. Khi đó cùng với chủ nhân liền xuất hiện tình huống không hợp nhau, bởi vì hai cái nhân cách của Na Nhi cùng Cổ Nguyệt hoàn toàn bất đồng, dẫn đến tinh thần muội suýt nữa tan vỡ. Vì vậy hai người cũng chỉ có thể cùng tồn tại riêng lẻ. Cổ Nguyệt không biết vì cái gì muội sẽ xuất hiện kiên định như thế. Tại nàng xem ra, sau khi chủ nhân cách thức tỉnh, nhân cách phụ thuộc liền sẽ dung nhập vào bên trong chủ nhân cách mới đúng, nàng cũng từng thử qua. Thế nhưng là tại trong quá trình nếm thử nàng lại phát hiện, rất nhiều thứ của chính mình đều bị Na Nhi đồng hóa, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến nàng đối với phán đoán trong tương lai, ảnh hưởng đến mục tiêu lớn nhất kia. Bất đắc dĩ, nàng cuối cùng không thể cùng Na Nhi tan làm một thể. Hai cái nhân cách cùng một chỗ phát triển, Na Nhi cũng trở nên càng ngày càng độc lập hơn. Dùng một ít phương pháp đặc thù, các nàng chia làm hai người. Chính là hai người mà huynh biết, Na Nhi cùng Cổ Nguyệt. Cổ Nguyệt rất ngạc nhiên đối với huynh, nàng không rõ vì cái gì muội lại không muốn xa rời huynh như vậy. Nàng không tin tưởng tình cảm của chúng ta, vì vậy nàng cùng với muội đánh cược. Nàng nói, nàng sẽ dùng một vẻ bề ngoài bình thường nhất để tới gần huynh, thử để huynh thích nàng. Nếu như huynh thích nàng, liền chứng minh tình cảm của huynh đối với muội là giả. Muội đã thua, nếu như muội thua rồi, phải buông tha tất cả, cùng nàng tan làm một thể. Nếu như nàng thua, nàng phải để xuống cảnh giác đối với ta, để cho ta hòa nhập vào thay đổi chủ nhân cách. Đường Vũ Lân hoàn toàn nghe ngây dại. Mặc dù hắn một mực rất ngạc nhiên, Cổ Nguyệt cùng Na Nhi cuối cùng là quan hệ như thế nào, vì cái gì sẽ hóa thành Cổ Nguyệt Na. Nhưng lại không nghĩ tới, đáp án rõ ràng sẽ là như vậy, cái này là không thể tưởng tượng nổi. Đơn giản giống như là chuyện thần thoại xưa kia, Cổ Nguyệt Na tiếp tục nói. Sau khi muội thua, tại trên đại hội tương thân hải thần duyên, muội đã thua rồi. Bởi vì huynh đối với Na Nhi cuối cùng chẳng qua là tình huynh muội, mà cũng không phải là tình cảm nam nữ. Đúng vậy, chúng ta chẳng qua là khi còn bé ở cùng một chỗ. Tuy rằng muội không phục lắm, nếu như có thể vẫn luôn ở một chỗ cùng ca ca mà nói, muội tin tưởng ca ca cũng nhất định sẽ yêu muội đấy. Nhưng muội vẫn là đã thua. Nói đến đây, nàng lại đột nhiên nở nụ cười. Tựa hồ cũng không có bởi vì chính mình thua mà có bất kỳ thống khổ. Muội thua rồi, Cổ Nguyệt cũng không có thắng. Đúng vậy, huynh đã yêu nàng. Thế nhưng là nàng cũng trong quá trình này cũng đã yêu huynh. Nói đến đây, nụ cười của nàng dần dần trở nên có chút đáng chát. Tại sao khi đại hội tương thân chấm dứt, chúng ta mới chính thức có thể lý giải lẫn nhau? Chủ nhân cách của nàng cũng không đối lập với nhân cách của muội. Khi đó muội cũng yên tâm có thể cho nàng đem muội dung hợp, bởi vì muội biết rõ, vô luận lúc nào nàng đều yêu say đắm đối với huynh, điều đó cũng sẽ không thay đổi. Muội cùng nàng đều giống nhau, đều sẽ chỉ yêu mến một người. Muội vốn tưởng rằng chính mình tất nhiên sẽ biến mất, trở thành một bộ phận của nàng, chúng ta không tiếp tục phân chia lẫn nhau. Thế nhưng là nàng cũng không có đem muội hoàn toàn thôn phệ, dung hợp, mà là bảo tồn muội ở trong góc. Mãi đến sau này, đoạn thời gian nàng vì cứu huynh mà mất trí nhớ kia, nhân cách hai người chúng ta lại một lần nữa câu thông. Thời điểm này ta mới hiểu được nàng tại sao phải làm như vậy, bởi vì nàng sợ bởi vì muội biến mất mà để cho huynh thương tâm. Nàng đối với huynh là yêu say đắm, thậm chí so với trong tưởng tượng của muội còn muốn khắc sâu hơn. Nghe đến đó, tâm Đường Vũ Lân không tự giác run rẩy. Nàng đang ở đâu? Nàng hiện tại ở nơi nào? Cổ Nguyệt Na nhẹ nhàng thở dài, huynh nhớ rõ tại lần thâm uyên kia không? Đại năng thâm uyên vị diện công kích, vì có thể bảo hộ huynh, nàng thậm chí không tiếc thiêu đốt chủ nhân cách chính mình. Bằng không mà nói, hai người cũng không cách nào đem lực lượng của Long Thần phóng thích cường đại như vậy. Thậm chí ngay cả một chúa tể vị diện đều bị tạm thời đánh lui. Sau chuyện đó nàng tựa hồ là đã muốn buông tha cho chính mình, từ đó để xuống tất cả, đem thân thể triệt để lại cho muội. Nói như vậy, muội liền không thể nào cố kỵ ở cùng một chỗ cùng huynh. Thế nhưng là nàng thật là ngốc, chúng ta cuối cùng là một thể. Tựa như tại trong ý thức của nàng thủy chung có một bộ phận của muội, ý thức của muội ở bên trong cũng thủy chung có một bộ phận của nàng. Muội bảo hộ được ý thức của nàng, để cho nàng tiến vào ngủ say để tu bổ bản thân. Ước chừng chờ muội đột phá đến phong hào đấu la, nàng là có thể lần nữa thức tỉnh. Chẳng qua là cho tới bây giờ muội cũng không rõ ràng lắm, là như thế nào để đi đối mặt với nàng. Dù sao tại ở phương diện khác, chấp niệm của nàng quá mạnh mẽ. Có nhiều thứ cuối cùng là chúng ta phải đối mặt. Mà đây cũng là nguyên nhân vì cái gì chúng ta không thể ở một chỗ cùng huynh. Đường Vũ Lân nhịn không được nói, cuối cùng là chấp niệm như thế nào? Vì cái gì không thể để cho ta cùng nàng cùng đi đối mặt? Na Nhi nhìn Đường Vũ Lân một cái thật sâu. Huynh cuối cùng vẫn là yêu nàng, muội thật sự không cam lòng, ca ca. Đường Vũ Lân trì trệ, không biết nên nói cái gì cho phải. Huynh tốt nhất vẫn là không biết thì tốt hơn. Bằng không mà nói, nỗi thống khổ của huynh chỉ sẽ càng sâu. Tương lai nên như thế nào, đợi nàng tỉnh rồi nói sau. Nhưng có một số việc bây giờ muội nhất định phải rất trịnh trọng nhắc nhở huynh. Tựa như huynh một mực rất tò mò quan hệ của muội cùng Cổ Nguyệt. Trên thực tế chúng ta cũng rất tò mò, tại trong thân thể của huynh vì cái gì sẽ xuất hiện huyết mạch Kim Long Vương. Mà căn cứ quan sát của chúng ta, đây mới thực là lực lượng Kim Long Vương. Còn không phải là huyết mạch di truyền đơn giản như vậy. Chỉ là bởi vì lực lượng Kim Long Vương quá cường đại. Tại trong thân thể của huynh đã bị phong ấn thành rất nhiều bộ phận. Theo thực lực của huynh tăng lên mà dần dần phóng xuất ra, cho nên mới có huynh cường đại như thế. Nhưng mà tại sau lưng Kim Long Vương cường đại, nó cũng sẽ mang đến cho huynh vấn đề cực lớn. Tựa như muội cùng Cổ Nguyệt truyền thừa chính là lực lượng Ngân Long Vương cùng giống nhau cả. Từng đã là Long Thần, tại thần giới dẫn đầu đại quân thần thú phát động công kích tới tất cả thần cách. Tuy là bởi vì đám con người làm hạch tâm thần cách cùng thần thú nhất mạch không hợp nhau, nhưng đồng thời cũng có một ít nguyên nhân là vì Long Thần chính mình. Long Thần tại thời điểm thành thần cũng có thần vị thuộc về mình. Chỗ thần cách hắn khống chế là hủy diệt cùng lực lượng sáng tạo. Đây là hai thứ tối bản nguyên trong vũ trụ, cũng là lực lượng trọng yếu nhất. Là tại dưới cơ duyên xảo hợp bị Long Thần tiếp xúc được một ít, nó lấy được thần cách ảnh hưởng tuy rằng tương đối nhỏ hơn, thế nhưng dù sao cũng là lực lượng trọng yếu nhất của vũ trụ, cho nên nó mới có thể cường đại như vậy. Thậm chí từ ý nào đó mà nói, sức chiến đấu cá nhân của Long Thần là mạnh hơn bất kỳ vị nào của ngũ đại thần vương trong thần giới lúc ấy. Nhưng mà vũ trụ là công bằng, sau lưng cường đại tất nhiên cũng có tai hại. Lực lượng sáng tạo đương nhiên rất mạnh mẽ, nó có thể sáng tạo sinh mệnh, đã từng sáng tạo ra chủng tộc Long tộc cường đại nhất bên trên Đấu La đại lục. Nhưng đồng thời lực lượng hủy diệt càng thêm đáng sợ, nó tràn đầy khí tức hủy thiên diệt địa. Điểm cuối cùng của sáng tạo là hủy diệt, điểm kết thúc của hủy diệt cũng là sáng tạo. Hai người này là hỗ trợ tồn tại lẫn nhau. Cho nên bản thân Long Thần cũng có hai thần cách tồn tại, giống như là muội cùng Cổ Nguyệt như bây giờ, chẳng qua là vấn đề nó lớn hơn. Hai đại thần cách hoàn toàn đối lập, cũng đồng dạng rất cường đại. Thần cách sáng tạo nắm trong tay tất cả cảm giác đối với vũ trụ, Long Thần nắm trong tay lực lượng vũ trụ bản nguyên, đồng thời cũng do Long Thần cơ trí cùng lý trí để khống chế. Mà nhân cách hủy diệt kia nắm trong tay lực lượng hủy thiên diệt địa, nắm trong tay bản thể Long Thần, do ý niệm điên cuồng đến khống chế. Đơn giản mà nói, Long Thần chia làm hai đại thần cách là Long Thần cơ trí cùng Long Thần điên cuồng. Sau khi thời điểm chiến bại tại thần giới, Long Thần bị chém làm đôi thành Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương. Ngân Long Vương chạy thoát rồi mà Kim Long Vương lại bị trấn áp tại thần giới. Cũng là bởi vì Kim Long Vương chính là thần cách điên cuồng của Long Thần. Chẳng qua là không biết vì cái gì lực lượng Kim Long Vương sẽ tới trên người của huynh. Tuy rằng lực lượng của nó vẫn luôn để huynh trở nên cường đại hơn nhiều so với hồn sư đồng cấp bậc. Nhưng trên thực tế, huynh vẫn chưa có thể khống chế lực lượng trọng yếu nhất của Kim Long Vương, cái kia chính là điên cuồng. Kim Long Vương điên cuồng mới là đáng sợ nhất. Một khi tiến vào cái trạng thái kia, cơ hồ là không thể chiến thắng nó. Liền lúc trước huynh rốt cuộc bởi vì nội tâm cừu hận mà dẫn động cái hạch tâm bản nguyên này của Kim Long Vương xuất hiện, từ đó bạo phát ra sức chiến đấu siêu cường, đồng thời cũng bạo phát ra lĩnh vực hủy thiên diệt địa đáng sợ nhất của Kim Long Vương. Tại bên trong lĩnh vực này, tất cả giết chóc, phá hư đều hóa thành lực lượng Kim Long Vương. Nói cách khác, nó giết chóc cùng phá hư càng nhiều liền sẽ càng cường đại, thậm chí đến lúc hủy diệt toàn bộ tinh cầu mới thôi. Mà một khi ý thức bản thân huynh bị phần điên cuồng này triệt để khống chế, như vậy huynh liền từ đầu đến đuôi hóa thành điên cuồng như lúc trước, chỉ biết là hủy diệt Kim Long Vương, ý thức chính huynh đã bị thôn phệ rồi. Từ ý nào đó mà nói, huynh liền tương đương với bị Kim Long Vương đoạt xá. Đường Vũ Lân dưới một luồng khí lạnh, Cổ Nguyệt Na phân tích, thậm chí so với lão Đường nói còn muốn chính xác hơn. Hắn không nghĩ tới chính mình phẫn nộ nhất thời, vậy mà suýt nữa bị Kim Long Vương đoạt xá vận mệnh. Điều này thật sự là thật là đáng sợ. Cổ Nguyệt Na mặt trầm như nước. Lần này huynh có thể tỉnh lại là bởi vì bản thân thực lực của huynh còn chưa đủ, chỉ mới sơ bộ hòa nhập vào bên trong điên cuồng. Nếu như thời gian lại lâu hơn một chút, hoặc là huynh trở nên cường đại hơn một ít, muội cũng không có cách nào có thể khống chế được. Huynh khi đó chỉ sẽ không ngừng hủy diệt tất cả. Không có sáng tạo lực lượng hòa nhập vào, huynh cuối cùng sẽ hủy diệt cái tinh cầu này, thậm chí hướng về hủy diệt cả vũ trụ này, thẳng đến lúc chính huynh cũng bị hủy diệt mới thôi. Không có lực lượng sáng tạo trói buộc lại hủy diệt chi lực, chính là điều đáng sợ nhất. Đường Vũ Lân nhìn Cổ Nguyệt Na, vậy ta nên làm cái gì bây giờ? Cổ Nguyệt Na nói, nhất định phải khống chế được tâm tình của mình. Vô luận lúc nào cũng không thể để cho ác niệm trong lòng chiếm cứ thượng phong, càng không thể giết chóc nhiều. Tận khả năng đừng cho lực lượng Kim Long Vương trong cơ thể lại phóng xuất ra. Một khi tất cả lực lượng Kim Long Vương đều phóng thích, vô luận khi đó huynh trở nên cường đại cỡ nào, tất nhiên sẽ bị ác niệm trong lòng thôn phệ, trở thành đối tượng để Kim Long Vương đoạt xá. Lông mày Đường Vũ Lân nhíu chặt, thế nhưng là, theo thời gian trôi qua, phong ấn trong cơ thể ta tựa hồ là nhất định phải bị cởi bỏ, là ta không cách nào khống chế. Cổ Nguyệt Na khẽ gật đầu, muội biết rõ điều đó, bởi vì muội cùng Cổ Nguyệt khống chế đúng là lực lượng Ngân Long Vương, cũng chính là lực lượng sáng tạo của Long Thần. Lúc lực lượng của chúng ta tăng lên tới cấp độ nhất định, có lẽ có biện pháp giúp huynh khống chế được, nhưng hiện tại khẳng định còn chưa được. Đối với tình huống này, Cổ Nguyệt sẽ càng thêm rõ ràng. Đợi nàng tỉnh lại, chúng ta lại thương lượng, cho nên cái này cho huynh. Vừa nói, cổ tay Cổ Nguyệt Na đảo một cái, một quả cầu màu băng lam bay đến trước mặt Đường Vũ Lân. Tay Cổ Nguyệt Na niết pháp quyết, Ngân Long Lân phiến trên cổ Đường Vũ Lân lập tức phát sáng lên. Hào quang lóe lên, cái đoàn quang cầu màu băng lam liền rơi vào Ngân Long Lân phiến. Mặt ngoài lân phiến tiếp theo hào quang tỏa sáng. Ban đầu màu trắng bạc biến thành màu bạch kim sáng chói. Một cỗ trong trẻo nhưng lạnh lùng cực hạn chớp mắt tràn vào trong cơ thể Đường Vũ Lân. Hắn toàn thân làm đều không nói ra được khoan khoái dễ chịu. Khí huyết bốc lên, thậm chí là thân thể tê liệt thống khổ, tất cả đều giảm xuống trên phạm vi lớn. Nhưng tiếp theo thân thể cũng bởi vì rét lạnh mà có chút cứng ngắc. Đây là băng thần châu, dung nhập vào bên trong Ngân Long mà Cổ Nguyệt đưa cho huynh, có thể giúp huynh trấn nhiếp tâm thần. Dùng hàn khí vạn cổ của nó để giúp huynh vuốt lên lệ khí trong lồng ngực. Đối với tu luyện của huynh cũng có chỗ tốt. Nói đến đây, Cổ Nguyệt Na rũ một ít băng trên người của mình, cúi đầu xuống, xem một chút lân phiến màu vàng treo trước ngực mình. Nghịch lân của huynh muội tháo rời đi, bên trong nghịch lân ẩn chứa lệ khí mạnh nhất. Không có nó, Kim Long Vương điên cuồng cùng hủy diệt không thể triệt để sống lại. Lân phiến màu vàng hình thoi, phía trên có từng đạo góc cạnh. Trên đỉnh tựa hồ còn có bộ dáng một con kim long nho nhỏ, treo ở trên cổ của Nguyệt Na, tại dưới tình huống không có bất kỳ quần áo che khuất, cùng da thịt tuyết trắng của nàng giao ánh sinh huy. Con mắt Đường Vũ Lân nhìn không khỏi có chút thẳng. Huynh đang nhìn cái gì vậy? Cổ Nguyệt Na hờn dỗi một tiếng, khuôn mặt đỏ bừng. Lại tiếp theo cúi người đi, ôm chặt lấy Đường Vũ Lân. Trước ngực lạnh như băng trở nên càng thêm mãnh liệt, làm mặt ngoài thân thể hai người đều ngưng kết ra một tầng băng xương. Tại bên trong hàn ý xâm nhập, cảm giác mỏi mệt mãnh liệt truyền khắp toàn thân. Đường Vũ Lân cũng tiếp theo nặng nề ngủ đi. Chuyện phát sinh đến bây giờ đã qua 2 ngày thời gian, nhưng tâm tình của Lý Vân Thế như cũ không thể bình tĩnh. Huyết long cực lớn kia tàn sát bừa bãi, một màn ngang nhiên phá hủy truyền linh tháp khắc thật sâu ở trong óc hắn. Một gã siêu cấp đấu la hầu như không có bất kỳ lực chống cự đã bị hủy diệt. Tiếp theo còn có toàn bộ truyền linh tháp, thành tựu tổng bộ truyền linh tháp tại Thiên Đấu Đế Quốc. Người còn sống sót vẫn chưa tới 1/3, bọn chúng vẫn là xem thời cơ nhanh hơn, nhanh chóng chạy trốn đi. Mà phân bộ truyền linh tháp bị hủy cũng làm cả Thiên Đấu Đế Quốc đều nhấc lên cơn sóng gió động trời. Trong lúc nhất thời, linh ba thành nho nhỏ thần hồn nát thần tính, toàn diện giới nghiêm. Dùng thân phận Lý Vân Thế tại Thiên Đấu Đế Quốc bảo hộ mọi người, chuyến này đi theo Đường Vũ Lân đến đây tự nhiên không có vấn đề gì cả, cũng không lo lắng bị tra xét. Nhưng huyết long cực lớn kia lại để trong lòng hắn tựa như bóng ma đang tồn tại. Hắn không quên được ánh mắt điên cuồng mà nanh ác, khí tức kinh khủng làm tâm thần hắn chịu chấn nhiếp. Cái kia rõ ràng chính là dấu hiệu không khống chế được. Vị kia thân là môn chủ Đường Môn, thậm chí có thực lực kinh khủng như thế, khi đó hắn chỉ sợ có thể so sánh cùng cực hạn đấu la. Trên người cất giấu lực lượng kinh khủng như vậy, đối với Đường Môn mà nói đương nhiên là chuyện tốt. Thế nhưng, nếu như cỗ lực lượng này không cách nào khống chế, có thể sẽ mang đến tai nạn. Từ Thiên Đấu Đại Lục liên hệ đấu la đại lục bên kia 10 phần bất tiện, cần đi qua dụng cụ đặc thù, vận dụng tài nguyên thật lớn mới có thể làm được. Hơn nữa còn phải ở tại Thiên Đấu Thành mới làm được. Lý Vân Thế xử lý chuyện lần này còn bị sức đầu mẻ chán, hiện tại cũng tạm thời còn không có thời gian liên hệ cùng đa tình đấu la. Càng làm cho hắn lo lắng đúng là vị môn chủ Đường Môn kia đã mất tích, hiện tại còn không biết tình huống sẽ như thế nào. Hắn chẳng qua là nghe người cùng đi với môn chủ thoáng nhắc qua, hình như là cha mẹ môn chủ xảy ra vấn đề, hơn nữa vẫn còn phát hiện người thánh linh giáo trong truyền linh tháp. Truyền linh tháp vậy mà quan hệ cùng thánh linh giáo, trước kia một mực là suy đoán, mà lần này lại rốt cuộc xác nhận rồi. Điều này cũng có thể khẳng định Sử Lai Khắc học viện cùng tổng bộ Đường Môn bị tập kích nhất định cùng có liên quan tới truyền linh tháp rồi. Nhưng tất cả cái này nếu không có huyết long cực lớn kích thích đối với hắn, không chỉ là hắn tin tưởng lúc ấy mọi người ở đây chỉ sợ đều không thể quên mất một màn kia. Cái kia thật sự là quá mức kinh người. Hoàng thất Thiên Đấu Đế Quốc ban đầu đối với một đoàn người Đường Vũ Lân đến đế quốc, sau đó cũng không có tiến về Thiên Đấu Thành trước tiên, bọn hắn cũng rất bất mãn. Lý Vân Thế cũng là hòa giải 10 phần đau đầu. Nhưng lúc Linh Ba Thành bên này gặp chuyện không may, Hoàng thất đế quốc lại an tĩnh. Lý Vân Thế trước tiên nói cho Thiên Đấu Đế Quốc bên kia, đại biểu Đường Môn lần này tiến về Linh Ba Thành trước là có chút việc tư phải xử lý, sau đó liền tiến về Thiên Đấu Đế Quốc bái phỏng Hoàng thất. Bởi vì Đường Môn đối với Thiên Đấu Đế Quốc có tầm quan trọng đặc thù, Hoàng thất tuy rằng bất mãn nhưng thực sự liền phải nhẫn nại. Nhưng điều này cũng dĩ nhiên là tạo thành tổng bộ truyền linh tháp của Linh Ba Thành gặp chuyện không may, tự nhiên sẽ để cho Hoàng thất liên tưởng đến cái gì. Dù sao tại bên trong Thiên Đấu Đế Quốc, thế lực có thể phá hủy tổng bộ truyền linh tháp ở Thiên Đấu Đế Quốc cũng không nhiều. Người Đường Môn vừa mới đến không lâu liền xảy ra loại chuyện này mà. Muốn nói không quan hệ cùng Đường Môn thì ai sẽ tin tưởng đây? Lý Vân Thế đương nhiên là thề thốt phủ nhận. Nhưng thái độ nhà nước Thiên Đấu Đế Quốc cũng có biến hóa, trầm mặc xuống. Lý Vân Thế hiện tại cũng không biết cái này là tốt hay xấu, không biết là uy hiếp đến hoàng thất hay là làm hoàng thất kiêng kỵ đây. Tất cả chỉ có thể đợi vị môn chủ đại nhân kia trở về lại nói. Linh Ba Thành hiện tại toàn thành giới nghiêm, về đối ngoại tuyên bố truy bắt hung thủ. Đám hồn sư còn sót lại của truyền linh tháp vội vàng chăm sóc người bị thương, nhưng nếu muốn khôi phục cái truyền linh tháp cực lớn kia nhưng là cơ bản không thể nào, chỉ có thể là xây dựng lại, mà quy mô loại truyền linh tháp này đều bao hàm có thăng linh đài. Nếu muốn chữa trị nói dễ vậy ư, cần tài nguyên tuyệt đối là thiên văn sổ tự. Nhìn từ điểm này, Lý Vân Thế là tương đối hả giận. Truyền linh tháp có quan hệ cùng hủy diệt tổng bộ đường môn, coi như là đưa bọn chúng phá hủy toàn bộ, hắn cũng sẽ không có bất luận tâm lý gánh nặng gì. Chẳng qua là môn chủ lúc nào mới có thể trở về. Mọi người Sử Lai Khắc thất quái khác sau khi quay về liền tụ tập tại trong khách sạn, cũng không có ra ngoài. Bọn hắn còn có mang về một ít người, tất cả đều tại trong khách sạn. Cho dù là người đường môn bên này, cũng không biết bọn hắn đang làm gì. Không được, không thể chờ đợi thêm nữa. Bên này xảy ra chuyện nhất định phải báo cáo cho Đa Tình Đấu La, thỉnh hắn định đoạt. Đây là chuyện đại sự, vô luận là phát hiện tà hồn sư tại truyền linh tháp, hay là hủy diệt truyền linh tháp bên này vẫn phải để cho tổng bộ biết rõ. Nhất là trạng thái điên cuồng của môn chủ, không biết Đa Tình Đấu La có rõ ràng hay không. Nghĩ tới đây, hắn lập tức đứng người lên, bấm dãy số hồn đạo thông tin, để cho cấp dưới ở Thiên Đấu Thành an bài trò chuyện viễn trình, còn chính mình phải lập tức chạy trở về. Lý Vân Thế đi ra khỏi khách sạn, xe đã đợi tại cửa ra vào. Thời điểm lúc hắn chuẩn bị lên xe rời đi, trong lúc đó hắn cảm giác được không khí chung quanh dường như đều trở nên trong trẻo nhưng lạnh lùng thêm vài phần. Dùng tu vi siêu cấp đấu la của hắn chớp mắt thì có phản ứng, theo bản năng đem ánh mắt quăng về một cái phương hướng. Trong phạm vi tầm mắt đạt tới, một nam tử mặc đồ thể thao màu trắng đang đi tới hướng về hắn. Trên đầu của hắn đeo mũ, hơi khẽ cúi đầu làm người không cách nào nhìn rõ ràng tướng mạo của hắn. Cái hàn ý trong trẻo nhưng lạnh lùng kia chính là từ trên người hắn phát ra. Đó cũng không phải biến hóa bên trên nhiệt độ, mà là một loại khí chàng vô hình. Người không phải tu vi thông suốt tới trình độ nhất định là không thể nào cảm nhận được. Người ngẩng đầu, ánh mắt thanh tịnh phóng tới đây. Nhìn thấy hắn, Lý Vân Thế hầu như suýt nữa thốt ra hô một câu môn chủ. Người thanh niên đeo mũ này không phải chính là Đường Vũ Lân ư? Đồ thể thao phụ trợ lấy dáng người thon dài của hắn, tay viên eo ong, hai chân thon dài thẳng tắp, nhất là cái kia một đôi con mắt giống như là ngôi sao, đâu còn có nửa điểm hương vị điên cuồng. Đường Vũ Lân tiến lên hai bước, nhìn qua không nhanh, người lại đã đi tới trước mặt Lý Vân Thế. Dường như tại trong quá trình hắn đi về phía trước, không khí chung quanh đều trở nên chậm chạp. Đường Vũ Lân hướng Lý Vân Thế hỏi, Lý đường chủ, để ngươi phải lo lắng rồi. Mọi người đều ở trong khách sạn chứ? Tại đây, đều ở đây cả. Sau khi bọn hắn trở về còn không có đi đâu, môn chủ, ngài. Lý Vân Thế hạ giọng, không tự giác thoáng hướng Đường Vũ Lân cúi đầu. Nếu như nói ban đầu là bởi vì nguyên nhân Thánh Linh Đấu La để cho lời nói hắn có chỗ tôn kính đối với Đường Vũ Lân, như vậy bây giờ đang ở sâu trong nội tâm hắn lại có thêm một phần sợ hãi, rõ ràng đã không có kiêu ngạo như lúc ban đầu. Vị trước mặt này tuy rằng trẻ tuổi, nhưng là có thể đơn giản đánh tan siêu cấp đấu la, trừ việc sâu không lường được ra, hắn tìm không thấy mặt khác để hình dung. Đường Vũ Lân gật gật đầu, chuyện lần này thật sự là không có ý tứ, gây thêm phiền toái cho ngươi. Lát nữa ta tìm ngươi sau. Nói xong câu đó, cảm giác không khí biến chậm xuất hiện lần nữa, mà Đường Vũ Lân cũng tiếp theo tại bên trong thị giác hắn biến mất. Lý Vân Thế có chút ngẩn người nhìn cửa chính khách sạn, vừa rồi đây là gì? Lực lượng lĩnh vực ư? Hơn nữa môn chủ giống như cũng không có hóa trang. Đây là tướng mạo sẵn có xuất hiện ở trước mặt mình ư? Bên cạnh cũng có không ít người đi đường. Thế nhưng là bề ngoài môn chủ ưu tú như thế, lại tựa hồ như cũng không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Cả người hắn đều trở nên không giống với lúc trước, dường như là một bộ phận của toàn bộ không gian, rồi lại căn bản như là cũng không có tồn tại qua. Không đúng, đây không phải lĩnh vực bình thường, hẳn là lĩnh vực tinh thần. Tu vi tinh thần Lý Vân Thế còn chưa có đạt đến lĩnh vực cảnh, tự nhiên cũng không có chính thức lý giải qua cái cấp độ kia. Nhưng hắn dù sao cũng là cấp độ cường giả siêu cấp đấu la, vẫn là đã gặp qua lĩnh vực tinh thần. Từ ý nào đó bên trên mà nói, Đường Vũ Lân vừa mới thể hiện ra lĩnh vực, là một loại lĩnh vực tinh thần hắn thấy huyền bí nhất. Nói không nên lời là cảm giác gì, nhưng hắn hoàn toàn có thể khẳng định. Hôm nay nhìn thấy Đường Vũ Lân, so với vài ngày trước nhìn thấy thực lực cường đại hơn. Hơn nữa không chỉ là mạnh hơn một chút, Đường Vũ Lân đi nhanh vào cửa, trạng thái tinh thần toàn thân đều tiếp theo thanh tỉnh. Theo bản năng hắn đã cảm nhận được khí tức chỗ cần với chính mình, biểu hiện trên mặt không còn có phong khinh vân đạm như vậy. Một bước bước ra, người liền đã đến lầu 2, thời gian cùng không gian tựa hồ đã không cách nào trói buộc chặt thân thể của hắn. Thời điểm lúc hắn tỉnh táo lại, bên cạnh đã sớm đã không có tung tích của Nguyệt Na. Nàng chỉ để lại một tờ giấy, dặn hắn bảo trọng thật tốt, còn không có thêm nói chuyện khác. Nhưng lúc hắn đụng chạm đến trên cổ mình, miếng ngân long lân phiến đã biến thành màu bạch kim, lại bên trong tối tăm có thể cảm nhận được sự hiện hữu của nàng. Khoảng cách nàng tại nơi không xa với chính mình, chẳng qua là chính mình lại tựa hồ như không có cách nào truyền tống đến bên người nàng. Có lẽ là bởi vì chính mình đối với nguyên tố không gian lĩnh ngộ còn chưa đủ rõ ràng, thân thể thống khổ đã biến mất, năng lực tự lành cường đại làm hắn tại trọn vẹn một ngày một đêm khôi phục lại. Mặc dù kinh mạch có chút còn có xé rách thống khổ truyền đến, nhưng đã có thể chịu được. Ngân Long Lân Phiến tản ra trong trẻo nhàn nhạt nhưng lạnh lùng, quanh quẩn tại trong lòng, cũng quanh quẩn tại trong tinh thần chi hải. Đường Vũ Lân phát hiện, thân thể chính mình đã có biến hóa tương đối lớn, tinh thần chi hải so trước kia trọn vẹn lớn ra 1/3. Hơn nữa bên trong tinh thần chi hải tinh thần lực trở nên càng thêm sền sệt hơn, rõ ràng cho thấy tăng lên một cái cấp bậc. Kim Long Vương điên cuồng tuy làm hắn suýt nữa không khống chế được, nhưng là làm hắn hấp thu thêm tinh hoa Kim Long Vương, tu vi tinh thần rõ ràng đột phá, vấn đề duy nhất là lĩnh vực tinh thần hắn đã hoàn toàn vững chắc, nhưng bởi vì thoáng một phát tăng cường quá nhiều, thế cho nên hắn bây giờ còn có chút ít không cách nào khống chế. Đây cũng là vì cái gì trước đó Lý Vân Thế cảm nhận được xung quanh thân thể hắn biến hóa, tinh thần lực có chút không khống chế được dẫn đến thời gian vặn vẹo. Đồng dạng cũng không cách nào khống chế chính là băng thần châu mang đến một ít hiệu quả. Đối với cái hàn ý rất đặc biệt này, hắn còn chưa có biện pháp làm hàn khí hoàn toàn nội liễm, cái này cần có thời gian. Mà băng thần châu tồn tại không chỉ là áp chế thô bạo, đồng thời cũng ở đây thay đổi một cách vô tri vô giác làm dịu thân thể của hắn. Nếu như nói huyết mạch Kim Long Vương là lửa khô nóng, Huyền Thiên Công là hồn lực công chính bình thản nhất, như vậy băng thần châu chính là nước trong trẻo nhưng lạnh lùng. Có thêm phần trong trẻo nhưng lạnh lùng này sẽ thành trung hòa. Trong cơ thể Đường Vũ Lân bởi vì trước đó đã đột phá phong ấn Kim Long Vương tầng thứ 12 mang đến khí tức nóng bỏng khủng bố bạo ngược, giờ đã nhận được trung hòa cùng biến chất, dẫn đến hồn lực tăng lên trên phạm vi lớn, thân thể so trước kia thoải mái đi nhiều. Ít nhất sau khi đột phá phong ấn tầng thứ 12 mang đến tác dụng phụ cũng ít hơn nhiều. Loại cảm giác này là tương đối khoan khoái dễ chịu. Tu vi hồn lực trực tiếp đột phá tới 80 cấp, tiến vào đến cấp độ hồn đấu la. Đồng thời sau khi đột phá phong ấn tầng thứ 12, cũng mang cho hắn hồn hoàn màu vàng thứ 6 của Kim Long Vương. Chẳng qua là Đường Vũ Lân tại ngắn ngủi chưa kiểm chứng thân thể, sau đó bất chấp đi cảm nhận biến hóa của bản thân, liền lập tức qua tinh thần liên hệ, liên lạc với Khỉ Lão Uất Kim Hương. Bởi vì chỗ hắn ở cũng không tính quá xa với khách sạn, Khỉ Lão Uất Kim Hương, bản thân các vị tiên thảo lại trải qua hạt giống sinh mệnh lúc trước kéo dài thoải mái, rời khỏi thân thể của hắn mặc dù có một đoạn thời gian, nhưng vấn đề còn không tính là quá lớn. Đi qua tinh thần liên hệ viễn trình, Đường Vũ Lân đã nhận được một cái tin tức không thể tốt hơn, đó là tình huống cha hắn đã ổn định lại rồi. Nhưng bởi vì tinh thần chấn động câu thông không cách nào kỹ càng, cho nên hắn mới trước tiên trở về. Về phần y phục trên người, hắn tỉnh lại liền đã có. Lặng lẽ đẩy cửa vào, Đường Vũ Lân đi vào tầng 2 khách sạn, đến phòng trong cùng. Mẫu thân nằm ở một bên trên giường, đã nặng nề ngủ rồi. Cha tức thì nằm ở trên một cái giường khác, sắc mặt tái nhợt, nhưng hô hấp lại rõ ràng cho thấy sự tồn tại. Nhìn thấy bọn họ, tâm tình Đường Vũ Lân chớp mắt liền trở nên kích động hơn, tâm tình trong cơ thể rõ ràng xuất hiện chấn động. Ngân Long Lân phiến trước ngực lập tức tản mát ra màu bạch kim nhàn nhạt. Một tầng băng vụ cũng tiếp theo bao phủ toàn thân, dưới sự kích thích trong trẻo nhưng lạnh lùng, để cho tâm tình chấn động của hắn nhanh chóng giảm xuống. Sau khi đi qua cổ Nguyệt Na cải tạo, băng thần châu cùng Ngân Long Nghịch Lân đem kết hợp lại, chính thức đã là thần khí. Thánh Linh Đấu La khoanh chân ngồi tại trên mặt ghế, cảm ứng được Đường Vũ Lân đến, chậm rãi mở ra hai tròng mắt, hướng hắn khẽ gật đầu. Mặt Đường Vũ Lân lộ vẻ xấu hổ, cúi người hành lễ. Trên người Thánh Linh Đấu La tản mát ra bạch quang nhu hòa, bao phủ lên thân thể Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân lập tức cảm nhận được chính mình tựa như ngâm vào suối nước nóng, toàn thân khoan khoái dễ chịu. Sau một lát, trên dung nhan tuyệt mỹ của Thánh Linh Đấu La toát ra một tia kinh ngạc, nói khẽ: "Con lĩnh ngộ lĩnh vực tinh thần rồi hả?" Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, hổ thẹn mà nói: "Miện hạ, để cho ngài lo lắng." Ngày đó, Thánh Linh Đấu La vẫy vẫy tay: "Có thể khống chế được là được, đổi lại là ta cũng sẽ bộc phát như thế. Tuy rằng ta không am hiểu chiến đấu, nhưng là hận không thể giết sạch những người kia." Một vòng hận ý mãnh liệt hiện lên từ nơi đáy mắt vị thánh nữ Miện Hạ này. Đường Vũ Lân sửng sốt một chút, lập tức liền kịp phản ứng: "Đúng vậy, nếu như truyền linh tháp có quan hệ cùng thánh linh giáo mà nói, bọn hắn không thể nghi ngờ cũng là một trong hung thủ hủy diệt Sử Lai Khắc học viện, càng là hung thủ đã giết Kình Thiên Đấu La, tình huống cha con khá phiền toái. Con nên cảm tạ thật tốt mấy vị tiên thảo bằng hữu của con. Cha con là nhận lấy công kích của tà hồn sư, năng lượng sinh mệnh bị rút đi, vốn là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Là mấy vị tiên thảo bằng hữu kia đã dùng tiên linh chi khí bản thân ổn định lại thân thể của hắn. Lúc nhìn thấy ta mới kịp thời cứu chữa, bất quá thương thế của hắn cần thời gian dài điều dưỡng mới được. Sinh mệnh thì không ngại rồi." Đường Vũ Lân sâu sắc nhẹ nhàng thở ra. Hắn đã cảm giác được Khỉ Lão Uất Kim Hương cùng ngũ đại tiên thảo khác đang ở liền gian phòng bên cạnh. Cha có thể sống, được nhìn mẫu thân trong lúc ngủ say. Giờ khắc này trong lồng ngực hắn, tất cả lệ khí đều bị lòng thân tình nồng đậm thay thế. Không khỏi cảm tạ trời cao vẫn là chiếu cố chính mình. Quá trình này tuy rằng mạo hiểm muôn phần, nhưng kết quả cuối cùng là tốt. Thánh Linh Đấu La đứng người lên, đi vào bên cạnh Đường Vũ Lân. "Con trước tiên ở cùng cha mẹ con đi, lát nữa lại nói rõ chi tiết chuyện của con." "Vâng, Miện Hạ, đại ân này không lời nào cảm tạ hết được." Đường Vũ Lân hướng Thánh Linh Đấu La bái thật sâu, nhã lị than nhẹ một tiếng: "Ta cả đời này cứu người vô số, lại không thể cứu huynh ấy, trời cao thật bất công. Sau khi chờ cha mẹ con khôi phục, ta có lời nói cho con." Nói đến đây, đáy mắt nàng không khỏi hiện lên một tia bi ý nồng đậm, kéo cửa mà đi. Đường Vũ Lân trong lòng thầm than một tiếng: "Đúng vậy, trời cao bất công, Kình Thiên Đấu La vì học viện hy sinh tại Sử Lai Khắc học viện, thậm chí linh hồn đều bị hút ra, hiện tại chẳng qua là hy vọng có thể đem linh hồn của ngài ấy cứu trở về. Đi lặng lẽ đến bên giường cha, Đường Vũ Lân quỳ xuống, lấy tay sờ sờ cái trán cha. Cái trán có chút lạnh như băng, khí tức rõ ràng suy yếu rất nhiều so với người bình thường. Đây là dấu hiệu khí huyết suy bại, nhưng cuối cùng thể chất sinh mệnh vẫn là ổn định. Khí huyết suy bại đối với bọn hắn sẽ có phương pháp trị liệu, còn sống là được. Mười mấy năm không thấy cha mẹ tóc bạc đã nhiều hơn, rõ ràng già đi rất nhiều. Trên trán cha đã có nếp nhăn, lông mày thủy chung nhíu chặt. Mười mấy năm này chính mình một mực rất nhớ cha mẹ mình, mà bọn họ lại làm sao không nhớ chính mình đây? Nhìn một chút cha, lại trở lại nhìn mẹ, tại trên hai gò má mẹ nhẹ nhàng hôn một cái. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy cái mũi đau xót, nước mắt vừa muốn tuôn ra, hàn ý trong trẻo trước ngực nhưng lạnh lùng lập tức xuất hiện lần nữa, để cho hắn kích động tâm tình lại một lần nữa bình phục. Đường Vũ Lân không khỏi có chút giờ khóc giờ cười. Cái băng thần châu này đối với chính mình mà nói tuy có trợ giúp cực lớn, nhưng đồng thời điều này cũng ngăn chặn tâm tình biến hóa của mình. Ngồi tại trên mặt ghế bên cạnh giường, Đường Vũ Lân lẳng lặng suy nghĩ muốn minh tưởng, nhưng trong óc lại không ngừng quanh quẩn lời nói của Na Nhi, nàng cùng Cổ Nguyệt dĩ nhiên là nhất thể. Một người hai loại nhân cách, mà Cổ Nguyệt Na mới là bề ngoài chính thức của các nàng, cũng là bộ dáng nguyên vẹn chính thức của các nàng. Thế nhưng là, chính mình một mực yêu chính là Cổ Nguyệt. Nhưng Na Nhi thì sao, nàng là muội muội của mình cơ mà. Nàng cũng có tình cảm với mình, vô luận là người nào, chính mình đều không thể dứt bỏ. Na Nhi nói mình kế thừa huyết mạch Kim Long Vương rất kỳ lạ, nhưng các nàng cũng không phải truyền thừa huyết mạch Ngân Long Vương ư? Na Nhi rời đi, nàng cuối cùng từ trước đến nay không ở một chỗ cùng chính mình. Tuy rằng ngày đó Na Nhi nói rất nhiều, để chính mình giải trừ không ít nghi hoặc, nhưng đồng thời cũng có càng nhiều nghi hoặc tiếp theo xuất hiện. Thí dụ như, cuối cùng Cổ Nguyệt là có nỗi khổ tâm gì, Na Nhi cũng không nói gì. Dùng thực lực của nàng, cuối cùng là nỗi khổ tâm như thế nào mới có thể để cho nàng không cách nào ở một chỗ cùng mình, thậm chí là tránh né chính mình, một độ càng là giả dạng làm người mất trí nhớ để ở cùng một chỗ với mình. Nghĩ tới những thứ này, trong đầu Đường Vũ Lân liền như là tơ vò, căn bản không cách nào an tĩnh lại. Nhưng vô luận nói như thế nào, dù sao cha mẹ cũng đã cứu ra thành công, tối thiểu nhất là bọn họ còn sống, tình huống của Na Nhi cùng Cổ Nguyệt mình cũng hiểu rõ càng nhiều, tất cả tựa hồ cũng đang tốt cả, đã hết cơn khổ, đến ngày sung sướng. Mình nhất định phải nỗ lực trở nên càng cường đại hơn mới được. Ngày đó bộc phát hóa thành huyết long hủy diệt, sau đó tuy rằng không khống chế được, nhưng là để cho bản thân huyết mạch Kim Long Vương của hắn lại tăng lên. Cái kia tựa hồ là một loại quá trình thuần hóa, vô luận là huyết mạch chi lực bản thân hay là khí tràng đều có được biến hóa thay đổi một cách vô tri vô giác. Lặng yên vận chuyển hồn lực Huyền Thiên Công, bên dưới Huyền Thiên Công công chính bình thản thúc dục, ở bên trong có băng thần châu tẩm bổ, cuối cùng là thời gian dần trôi qua vuốt lên nội tâm nóng nảy. Không biết qua bao lâu thời gian, hắn đã tiến vào đến trạng thái nhập định. Từng đạo lưu quang từ ngoài cửa tràn vào, lặng yên chui vào bên trong mi tâm Đường Vũ Lân. Cảm nhận được hắn trở về, các vị tiên thảo cũng có thể trở về vị trí cũ. Lần này biến thành huyết long đối với hắn trùng kích rất lớn, biến hóa cũng rất lớn. Cần thời gian nhất định để tiêu hóa hấp thu biến hóa của mình, không phải một lần là xong. Nhưng không thể phủ nhận chính là, hắn trực tiếp lại bước ra một bước dài về phía trước. Nếu như từ tốc độ tu vi đơn thuần tăng lên đến xem, vẫn là nhanh hơn nhiều. Nhưng phong ấn Kim Long Vương đằng sau, tốc độ cởi bỏ phong ấn cũng tất nhiên sẽ sớm hơn. Như Cổ Nguyệt Na đã nói, nếu như tương lai khí tức Kim Long Vương tất nhiên sẽ đem hắn hủy diệt, như vậy cái phong ấn này phá vỡ càng chậm càng tốt. Sáng sớm hôm sau, một tiếng rên rỉ trầm thấp đem Đường Vũ Lân từ trong minh tưởng bừng tỉnh. Hắn theo bản năng hướng giường bên cạnh nhìn lại, người phát ra rên rỉ chính là mẫu thân. Mẫu thân đã ngủ dậy, hai mắt có chút mở ra, còn mang theo vài phần mông lung. Nhưng Lang Nguyệt rất nhanh liền chú ý tới Đường Vũ Lân ngồi ở bên cạnh, hai mắt mông lung dần dần trợn to, đôi mắt cũng dần dần trở nên đã có hào quang. Mẹ! Đường Vũ Lân kích động nhẹ giọng kêu lên. Người đã quỳ gối tại bên giường, nắm thật chặt tay của mẫu thân, nước mắt theo hai tròng mắt Lang Nguyệt thoáng một phát đã rơi xuống, bờ môi động đậy mà run rẩy, nhìn Đường Vũ Lân càng là tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ngày đó tất cả đều chỉ là một cái thoáng mà thôi, nàng thậm chí không có thấy rõ dung nhan của con trai mình, sau này nghe những người khác nói mới biết được là do Đường Vũ Lân cứu trở về. Lúc này nhìn thấy người kia giống như đã từng quen biết, lại đã trưởng thành rất nhiều, có khí chất đặc biệt, khuôn mặt anh tuấn, còn có một tiếng gọi kia, để cho Lang Nguyệt làm sao có thể khống chế được tâm tình của mình. Mười mấy năm trời phân biệt, trọn vẹn mười mấy năm rồi. Trong nội tâm Lang Nguyệt tràn đầy áy náy cùng mắc nợ. Bọn hắn lúc trước bị ép rời đi, khi đó Đường Vũ Lân mới chỉ có 10 tuổi. Một đứa trẻ con mới 10 tuổi lại phải một mình lưng đeo gánh chịu nặng nề như vậy. Mỗi khi nhớ tới những điều này, Lang Nguyệt đều như lấy nước mắt rửa mặt. Nàng dãy dụa lấy bên người, Đường Vũ Lân chạy nhanh đỡ lấy mẫu thân, giúp mẹ ngồi dậy. Lang Nguyệt một phát ôm lấy con trai. Mặc dù Lang Nguyệt vào lúc này ở trước mặt Đường Vũ Lân đã lộ ra dáng người nhỏ nhắn, một cái chớp mắt, trong nội tâm nàng đủ loại tâm tình bạo phát mà ra, khóc giống lên tiếng. Đường Vũ Lân không có ngăn cản mẫu thân nghẹn ngào, chẳng qua là tự động tản mát ra một tầng hồn lực, đem mình và mẫu thân bao phủ ở bên trong, không đến mức quấy rầy đến cha sau lưng. Lang Nguyệt đã một câu cũng nói không nên lời, chỉ có thút thít nỉ non. mới có thể để cho tâm tình của bà tiếp theo phóng thích. Đường Vũ Lân đồng dạng là lệ rơi đầy mặt, cảm thụ được trên người mẫu thân truyền đến khí tức quen thuộc, còn có băng thần châu không dứt phóng thích trong trẻo nhưng lạnh lùng. Trong lúc nhất thời, trong lòng hắn chướng đầy, trong cổ nghẹn ngào, chỉ có nước mắt tựa như mở cổng để hồng thủy tiết ra. Thật lâu, tâm tình Lang Nguyệt mới dần dần khống chế được. Lang Nguyệt chậm rãi, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn về phía trước mặt Đường Vũ Lân. Ánh mắt của bà có chút ngốc trệ, ánh mắt thủy chung không rời khuôn mặt của hắn, dường như là muốn tại thời khắc này đem tất cả của hắn đều lưu vào trí nhớ, lại không muốn buông ra con trai của mình. Mẹ, Đường Vũ Lân nhẹ giọng hô hoán, con của ta. Lang Nguyệt lần nữa ôm lấy Đường Vũ Lân, nước mắt lại một lần trào lên mà ra. Tay phải Đường Vũ Lân nhẹ nhàng vuốt sau lưng Lang Nguyệt, đem hồn lực nhu hòa rót vào, để tránh cho mẹ tâm tình chấn động mà tổn hại sức khỏe. Lại một lát sau, Lang Nguyệt lần nữa ngẩng đầu, ôn nhu nói, Lân Lân, thật là con ư, mẹ thật không nghĩ tới, tại lúc sinh thời còn có cơ hội gặp lại con. Mẹ, là con đây, mẹ đừng khóc, quá mức thương tâm thì không tốt. Chúng ta rốt cuộc một nhà đoàn tụ rồi, mẹ yên tâm, con hỏi Thánh Linh Đấu La Miện Hạ rồi. Miện Hạ nói sinh mệnh của cha không ngại, chỉ cần tiếp tục điều dưỡng là được rồi. Tốt, tốt rồi, Lang Nguyệt dùng sức nhẹ gật đầu. Nàng đương nhiên cũng đã sớm biết tình huống thân thể của chồng mình từ lời của Thánh Linh Đấu La. Con trai, mấy năm nay khổ cho con rồi, là do cha mẹ, thực xin lỗi con. Nàng không chỉ là đau lòng vì chồng, đồng dạng cũng càng đau lòng vì con trai. Tại thời điểm nó mới 10 tuổi, vợ chồng chính mình liền đã rời đi. Từ rời khỏi đến bây giờ đã trọn vẹn 12 năm. Tại trong 12 năm này nàng sống một ngày bằng một năm. Hầu như mỗi ngày đều suy nghĩ, một đứa trẻ con nhỏ như vậy, một thân một mình thì nên làm thế nào cho phải. Khi đó Đường Vũ Lân chẳng qua là có một tí tài năng về rèn, nhưng hắn dù sao vẫn chỉ là một đứa bé. Sau này nàng cùng chồng cuối cùng đã có cơ hội có thể mượn thiết bị liên hệ viễn trình của truyền linh tháp để liên hệ ra ngoài. Đây là phúc lợi mà phân bộ truyền linh tháp cấp cho bọn hắn. Nhưng tại ở bên trong trò chuyện, bọn hắn lại không thể nói quá nhiều, bên cạnh đều có người chuyên môn giám sát. Cho nên Đường Tư Nhiên cùng Lang Nguyệt chỉ có thể là liên hệ với Mang Thiên, từ chỗ đó biết được một ít tin tức. Khi bọn hắn biết rõ Đường Vũ Lân đang từng bước một phát triển, thậm chí thi vào được Sử Lai Khắc học viện. Sau đó, trong lòng tại hưng phấn, đồng thời hơn nữa là tự trách cùng thống khổ. Một đứa trẻ con không có cha mẹ thủ hộ, phải từng bước một đi đến trình độ này, đó là chuyện không dễ dàng tới bực nào. Nhất là khi bọn hắn nghe Mang Thiên nói, Đường Vũ Lân trở nên càng ngày càng ưu tú. Lúc đó bọn hắn cũng giống như thấy được hy vọng. Nhưng bọn hắn không dám để cho Mang Thiên nói cho Đường Vũ Lân chỗ của bọn hắn. Nơi đây có quản giáo cũng không có khả năng để cho bọn chúng nói ra. Đường Tư Nhiên lộ ra tin tức bọn hắn tại Thiên Đấu Đế Quốc vẫn là do một lần quản giáo buông lỏng, thật vất vả mới nói ra được. Bọn hắn nghiên cứu đồ vật cuối cùng đã thành công. Một khắc này bọn hắn vốn tưởng rằng những người kia sẽ thả bọn hắn đi, bởi vì cho tới nay những người kia đối với bọn họ trừ uy hiếp ra, còn hứa dùng trọng lợi đáp ứng bọn hắn sau khi nghiên cứu thành công để cho lượng lớn kim tiền, hơn nữa đưa bọn hắn về nhà. Thế nhưng là lúc ngày đó chính thức đã đến, bọn hắn lại cảm giác được không đúng. Những người kia căn bản là không ý tứ có thả bọn hắn. Tại cái ngày đó Đường Vũ Lân đã đến vừa lúc là thời gian giết người diệt khẩu. Nếu như Đường Vũ Lân đến chậm thêm trong một giây lát, chỉ sợ sẽ nhìn thấy đấy cũng chỉ là thi thể của cha mẹ rồi. Chính như trong lòng Đường Vũ Lân nghĩ như vậy, có lẽ tất cả đây là đều do trời cao chiếu cố, cuối cùng để cho hắn tại thời khắc nguy cấp nhất cứu được cha mẹ. Bi ý trong lòng Lang Nguyệt cuối cùng là dần dần tản đi. Ôm con trai, cảm giác khổ tận cam lai làm hô hấp của nàng có chút dồn dập. Cánh tay ôm gắt gao, nàng thực sự giờ khắc này chẳng qua là một giấc mộng. Con trai, con mấy năm nay đến tột cùng là như thế nào? Cuối cùng Lang Nguyệt là nói ra một câu đầy đủ. Đường Vũ Lân đưa tay lau nước mắt trên mặt mẫu thân. Mẹ, con mấy năm nay rất tốt, tất cả cũng rất thuận lợi. Sau khi cha mẹ rời đi, con một mặt tu luyện tăng lên chính mình, một mặt học tập rèn. Sau khi thành công thi vào Sử Lai Khắc học viện, sau đó từng bước một tăng lên, lại được Đường Môn nhìn chúng, gia nhập vào Đường Môn. Được học viện cùng Đường Môn cùng chung sức bồi dưỡng, con đã dần dần trưởng thành. Bị con truy vấn gắt gao, Mang Thiên lão sư đã nói cho con biết cha mẹ có khả năng ở chỗ này. Lúc trước cha đã từng nói, nếu có một ngày con có thể tu luyện tới cấp bậc hồn thánh, liền sẽ có năng lực cứu cha mẹ. Lần này con vốn cũng là đại biểu cho Đường Môn đến Thiên Đấu Đại Lục, may mắn đã đến kịp thời. Qua quá trình 12 năm, liền cứ như vậy được hắn hời hợt miêu tả, tất cả chỉ nói là đơn giản như thế. Nhưng tất cả chua xót trong đó thì không nói đến. Hắn không hy vọng mẹ lại vì chính mình lo lắng cái gì cả. Lang Nguyệt nhìn hắn, hai tròng mắt lại một lần mơ hồ, Đường Vũ Lân nói nhẹ nhõm như thế. Thế nhưng là nàng lại làm sao có thể không thể tưởng được con trai đã xảy ra bao nhiêu chuyện cơ chứ. Đường Vũ Lân cười tủm tỉm nhìn mẫu thân, mẹ đừng khóc, chúng ta một nhà rốt cuộc đã đoàn tụ. Con chờ đợi ngày này thật sự đã quá lâu rồi. Được được, mẹ không khóc, chúng ta một nhà cuối cùng là đoàn tụ. Lang Nguyệt giơ tay lên, nhẹ nhàng sờ sờ đầu con trai. Nhìn con trai thân hình cao lớn, trong lòng tràn đầy vui mừng. Mẹ, con đi cho người chuẩn bị chút đồ ăn, mẹ cứ ở trong phòng ăn đi. Mẹ chờ con đi một chút sẽ trở lại. Đường Vũ Lân ôm lấy mẫu thân, hắn tuy rằng một khắc cũng không muốn tách ra cùng mẹ mình, nhưng cũng phải trước tiên cho mẫu thân ăn một chút gì. Trên giường bên kia cha ngủ vững vàng, nhìn qua khí sắc cũng khá hơn một chút. Ánh mắt Lang Nguyệt thủy chung đều ở trên người con trai. Đưa mắt nhìn hắn đi ra phòng, trong mắt tràn đầy ôn nhu. Nàng đứng người lên, ngồi xuống tại bên giường chồng. Tự nhiên, chúng ta rốt cuộc một nhà đoàn tụ rồi, rốt cuộc. Đường Vũ Lân bị kích động đi vào nhà hàng, muốn có một bữa sáng phong phú. Không chỉ là riêng mẫu thân, còn có cả chính hắn nữa. Tất cả đều ở đây đều hướng về phía tốt, làm sao có thể không để cho hắn vui mừng khôn xiết cơ chứ. Hắn đã lên kế hoạch tốt rồi, lát nữa trước hết đưa cha mẹ đến tàu ngầm đường môn để tĩnh dưỡng. Đợi chuyện ở Thiên Đấu Đế Quốc cùng Tinh La Đế Quốc xử lý hoàn tất, sau đó liền mang theo cha mẹ về nhà. Trước hết đến ở chỗ tổng bộ đường môn đi, thuận tiện cho chính mình chiếu cố bọn họ. Cách đây chưa lâu, mục tiêu hắn khắc khổ tu luyện trọng yếu nhất chính là có thể tìm được cha mẹ mình. Hiện tại cái mục tiêu này rốt cuộc đã thực hiện được. Còn có cái gì càng làm cho người ta vui vẻ hơn đây? Cổ Nguyệt Na làm tâm thần của hắn khó nghĩ, chuyện của cha mẹ đã xử lý xong rồi, hắn liền phải nghĩ biện pháp gặp lại Na Nhi. Hiện tại đã có liên hệ lẫn nhau giữa Ngân Long Lân Phiến cùng Kim Long Lân Phiến. Hắn tin tưởng mình muốn tìm được Cổ Nguyệt Na cũng không phải là việc khó gì. Lão đại, cậu đã trở về rồi ư? Không sao chứ? Âm thanh kinh hỉ vang lên, Đường Vũ Lân trở lại nhìn chính là Từ Lạp Chí cùng Diệp Tinh Lan. Nhìn thấy bọn hắn, Đường Vũ Lân không khỏi nở nụ cười. Vẫn là cậu ăn cơm tích cực nhất đấy nha. Từ Lạp Chí vỗ vỗ bụng phình to của chính mình, cười nói. Ăn cơm không tích cực là do tư tưởng có vấn đề. Cậu trở về thật tốt quá. Diệp Tinh Lan có chút bận tâm nhìn Đường Vũ Lân nói. Đội trưởng, cậu không sao chứ? Ngày đó, lông mày Đường Vũ Lân cau lại. Ngày đó ta đúng là có chút không kiểm soát được, ứng với vấn đề huyết mạch kim long của ta dẫn đến. Diệp Tinh Lan nghi ngờ hỏi, người ngày đó là Na Nhi ư? Hay là? Đường Vũ Lân cười khổ nói, ta cũng không biết làm như thế nào để giải thích cùng các cậu. Từ ý nào đó mà nói, Cổ Nguyệt cùng Na Nhi vốn là một người, cho nên nàng bây giờ gọi là Cổ Nguyệt Na. Diệp Tinh Lan cùng Từ Lạp Chí liếc nhau, trong mắt lẫn nhau đều tràn đầy giật mình. Một người ư? Rõ ràng là hai người, làm sao lại biến thành một người được? Đường Vũ Lân cười khổ nói, đừng nói tới các cậu, coi như là tự chính mình, đến bây giờ đều còn không có hoàn toàn biết rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Chờ sau khi chúng ta trở về lại xử lý. Là nàng đã cứu ta, giúp ta trấn áp nội tâm điên cuồng. Ngày đó thật sự là bởi vì cha ta gần chết dẫn đến tâm tình của ta không kiểm soát được. Sau này sẽ không để cho mọi người lo lắng. Diệp Tinh Lan nói, không có việc gì là được. Bất quá, ngày đó cậu thật sự rất mạnh mẽ. Tại lúc ấy xem cuộc chiến, huyết long dị biến để lại lạc ấn thật sâu trong lòng mỗi người. Khi đó Đường Vũ Lân làm cho người ta một loại cảm giác có thể hủy diệt tất cả, tung hoành vô địch. Diệp Tinh Lan luôn luôn hiếu thắng. Cho tới nay Đường Vũ Lân đều là mục tiêu mà để nàng đuổi theo. Nhưng từ ngày đó nhìn Đường Vũ Lân biến thành huyết long, khi đó nàng lại sinh ra một loại cảm giác vô lực. Nàng mơ hồ cảm giác được, tại bên trong cuộc đời của mình đã không có khả năng đuổi theo và vượt Đường Vũ Lân rồi. Từ Lạp Chí cười nói, không có việc gì là được rồi. Lão đại, bữa sáng ăn một chút gì đi. Đồ ăn Thiên Đấu Đế Quốc bên này cùng chúng ta thật đúng là không sai biệt lắm. Có chút quà vặt tại Đấu La Đại Lục chúng ta đều đã biến mất, mà ở chỗ này đều có. Thí dụ như gạo nếp gà bọc lá sen, ăn đặc biệt ngon. Cậu nhất định phải tới 10 cái. Đường Vũ Lân giờ khóc giờ cười mà nói. Ta hiện tại đã không giống thùng cơm như trước đây, không cần ăn như vậy nhiều. Các cậu ăn trước đi, ta lấy trở về cùng mẹ ta cùng ăn một chỗ. Lần này cuối cùng là cứu được cha mẹ ta, thật sự là cảm ơn mọi người. Diệp Tinh Lan mỉm cười nói, hữu kinh vô hiểm, đại nạn không chết tất có hậu phúc, thay chúng ta hỏi thăm thúc thúc. Được. Hai tay Đường Vũ Lân riêng phần mình cầm một cái khay lớn, phía trên đều chất đầy đồ ăn. Cách nhiều năm như vậy, hắn cũng không biết khẩu vị mẫu thân có thay đổi hay không. Dứt khoát liền chọn các loại đồ ăn, mỗi thứ đều cần một ít. Dù sao mẫu thân ăn không hết, hắn ăn là chính, tuyệt sẽ không lãng phí. Lên lầu, Đường Vũ Lân cầm khay bước nhanh đến, dùng chân mở cửa phòng. Vừa đi đi vào vừa nói, mẹ, con đã trở về, xem một chút người thích ăn cái gì. Mở cửa mà vào, âm thanh Đường Vũ Lân lại vội vàng thả nhẹ. Bởi vì hắn nhìn thấy mẫu thân yên tĩnh nằm ở trên người cha, tựa hồ là lại ngủ rồi. Mẹ vẫn là quá mỏi mệt, hắn nhẹ nhàng đem khay đồ ăn trên tay để ở trên mặt bàn. Vừa làm xong động tác này, thân thể của hắn đột nhiên cứng ngắc lại thoáng một phát. Không đúng, coi như là ngủ, khí tức mẫu thân cũng không nên yếu ớt như vậy mới đúng. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn cơ hồ là như là thuấn di nhanh chóng đi vào bên cạnh Lang Nguyệt, đem mẫu thân đỡ lên. Thân thể Lang Nguyệt mềm nhũn, làn da trắng xám, không có nửa điểm huyết sắc. Càng thêm giật mình chính là, tại trên trán của nàng có một cái đường vân quỷ dị. Đường vân hiện ra là màu đỏ sậm, thoạt nhìn giống như là một gương mặt quỷ. Mà cái mặt quỷ kia tựa như còn sống, không ngừng nhúc nhích, nhìn qua không nói ra được sự dữ tợn. Không chỉ là Lang Nguyệt, tại trên trán Đường Tư Nhiên cũng có được đường vân như vậy. Khí sắc rõ ràng đã suy bại rồi, không, không, không được. Cảm giác khủng hoảng mãnh liệt chớp mắt tràn vào trong lòng Đường Vũ Lân, tinh thần lực hắn tựa như giếng phun ra. Cơ hồ là trong chớp mắt đã tìm được Thánh Linh Đấu La Minh Tưởng trong phòng. Bất quá chỉ hai lần thời gian hô hấp, một đạo vầng sáng màu trắng liền xuất hiện trong phòng. Không cần Đường Vũ Lân giải thích, Nhã Lị vừa đến liền cảm nhận được biến hóa trên người Lang Nguyệt cùng Đường Tư Nhiên. Hai tay cùng lúc thò ra, riêng phần mình mang theo một tầng vầng sáng màu trắng nhu hòa, phân biệt ấn tại trên trán Đường Tư Nhiên cùng Lang Nguyệt. Đường vân huyết sắc trên trán Lang Nguyệt cùng Đường Tư Nhiên đột nhiên như là sống lại, mở ra miệng rộng dữ tợn, vậy mà giống như là muốn cắn xé bàn tay Thánh Linh Đấu La. Sắc mặt Nhã Lị đại biến, La Thất Thành nói: "Huyết ma chú sát, hắn lại còn sống ư?" Đường Vũ Lân vội vàng mà nói: "Miện hạ, huyết ma chú sát là cái gì? Ba mẹ con, bọn họ là có chuyện gì ư?" Nhã Lị không có trả lời Đường Vũ Lân, sắc mặt của nàng trở nên nghiêm túc vô cùng. Hai tay ở trước ngực một vòng, lập tức một cái lĩnh vực màu trắng liền đem một nhà Đường Vũ Lân bao phủ toàn bộ ở bên trong. Trên người Đường Tư Nhiên cùng Lang Nguyệt đều có thêm một tầng hào quang thánh khiết, trong vầng sáng màu trắng dần dần phát ra màu vàng, hướng Đường Vân huyết sắc phát khởi trùng kích, đồng thời an ổn lấy khí huyết bọn hắn. Đường Vũ Lân đứng ở một bên nhìn, tại phương diện trị bệnh cứu người hắn đúng là một chút cũng không am hiểu gì cả, chỉ có thể là đứng im tại trước mặt vị Thánh Linh Đấu La này. Đột nhiên Đường Vân mặt quỷ dữ tợn phát sinh biến hóa, ban đầu bộ dáng kinh khủng đột nhiên biến thành một khuôn mặt tươi cười, khuôn mặt huyết sắc tươi cười, mà tại phía trên khuôn mặt tươi cười kia tràn đầy hương vị trào phúng, giống như là đang giễu cợt Thánh Linh Đấu La không biết tự lượng sức mình. Lang Nguyệt cùng Đường Tư Nhiên cơ hồ là đồng thời kêu lên thảm thiết, một chùm khí huyết cơ hồ là đồng thời từ bên trong thất khiếu hai người phun ra. Đường Vũ Lân hoảng hốt, nhưng giờ khắc này hắn là lần đầu tiên cảm nhận được có lực mà không thể dùng. Cảm giác loại đau khổ này khó nói lên lời, dường như vô luận chính mình trả giá lớn đến bao nhiêu, vô luận chính mình như hy vọng có thể hỗ trợ thế nào, lại một chút xíu khí lực đều không dùng được. Loại cảm giác này làm hắn thống khổ phát điên. Chấn. Thánh Linh Đấu La gầm lên một tiếng, sau lưng hiện ra một cái hình tượng thiên sứ cực lớn. Thiên sứ sau lưng nàng có chút cùng loại với Nhạc Chính Vũ, nhưng không phải 6 cánh mà là 8 cánh, không có màu vàng, toàn thân trắng nõn như tuyết, khuôn mặt xinh đẹp mang theo vô tận từ bi chi ý, sau lưng hai cánh mở ra, từng vòng vầng sáng màu trắng nhu hòa nhanh chóng tràn vào trong thân thể Đường Tư Nhiên cùng Lang Nguyệt, để cho bọn chúng đang thất khiếu dâng lên yếu bớt đi. Đúng lúc này phù văn huyết sắc trên trán Đường Tư Nhiên cùng Lang Nguyệt cơ hồ là đồng thời mở miệng, vậy mà truyền ra âm thanh: "Nhã Lị, là ngươi ư? Vân Minh chết rồi, ngươi vẫn còn sống ư? Ta một mực rất khát vọng linh hồn cùng thân thể của ngươi, tựa như năm đó ngươi cùng hắn cùng một chỗ hủy diệt bản thể của ta vậy. Vọng tưởng cứu người từ trong tay của ta ư? Huyết ma chú sát của ta chỉ cần có một giọt tinh huyết liền tất nhiên có thể làm cho vạn kiếp bất phục. Đừng nói là ngươi, coi như là Vân Minh phục sinh cũng không có khả năng ngăn cản được ta. Ta sẽ chờ ngươi, một ngày nào đó ngươi sẽ biến thành huyết bộc của ta." Hai cái phù văn huyết sắc đột nhiên như là tan chảy, nhanh chóng biến mất, mà thân thể Đường Tư Nhiên cùng Lang Nguyệt lại cơ hồ là tại chớp mắt đều trở nên đỏ bừng hơn. Bọn hắn cơ hồ là đồng thời mở ra hai tròng mắt, nhưng hai tròng mắt là một mảnh huyết sắc. "Cha, mẹ, đừng mà!" Đường Vũ Lân đau nhức giống một tiếng, nắm thật chặt tay cha mẹ. Trên trán Thánh Linh Đấu La đã có mồ hôi tràn ra, vầng sáng màu trắng tràn vào trong cơ thể Đường Tư Nhiên cùng Lang Nguyệt càng ngày càng mãnh liệt, nhưng là chỉ có thể thoáng ngăn chặn huyết sắc tràn ngập trong cơ thể của bọn họ. "Nhanh, có lời gì nhanh nói ra, ta chỉ có thể làm cho bọn hắn tạm thời thanh tỉnh trong chốc lát mà thôi." Trong mắt Nhã Lị lộ ra tức giận mãnh liệt, cũng mang theo bất đắc dĩ cùng thống khổ. Cái huyết ma chú sát này thật sự là quá cường đại. Quan trọng nhất là tinh huyết của Đường Tư Nhiên cùng Lang Nguyệt tất nhiên có tại trên tay đối phương. Hơn nữa tu vi người kia càng là cao hơn nàng. Nếu như hai vợ chồng Đường Tư Nhiên là hai vị hồn sư mà nói, nàng còn có chút biện pháp. Dù sao thân thể hồn sư cường hãn hơn nhiều lắm, nhưng chẳng qua là hai vị người thường mà thôi, nàng cũng đã bất lực rồi. Trạng thái thân thể của Đường Tư Nhiên cùng Lang Nguyệt thật sự là quá kém. Âm thanh Đường Vũ Lân run rẩy, cầu khẩn: "Không, không, miện hạ, van xin người, van xin người cứu mạng bọn họ." Nhã Lị thống khổ nhắm hai mắt lại, nàng đã đem hết toàn lực rồi. Tuy nàng còn có thể thi triển năng lực càng cường đại hơn, nhưng tuyệt đối vợ chồng Đường Tư Nhiên không có khả năng thừa nhận. Âm thanh quen thuộc mười phần rõ ràng vang lên: "Con à, không được miễn cưỡng miện hạ, đây đều là mạng người đấy." Đường Vũ Lân ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy chính là hai tròng mắt cha đã hóa thành huyết sắc. Đôi mắt Đường Tư Nhiên tuy rằng đáng sợ, nhưng ánh mắt lại tràn đầy ôn hòa. Hắn cầm tay của vợ bên cạnh, trên mặt của hắn mang theo mỉm cười thản nhiên: "Kỳ thật, tại một ít ngày trước ta cũng đã có dự cảm, chỉ sợ bọn hắn muốn giết người diệt khẩu. Khi đó ta cũng đã tuyệt vọng, chẳng qua là không nghĩ tới trời cao còn chiếu cố đối với chúng ta như thế. Tại trước khi chúng ta chết, còn có thể gặp lại con trai, con đã trưởng thành. Con so với cha lúc còn trẻ càng thêm cao lớn, càng thêm anh tuấn. Có thể nhìn thấy con trưởng thành, thành tài, cha mẹ đều đặc biệt cao hứng. Con đừng khổ sở có được không? Mấy năm nay thật sự là khổ cho con. Kỳ thật tại mười mấy năm trước chúng ta rời khỏi con, ta cũng đã có dự cảm, có lẽ chúng ta rốt cuộc không cách nào gặp mặt nhau nữa. Khi đó ta giữ lại lời nói để con ít nhất phải tu luyện tới hồn thánh mới tới tìm chúng ta. Trên thực tế cha cũng là đưa cho con một phần khích lệ. Tựa như khi con còn bé, cha đã nói cho con vậy. Trên thế giới này, người hoàn toàn có thể ỷ lại cùng tín nhiệm cũng chỉ có chính mình. Tương lai cũng là như thế, con phải kiên cường, bảo vệ thật tốt cho mình. Cha mẹ chỉ hy vọng may mắn đến với con. Cha à." Đường Vũ Lân nước mắt rơi như mưa. Nhìn sắc mặt cha mẹ trước mặt đặc biệt bình tĩnh, thân thể của hắn đang kịch liệt run rẩy. Ngân Long Lân Phiến trước ngực ẩn chứa băng thần châu không dứt tản mát ra một tầng hơi thở lạnh như băng tràn vào thân thể của hắn, nhưng vẫn có chút không đè nén được tâm tình của hắn lúc này. Âm thanh Đường Tư Nhiên trở nên nghiêm túc lên, "Lân Lân, không được bi thương, trước khi chúng ta đi, có hai chuyện nhất định phải nói cho con phải cẩn thận nghe, cái này đều rất trọng yếu." Có lẽ là bởi vì sắp rời khỏi cái thế giới này, cho nên hắn lúc này trên người thậm chí có một loại uy nghiêm vô hình xuất hiện. Bi ý của Đường Vũ Lân thoáng ức chế thêm vài phần. "Cha, đừng mà." Đường Tư Nhiên trầm giọng nói. "Đầu tiên là, chúng ta ở chỗ này làm nghiên cứu. Trên thực tế phòng thí nghiệm của chúng ta tuyệt đối không chỉ có một cái, mà mục đích nghiên cứu cuối cùng là cái gì, chúng ta cũng không biết. Cho nên ta chỉ có thể ếch ngồi đáy giếng nói cho con một ít suy đoán của ta. Mười mấy năm qua, chúng ta một mực đang nghiên cứu một loại dược vật đặc thù. Mà khi ban đầu ta và mẹ con đều là dược tề sư của liên bang, cũng từng tiến hành qua thiết kế cơ giáp. Thời điểm chúng ta bị bắt đi, ban đầu cho rằng là muốn cho chúng ta tiến hành nghiên cứu thiết kế cơ giáp. Nhưng sau khi bị đưa đến bên này mới biết được, vậy mà không phải như vậy, mà là để cho chúng ta nghiên cứu một loại dược vật đặc thù. Hoặc nói là một bộ phận của một loại dược vật. Loại dược vật này tác dụng lớn nhất là ức chế. Ức chế ư? Không chỉ là Đường Vũ Lân kinh ngạc, ngay cả trên mặt Thánh Linh Đấu La cũng toát ra vẻ kinh ngạc. Đúng vậy, là một loại thuốc ức chế, chuyên môn ức chế tâm tình biến hóa. Thuốc ức chế của chúng ta nghiên cứu bên này là một trong loại đó. Đồng thời còn có rất nhiều phòng thí nghiệm đang tiến hành nghiên cứu cùng loại này. Nhưng ta tin tưởng, chúng ta bên này nghiên cứu hẳn là thành công nhất. Loại thuốc ức chế này tác dụng rất lớn, nhưng không phải nhằm vào con người. Bởi vì bản thân con người khẳng định chịu không được tác dụng của nó, hiệu quả quá mạnh mẽ. Một khi con người sử dụng, như vậy tâm tình chớp mắt liền sẽ hạ thấp. Thậm chí là không có bất kỳ tâm tình xuất hiện, hóa thành người đần độn. Cái loại này đặc biệt dùng cho hồn thú cường đại. Khi hồn thú cường đại tiếp thụ loại thuốc này mới có thể còn sống sót, hơn nữa có tác dụng áp chế tâm tình. Đây là truyền linh tháp nghiên cứu, rất có thể là nhằm vào hồn thú nào đó đặc biệt cường đại. Ta có khả năng biết rõ, đấy chính là chút ít này thôi. Bọn hắn đem tất cả cách điều chế đều cầm đi, nhưng bọn hắn lại khẳng định không thể tưởng được, ta đem tất cả cách điều chế đều ghi tạc trong đầu rồi. Vũ Lân, con ghi lại thoáng một phát, tiếng Đường Vũ Lân buồn bã nói ra. Cha, người đừng nói nữa, trước hết để cho miện hạ trị liệu cho người. Nhanh đi, con đừng nói nhảm, vì sao ta không biết, sinh mệnh của ta đã đi đến cuối rồi cơ chứ. Ta tuy rằng không biết cái thuốc ức chế này truyền linh tháp muốn làm cái gì, nhưng khẳng định nó có ý nghĩa. Hơn nữa đây là tâm huyết mười mấy năm của ta cùng mẹ con, cùng với phần lớn các vị nhân viên nghiên cứu. Không thể để cho nó liền biến mất như vậy. Ta tin tưởng, nó nhất định là có tác dụng thực tế. Đã có cách điều chế, tương lai nếu phải đối mặt với nó, các con cũng có thể có chỗ ứng đối. Vâng, Đường Vũ Lân cắn chặt răng, từ trong chữ vật hồn đạo khí chính mình lấy ra giấy bút. Hô hấp Đường Tư Nhiên có chút dồn dập, hướng Lang Nguyệt bên cạnh nói. Bà à, nếu như ta có sai sót cái gì, bà giúp ta bổ sung. Vũ Lân, bắt đầu đi, thành phần dược vật gồm có. Hắn nhanh chóng nói ra, hiển nhiên những thứ này đã sớm khắc thật sâu ở trong đầu óc hắn. Đầu tiên là thành phần dược vật, sau đó là cách điều chế. Tựa như bắn liên hồi mà nói ra, Đường Vũ Lân tuy rằng nghe không hiểu, nhưng nhanh chóng ghi chép lại. Mồ hôi trên trán Thánh Linh Đấu La càng ngày càng nhiều. Đó cũng không phải hồn lực tiêu hao quá lớn, mà là hiện tượng khống chế đến cực hạn rồi. Trạng thái Đường Tư Nhiên cùng Lang Nguyệt thật sự là quá kém, cho nên nàng nhất định phải để cho lực lượng của mình cùng lực lượng huyết ma chú sát tại trong cơ thể của bọn họ có chỗ cân bằng mới được. Bằng không mà nói, bất luận một loại nào lực lượng nào bộc phát tại bên trong thân thể bọn họ, đều để cho bọn họ nhanh chóng chết đi. Tốt, liền chính là như vậy. Đường Tư Nhiên thở phào một cái thật dài, cuối cùng là nói xong rồi. Mà Đường Vũ Lân rậm rạp chẳng chịt ghi chép một trang giấy. Cha, người trước tiên nghỉ ngơi một chút. Nghỉ ngơi một chút đi mà. Đường Vũ Lân cắn chặt răng, vì không để cho nước mắt ướt nhẹp trang giấy trong tay. Hắn lúc trước vẫn cố nén lấy nước mắt. Con trai, con đừng khóc. Sống chết có số, con người luôn phải chết. Đây là quy luật tự nhiên, bất luận kẻ nào đều như thế. Ta và mẹ con đời này có thể có một con trai tốt như con, chúng ta đã thấy đủ rồi. Nghe nói con đã thi đậu Sử Lai Khắc Học Viện, nhất định là đã có thành tựu rồi. Đáng tiếc, cha không có thời gian nghe chuyện xưa của con rồi. Đợi sau khi chúng ta đi, tại trước mộ phần chúng ta, kể cho chúng ta một chút kinh nghiệm của con, chúng ta rất thích nghe. Cha ơi, nước mắt Đường Vũ Lân rốt cuộc khống chế không nổi trào lên mà ra. Đường Tư Nhiên hướng hắn vẫy vẫy tay, còn có chuyện thứ hai cũng đặc biệt trọng yếu. Trên thực tế, ta và mẹ con ban đầu vĩnh viễn cũng không muốn đem chuyện này nói ra. Bởi vì chúng ta không nỡ bỏ con. Nói đến đây, trên mặt hắn toát ra một tia thống khổ, quay đầu nhìn về phía vợ mình. Lang Nguyệt không có mở miệng, chẳng qua là hướng hắn khẽ gật đầu. Đường Tư Nhiên thở sâu, dường như là tựa như hạ quyết tâm nói. Kỳ thật, con cũng không phải con ruột của chúng ta. Sao cơ? Đột nhiên xuất hiện kinh ngạc, làm nước mắt Đường Vũ Lân đều dừng lại trong nháy mắt. Đường Tư Nhiên cười khổ nói. Ta và mẹ con là hy vọng tới cỡ nào mới có thể có được một người con trai như vậy. Con từ nhỏ nghe lời như vậy, lại rất nỗ lực, cá tính kiên nghị. Con là người con mà ta thấy ưu tú nhất. Tuy rằng có lẽ đây là bởi vì ta là cha của con mới cho rằng như vậy. Nhưng mà tại trong lòng cha mẹ, con thủy chung đều hoàn mỹ như vậy. con mới nhỏ như vậy đã gặp phải hồn linh tàn thứ phẩm lại có thể bất khuất. Con như vậy để cho cha đặc biệt kiêu ngạo vì con. Nhưng mà hiện tại cha nhất định phải nói cho con biết. Con cũng không phải là chúng ta sinh ra, mẹ con tại lúc còn trẻ bởi vì nghiên cứu dược vật, một lần không cẩn thận sau đó liền đã mất đi năng lực sinh con. Con là do chúng ta tại một lần dạo chơi bên trong ngoại thành đã nhặt được. Khi chúng ta ôm lấy con, một cái chớp mắt kia, trong tối tăm tựa hồ có một âm thanh đang nói với chúng ta. Nói cho chúng ta biết tên của con gọi là Đường Vũ Lân. Cùng họ với ta, Lang Nguyệt tiếp lời nói, con khi còn bé đặc biệt đáng yêu. Con mắt to tròn, làn da trắng trắng mềm, so với tơ lụa còn mềm hơn. Con luôn luôn đang cười, cho tới bây giờ đều không khóc, đặc biệt là rất nghe lời. Tại một cái chớp mắt ôm lấy con, chúng ta liền quyết định nhận nuôi con. Chúng ta xem ra con là lễ vật do trời cao ban cho chúng ta, quyến luyến đối với chúng ta. Âm thanh của nàng rất ôn nhu, ánh mắt cũng tiếp theo trở nên mờ ảo hơn. Dường như lại trở là tuế nguyệt, Đường Tư Nhiên nói, chúng ta đem con mang về nhà. Khi đó chúng ta cũng đã cảm nhận được một ít con không giống người thường. Trên thực tế khi còn bé con rất dễ dàng sinh bệnh, nhất là hay phát sốt. Thường xuyên phát sốt, mỗi một lần đều sốt cao không lùi. Thậm chí có thời điểm chúng ta đều cảm thấy con phải chết. Nhưng mà mỗi lần đều qua đi rất nhanh, hơn nữa sẽ trở nên càng thêm sinh khí dồi dào. Lang Nguyệt nói, từ nhỏ cơm của con ăn nhiều hơn rất nhiều so với trẻ con bình thường. Chúng ta bởi vì cũng không muốn làm những công việc dược tề sư cùng thiết kế cơ giáp này, cho nên vẫn luôn rất vất vả. Nhưng vô luận vất vả nhiều, chỉ cần về nhà nhìn thấy con, trong lòng cha mẹ liền đặc biệt thỏa mãn. Con là tâm linh ký thác cho chúng ta. Trên thực tế, ta thậm chí cũng đã quên, con cũng không phải ta sinh ra. Đường Tư Nhiên nói tiếp, thời điểm tìm được con một thân một mình, thậm chí ngay cả tã lót đều không có. Nhưng ta có thể khẳng định, lai lịch âm thanh nói ra tên của con là bọn ta rõ ràng nghe được. Có lẽ cha mẹ của con cũng không phải là người thường. Nếu như không phải là bởi vì phải chết, chúng ta có lẽ sẽ ích kỷ đem bí mật này một mực giữ lại, vĩnh viễn đều không nói cho con. Vì để cho con là con của chúng ta nhất định sẽ ích kỷ như vậy. Bởi vì chúng ta không nỡ bỏ con, thế nhưng là hiện tại chúng ta phải đi. Cha không hy vọng con trên thế giới này cũng không có thân nhân. Ít nhất đem chuyện này nói cho con, có thể làm cho trong lòng con còn có cái chờ đợi. Đi tìm cha mẹ ruột của con đi. Đầu mối duy nhất chính là, tại lúc đó âm thanh xuất hiện nói ra tên của con. Rõ ràng là đang ở khu đất liền, lại làm cho chúng ta nghe như âm thanh sóng lớn ngập trời. Ở bên trong cái âm thanh kia tràn đầy nồng đậm không muốn xa rời. Trong đôi mắt Lang Nguyệt, hai hàng huyết lệ chậm rãi chảy xuôi mà xuống. Đúng vậy con ạ, con trai, con đi tìm cha mẹ ruột của con đi. Con tốt như vậy, bọn họ nhất định là vạn bất đắc dĩ mới bỏ con xuống. Mẹ tin tưởng, bọn họ cũng nhất định vẫn luôn nhớ con, tìm kiếm con. Trên thế giới này con còn có những thân nhân khác. Vô luận lúc nào con cũng sẽ không cô đơn. Thân thể Đường Tư Nhiên bắt đầu run rẩy lên. Trên người hào quang màu trắng cùng huyết sắc đan xen. Âm thanh của hắn run rẩy, ánh mắt lại thủy chung đều rơi tại trên người Đường Vũ Lân. Con trai, cha không nỡ bỏ con. Nếu có kiếp sau, ta chỉ hy vọng trời cao có thể đem con ban cho ta, làm con ruột của ta. Trên người Lang Nguyệt cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa tương tự. Nếu có kiếp sau, cha mẹ vĩnh viễn cũng sẽ không rời khỏi con. Cho dù đem con bồi dưỡng thành một thiếu gia ăn chơi, chúng ta cũng nguyện ý. Đường Tư Nhiên dùng sức thở sâu. Con trai, chớ vì chúng ta mà bi thương. Tại trên con đường kia, tất cả chúng ta có lẫn nhau, chúng ta cũng không cô đơn. Chúng ta chẳng qua là lo lắng cho con cùng mẹ con đều là người thân nhất của ta đời này. Vô luận lúc nào ta cùng mẹ đều hy vọng con có thể may mắn. Mười mấy năm rồi, con thừa nhận đã quá nhiều. Chúng ta rất hổ thẹn vì không thể một mực cho con một gia đình ấm áp. Con trai, con ghi nhớ, nếu như con thật nhớ chúng ta, thật sự muốn cho chúng ta dưới cửu tuyền cũng có thể vui vẻ. Như vậy chính con cũng phải vui sướng đấy. Lân Lân, mẹ không nỡ bỏ con. Thánh Linh Đấu La đột nhiên hét lớn một tiếng ngưng. Trên người thiên sứ tám cánh tách ra hào quang màu trắng vô cùng sáng chói. Trên người Đường Tư Nhiên cùng Lang Nguyệt tất cả huyết sắc đều ở đây chớp mắt rút đi. Nhưng thân thể của bọn hắn cũng như là động lại, hóa thành hai pho tượng trắng noãn như ngọc. Cha ơi, mẹ ơi, Đường Vũ Lân bi thương kêu một tiếng. Trước mắt một đen xì, liền cái gì cũng không biết nữa rồi. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bóng tối, trong bóng tối vô tận, cái kia dường như là một cái hắc động thật lớn, cắn nuốt tất cả. Tại biên giới bóng tối kia tựa hồ là màu đỏ như máu. Màu đỏ như máu kêu gọi tràn ngập trầm thấp cùng hủy diệt. Tất cả tựa hồ cũng tại đây mà hủy diệt, mà phần cuối hủy diệt lại dường như có một tia ánh nắng sáng sớm. Con trai, tỉnh lại đi, con trai, tiếng kêu từ nơi xa xôi quanh quẩn mà đến. Tiếng kêu tại tương lai xa xôi chấn động biến ảo. Hắn muốn bắt lấy lại vô luận như thế nào cũng không cách nào bắt lấy. Hắn muốn lưu lại, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả đi xa. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Tiếng tim đập hữu lực, tựa hồ là cái gì đó muốn tránh thoát mà ra. Khí tức lạnh cực hạn như băng lại xâm nhập mà đến, đè nén âm thanh mạnh mẽ nhảy lên. Thời gian như là luân hồi, vô số lần biến ảo, tất cả như thực, tất cả như huyễn. Tất cả dường như đều ở đây rời xa, tất cả cũng đều như là dần dần tới gần. Cha mẹ, cha nói cho con, người cả đời này duy nhất có thể tin cậy chỉ có chính mình. Vô luận lúc nào con đều phải kiên cường, dũng cảm. Chỉ có chính mình trở nên cường đại mới là hoàn toàn thuộc về con. Tất cả bên ngoài cũng không đáng tin cậy bằng với chính mình. Lân Lân, ăn nhiều một chút, nếu chưa đủ mẹ làm thêm cho con. Con trai, cha ủng hộ con trai, mẹ thật đau lòng, không được đi rèn nữa, được không? Màu vàng nhàn nhạt quanh quẩn ở chung quanh, lúc Đường Vũ Lân dần dần mở ra hai tròng mắt, ý thức dần dần trở nên thanh tỉnh. Trạng thái tinh thần cả người hắn cũng tiếp theo xuất hiện một ít biến hóa. Tất cả trước mắt tựa hồ cũng biến mất, tất cả bên ngoài tại tiếp theo giảm đi. Chung quanh giống như thực giống như huyễn, kim quang quanh quẩn. Con trai của ta, tiếng kêu, tiếng hô hoán nhẹ nhàng. Đường Vũ Lân có chút khó khăn ngẩng đầu nhìn lại. Tại ở sâu trong nội tâm hắn dường như có đồ vật gì đó đang muốn bạo tạc nổ tung. Một đạo kim quang ở trước mặt hắn đột nhiên trở nên sáng lên. Một đạo thân ảnh đang từ trong đạo kim quang kia chậm rãi đi ra. Quang ảnh màu vàng như mộng như ảo, thế nhưng thân ảnh lại quen thuộc dị thường. Lão Đường phải không? Âm thanh Đường Vũ Lân có chút khàn khàn. Tại bên trong thế giới hư ảo này, cả người hắn dường như đều bị ảnh hưởng trên tinh thần cực lớn. Nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện, hôm nay lão Đường cùng trước đây khác nhau. Hắn hôm nay so với ngày xưa thoạt nhìn càng trẻ tuổi thêm vài phần. Trên người có một thân áo giáp màu vàng kim, tóc dài màu lam rối tung tại sau lưng, chỉ có hai nhúm tóc khoác lên trước ngực. Trên trán mang theo mũ giáp tam xoa màu vàng, chính giữa mũ giáp có bảo thạch sáng ngời lóa mắt sặc sỡ. Tại bên trong tay phải của hắn nắm một thanh tam xoa kích màu vàng, dường như tượng trưng cho uy nghiêm vô hạn. Tất cả xung quanh đều hóa thành hắc ám tinh không, sắc mặt của hắn ôn hòa mà bình tĩnh. Thế nhưng trong đôi mắt màu lam trong suốt lại như là biển cả xanh thẳm, hoặc như là bao la bát ngát tinh không, thâm sâu nhìn không tới phần cuối. Lão Đường phải không? Đường Vũ Lân ngơ ngác. Nếu như không phải lão Đường trước mặt nhìn qua cùng trước kia khác nhau quá lớn, hoàng kim tam xoa kích trong tay lão Đường dựng thẳng, ánh mắt nhu hòa nhìn hắn. Con nên gọi ta là cha. Cha ư? Đường Vũ Lân ngây dại. Xưng hô thế này vừa mới mang cho hắn chính là thống khổ vô tận. Đúng vậy, ta là cha của con. Đúng như Đường Tư Nhiên nói vậy, con là có cha mẹ ruột, cũng như bọn hắn đã nói, bọn hắn không nỡ bỏ con. Chúng ta cũng không nỡ bỏ con, là bao nhiêu bất đắc dĩ mới khiến cho chúng ta không thể không rời xa, không thể đem con giữ lại. Nội tâm Đường Vũ Lân gần như tan vỡ, tâm tình bất thình lình bị trùng kích, trở nên có chút hỗn loạn rồi. Cha ư, lão Đường vậy mà nói, hắn là cha của ta ư? Lão Đường than nhẹ một tiếng. Cha cam đoan với con, bọn hắn sẽ không chết, sẽ không thật sự chết. Tuy rằng như vậy sẽ trả một cái giá thật lớn, thậm chí để cho chúng ta tạm thời mất đi tất cả liên lạc cùng với con. Nhưng mà cha mẹ không thể nhìn thấy con thương tâm như thế. Cha cam đoan với con, bọn hắn sẽ không chết. Cha sẽ mang bọn hắn đi, để cho bọn hắn sống sót tại một cái thế giới khác. Mà con bây giờ phải nhớ kỹ theo như tất cả lời cha nói. Bởi vì mang bọn hắn đi, cùng xuất hiện ở một chỗ với cha thì phải trả một cái giá lớn. Chính là cha không thể tiếp tục thủ hộ tại bên cạnh con. Chỉ có thể đợi con tìm đến chúng ta. Đường Vũ Lân lấy lại bình tĩnh. Thời điểm lão Đường nói bọn hắn sẽ không chết, trong lòng của hắn tràn ngập kinh hỉ khó có thể hình dung. Lân Lân, con biết không, lúc trước sau khi đã có con cùng tỷ tỷ của con, cha vẫn luôn sẽ vì tất cả nỗ lực trước đây của chính mình mà cảm thấy kiêu ngạo. Bởi vì tất cả nỗ lực mà cha làm cũng có thể cho các con khi nhắc đến tên cha của con cũng cảm thấy kiêu ngạo. Nói đến đây, lão Đường đứng ở trước mặt cách đó không xa với Đường Vũ Lân, hai tròng mắt đột nhiên trở nên mông lung. Chỉ có sâu trong nội tâm mình mới hiểu được ẩn chứa bên trong những lời này là có bao nhiêu khó khăn cùng thống khổ. Tên của cha không gọi là lão Đường. Lão Đường là một đám phân thần của cha lưu tại bên cạnh con trợ giúp, phụ trợ cho con. Để con có thể thuận lợi phát triển, thủy chung bảo hộ lấy con. Hiện tại con đã trưởng thành, cha cũng rốt cuộc có thể đi qua hãn hải càn khôn cháo liên hệ với con. Cha kêu gọi được phân thần đáp lại, để cho cha rốt cuộc có thể cảm nhận được sự hiện hữu của con. Con biết không, tại cái ngày đó, cha và mẹ con vui vẻ đến cỡ nào. Hiện tại nên để con biết rõ cha ruột của con là ai. Cha là Đường Tam, người sáng lập Đường Môn. Đường Tam, một trong ngũ đại thần vương của Ủy ban Thần Giới. Hải thần Đường Tam, Tu La thần Đường Tam, ta là cha của con. Hai chữ Đường Tam vô cùng đơn giản. Trong nháy mắt này lại như là một thanh trọng chùy trùng trùng điệp điệp đập vào trong lòng Đường Vũ Lân. Hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn người trước mặt đang mặc giáp trụ màu vàng hoa lệ. Nhìn người trước mặt tựa như thiên thần. Không, hắn vốn chính là thiên thần. Nhìn trong ánh mắt hắn có vẻ kiêu ngạo, trong đầu quanh quẩn mỗi một câu của hắn lúc trước. Đường Tam ư, hắn là Đường Tam, tổ tiên Đường Môn, người sáng lập Đường Môn, hắn là người đã thành thần. Là hắn đã từng dẫn theo hai đại đế quốc Thiên Đấu và Tinh La đẩy ngã Võ Hồn Điện. Là hắn sáng tạo ra Đường Môn truyền thừa vài vạn năm. Cũng là hắn dẫn theo Sử Lai Khắc Thất Quái đời thứ nhất sáng tạo ra Sử Lai Khắc Học Viện Huy Hoàng. Mà giờ khắc này càng là hắn đứng ở trước mặt mình, tự nói với mình, hắn là cha của mình, hắn gọi là Đường Tam. Vô luận cỡ nào đều rất có thể tin được. Nhưng đây cũng là thật, tên của con là do cha đặt đấy, mẹ của con gọi là Tiểu Vũ. Con gọi là Đường Vũ Lân, ý là Đường Tam cùng Tiểu Vũ, Tiểu Kỳ Lân. Con còn có một người tỷ tỷ gọi là Đường Vũ Đồng, ý là Đường Tam cùng Tiểu Vũ, Tiểu Phượng Hoàng. Chúng ta một nhà bốn người, ban đầu vui vẻ sinh hoạt tại thần giới. nhưng một trận đại tai nạn lại dẫn đến chúng ta không thể không tách ra. Thần giới bị thời không loạn lưu cuốn đi đến nơi xa xôi rồi. Chúng ta hầu như tiêu hao tất cả, càng là hy sinh hai vị thần vương mới bảo trụ thần giới không bị hủy diệt. Tại ở bên trong quá trình kia, Kim Long Vương bị phong ấn ở chỗ sâu trong thần giới. Hắn dãy dụa phá phong ấn tàn sát bừa bãi thần giới, tính toán hủy diệt tất cả. Chúng ta đem hết toàn lực mới đưa hắn trấn áp, nhưng mà nó lại hèn hạ, tại trước khi chết đem một thân tinh hoa hủy diệt của chính mình rót vào trong thân thể con vừa mới sinh ra, tính toán giết chết con. Trên người của con có 18 đạo phong ấn là do ta phong bế, đem tinh hoa của nó chia làm 18 phần. Thần giới có tiên linh chi khí, chỉ cần là ở tại thần giới liền tự nhiên sẽ không ngừng hấp thu, mà điều đó chắc chắn dẫn đến phong ấn tăng tốc phá vỡ, mà thân thể của con không cách nào thừa nhận tinh hoa, nhất định sẽ chết. Coi như là ta cũng không thể nào cứu được con, cho nên vạn bất đắc dĩ, chúng ta mới chỉ có thể đem con lưu tại bên trên Đấu La đại lục. Chỉ có ở nhân gian, tốc độ phá vỡ phong ấn mới có thể giảm bớt. Chỉ cần chúng ta có thể kịp thời trở về, bản thân con lại có thể phát triển tới trình độ nhất định, chắc chắn sẽ có cơ hội hóa giải chi khí bạo ngược của Kim Long Vương. Hoàng Kim Long Thương của con là do tỷ tỷ của con để lại cho con. Một nhà chúng ta đều rất nhớ con, rất nhớ con ấy. Đường Vũ Lân ngơ ngác nhìn Đường Tam trước mặt. Hắn rốt cuộc biết một thân huyết mạch Kim Long Vương của chính mình là từ đâu mà đến. Cha ư, đứng ở trước mặt mình đấy mới là cha ruột của mình. Mà cha của mình dĩ nhiên là thần cách ư. Thân thể Đường Tam trong lúc bất chi bất giác đã trở nên hư ảo thêm vài phần. Hắn nhìn thấy bên trong ánh mắt Đường Vũ Lân tràn đầy cảm tình phong phú. Hắn ngẩng lên tay trái, tựa hồ là muốn chạm đến trước mặt con trai, thế nhưng là hắn không cách nào chạm đến. Cha của mình dĩ nhiên là một vị thần cách ư. Bi thương trong lòng Đường Vũ Lân đã hạ thấp rất nhiều, hơn nữa là kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng nổi. Tất cả đến thật sự là quá đột ngột, đột nhiên đến khiến hắn đều có chút không cách nào tiếp nhận. Thời gian của cha không nhiều lắm, loại liên hệ viễn trình vượt qua không gian giới tuyến này cần chính là tọa độ cùng tiêu hao cực lớn. Cha mẹ nuôi của con qua đời đối với con đả kích quá lớn, tính cách của con rất giống ta, vì không để cho con chui rúc vào bế tắc, cha đã tới đây. Nhưng cái này lại sẽ dẫn đến lão Đường sẽ không cách nào thủ hộ tại bên cạnh con nữa, hãn hải càn khôn cháo cũng sẽ bị phá toái, sau này con chỉ có thể là dựa vào chính mình rồi. Cha sẽ cố gắng trợ giúp thần giới trở về, nhưng mà lúc này cần bao lâu thì cha không biết. Tại bên kia chúng ta cũng gặp phải rất nhiều phiền toái, đã đụng phải thần giới khác cũng xảy ra va chạm cùng bọn họ, nếu muốn trở về con cần mượn lực lượng của bọn hắn, cho nên cha chỉ hy vọng con phải không ngừng trở nên cường đại, đồng thời khống chế được lực lượng phong ấn Kim Long Vương. Tinh hoa Kim Long Vương tuy sẽ mang lại cho con nguy hiểm cực lớn, nhưng đồng dạng cũng là kỳ ngộ. Chỉ cần con có thể cẩn thủ bản tâm, con có thể đi ra một con đường giống như cha. Mà Kim Long Vương là gần như không chết, chờ chúng ta, cha mẹ nhất định sẽ trở về. Mà khi đó chúng ta có thể một nhà đoàn tụ. Hoặc là nếu như có một ngày con có thể cường đại đến trình độ tự nghĩ ra thần giới, như vậy hãy nghĩ biện pháp tới tìm chúng ta nha. Cha sẽ đem tọa độ thần giới cùng khí tức khắc ở bên trong thế giới tinh thần của con. Chỉ đến khi con đột phá đến cực hạn, đạt đến trình độ thần cách thì mới có thể bị kích phát. Con trai, con yên tâm, cha sẽ cứu sống cha mẹ nuôi của con để cho bọn họ sinh hoạt tại thần giới. Thời điểm khi chúng ta lại gặp lần nữa, con sẽ nhìn thấy chúng ta, cũng sẽ nhìn thấy bọn họ. Cho nên không được bi thương, con cần càng thêm dũng cảm để đối mặt với tất cả tương lai. Cha thật sự lo lắng, nhưng lại rốt cuộc không có biện pháp bảo hộ con nữa rồi. Nếu như cha hôm nay không hiện ra, cha sợ con không khống chế nỗi lực lượng Kim Long Vương. Nhưng may mắn, lực lượng Kim Long Vương sẽ để cho con có được gần như bất tử chi thân. Tính là con thật sự bị lực lượng của nó xâm nhiễm, trở nên điên cuồng. Con cũng không được buông tha cho chính mình. Hãy tin tưởng cha, vô luận như thế nào chúng ta sẽ trở về. Sẽ tìm được con, để cho con trở lại bên người chúng ta. Lúc nói đến câu nói sau cùng, trong giọng nói Đường Tam tràn ngập tự tin vô tận. Thân thể của hắn đã trở nên càng ngày càng hư ảo, tinh quang chung quanh cũng bắt đầu trở nên ảm đạm. Mấy trăm ngàn năm con phải tu luyện thật tốt, năng lực kia là một trong những năng lực cường đại nhất của cha. Có một ngày con chính thức có thể học được ảo diệu thời gian. Như vậy tính là không có thần giới, con cũng có thể siêu thoát khỏi tất cả Đấu La đại lục, tự nghĩ ra tiểu thế giới thuộc về con. Lực lượng cha có thể truyền tới là có hạn, trừ mây trăng ngàn năm ra, ta lại truyền con một thức, con có thể cùng nhau tu luyện, nó thuộc về ảo diệu không gian. Vừa nói, tay phải Đường Tam vung ra, tam xoa kích trong tay hóa thành một đạo lưu quang bắn về phía Đường Vũ Lân. Mà ở giữa trán Đường Vũ Lân, Đường Vân Hoàng Kim tam xoa kích cũng tiếp theo xuất hiện, giữa cả hai giống như là hô ứng lẫn nhau. Hoàng Kim tam xoa kích bay tới bỗng nhiên chui vào bên trong mi tâm Đường Vũ Lân. Cảm giác đau đớn cùng nặng nề tiếp theo truyền đến, làm hắn kêu lên một tiếng buồn bực. Tiếp theo xuất hiện còn có lượng lớn trí nhớ lạc ấn. Bên tai truyền đến âm thanh có chút hư vô mờ mịt. Con trai, hãy bảo trọng, chờ chúng ta trở về. À đúng rồi, còn có, hãy cẩn thận, màu bạc sẽ. Âm thanh im bặt mà dừng, mà cảm giác nặng nề kia cũng giống như là muốn đem hắn từ hư ảo lôi ra. Chung quanh tất cả đều hóa thành bóng tối đen xì như mực biến mất vô tung. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy ở đây trời đất quay cuồng. Trong đầu từng vòng quang hoàn màu vàng nở rộ hướng ra phía ngoài. Tại trong ý thức của hắn cũng tiếp theo xuất hiện bốn chữ, vô định phong ba. tỉnh rồi, lão đại tỉnh rồi. Tiếng kêu gọi kinh hỉ vang lên, chung quanh cũng tiếp theo truyền đến một ít âm thanh sột soạt. Đường Vũ Lân có chút khó khăn mở ra hai tròng mắt, ánh mắt có chút mất đi tiêu điểm. Giờ khắc này hắn chỉ cảm thấy nội tâm chính mình trống rỗng, dường như có đồ vật gì đó biến mất. Theo ý thức trở về, lực lượng tựa hồ cũng một lần nữa hàng lâm tại trên thân thể. Hắn đã nghe được tiếng tim mình đập, cũng nghe đến long hạch hữu lực co rút lại, khí huyết trào lên. Theo bản năng hắn ngồi dậy, mở ra hai tròng mắt, hắn đầu tiên nhìn thấy đấy chính là các ánh mắt ân cần. Sử lai khác lục quái đều ở đây, còn có Long Vũ Tuyết, Tư Mã Kim Trì, A Như Hằng. Tạ Giải liền tại bên cạnh Đường Vũ Lân, cẩn thận từng ly từng tí nói ra với hắn. Lão đại, người chết không thể phục sinh, cậu phải nén bi thương đấy nha. Đường Vũ Lân quay đầu nhìn hắn một chút, nhìn lại một chút những người khác. Âm thanh có chút khàn khàn mà hỏi, cha mẹ ta đâu? Thánh Linh Đấu La nói, ngày đó ta dùng chi lực đem thân thể của bọn hắn hóa ngọc. Sau đó không biết vì cái gì, từ trên người của con tựa hồ sinh ra một cỗ lực hút. Lực hút đến từ chỗ mi tâm của con, giống như có cái vòng xoáy không hiểu thấu. Ở bên trong vòng xoáy ta chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy vô số tinh quang lập lòe, sau đó liền đem thân thể của bọn hắn hút đi mất. Con tự mình biết đây là chuyện gì xảy ra không? Lông mày Thánh Linh Đấu La nhíu chặt, trong ánh mắt lộ ra chi sắc hồi ức. Nghe nàng vừa nói như vậy, Đường Vũ Lân không khỏi linh hồn dùng mình một cái. Trong đầu tiếp theo hoàn hồn, tại bên trong tinh thần chi hải, cảm giác trầm trọng như trước vẫn còn, nhưng đồng dạng trí nhớ lúc trước cũng tiếp theo xuất hiện. Sắc mặt có chút tái nhợt, một mái tóc dài màu lam tựa hồ cũng tiếp theo đã mất đi sáng bóng. Đường Tam có chút khó khăn đứng người lên, nhìn hai cỗ thân thể hóa ngọc trước mặt, hắn toát ra vẻ vui mừng. Ở bên cạnh hắn là một nữ tử mặc váy dài hồng nhạt, đuôi tóc thật dài rủ xuống tại sau lưng, trong ánh mắt nàng tràn đầy lo lắng. Thấy Đường Tam bên người, vội vàng ôm cánh tay của hắn. Nàng ôn nhu hỏi, Tam ca, huynh không sao chứ? Đường Tam sờ sờ mái tóc dài của nàng, không có việc gì, chẳng qua là tiêu hao có chút lớn. Âm thanh cô gái run rẩy hỏi, vành mắt thoáng đỏ lên. Lân Lân, nó như thế nào rồi? Nó hiện tại là dạng gì rồi? Con nó rất tốt, yên tâm đi, đôi mắt của nó rất giống muội, rất đẹp. Cao cũng bằng như huynh, nó đã trưởng thành, tựa như lúc trước chúng ta vậy, nó là một người có tình cảm sâu sắc. Từ phân thần của huynh lưu lại bên trong, huynh đã biết rất nhiều tin tức của Lân Lân. Từ từ huynh nói cho muội nghe, mỗi cái chi tiết đều kể cho muội. Huynh đem cha mẹ nuôi của Lân Lân tới đây, nó hẳn là không sao. Muội yên tâm đi, Long Thần lúc trước chính là bất tử chi thân, nói cách khác cũng sẽ không lo phong ấn Kim Long Vương rồi. Lân Lân mặc dù có khả năng bị ảnh hưởng của thần thức Kim Long Vương, thế nhưng thần thức Kim Long Vương dù sao đã bị Tu La kiếm của huynh chém trọng thương, chỉ cần Lân Lân có thể giữ vững tâm trí, lại có Hải Thần Tam Xoa Kích của huynh trấn nhiếp, ít nhất bảo trụ thần thức bản thân nó không có vấn đề gì. Thời khắc gian nan nhất đã qua, chờ chúng ta trở về nhất định có thể một nhà đoàn tụ. Nữ tử sắp khóc mà nói, chẳng qua là không biết còn bao lâu nữa. Từ khi sinh hạ Lân Lân, muội vẫn chưa bao giờ cẩn thận nhìn con một chút. Lân Lân à, mẹ thật nhớ con. Đường Tam nhẹ nhàng ôm vợ mình. Đúng vậy, vừa rồi tiêu hao thật sự quá lớn, huynh cũng không kịp nghe con trai gọi một tiếng cha. Tiểu Vũ mãnh liệt ngẩng đầu, Tam ca, huynh tiêu hao lớn như vậy, cuộc chiến của chúng thần lập tức sắp phải bắt đầu, huynh không sao chứ? Đường Tam cười nhạt một tiếng, trong hai tròng mắt chỉ có ngạo nghễ, vì con trai, huynh nhất định phải thắng. Lão đại, cậu thật sự là không có chuyện gì ư? Tạ Giải đã không biết mình là lần thứ mấy hỏi thăm câu này, nhất là lúc hắn nhìn đến Đường Vũ Lân nuốt trôi bát mì thứ 15. Đường Vũ Lân nháy hắn một cái, Lý đường chủ lúc nào đến, hẳn là rất nhanh, đã liên hệ qua. Tạ Giải thấy thế nào, đều cảm thấy Đường Vũ Lân không giống với lúc trước. Từ lúc tỉnh lại đến bây giờ đã có mấy giờ rồi? Vượt qua mọi người dự kiến chính là hắn lộ ra 10 phần bình tĩnh, cũng không có bởi vì cha mẹ chết mà bộc phát ra bi thương mãnh liệt, chẳng qua là ngồi ở chỗ kia ngơ ngác ngồi tới nửa giờ, sau đó liền bắt đầu xử lý các loại chuyện, thí dụ như liên hệ Lý Vân Thế, chuẩn bị đàm phán cùng Thiên Đấu Đế Quốc. Nhưng hắn càng là bình tĩnh, mọi người lại càng là lo lắng. Bọn hắn đều hiểu rất rõ Đường Vũ Lân, hắn là một người chí tình chí nghĩa như vậy. Cha gặp nguy hiểm để hắn hóa thân thành huyết long hủy diệt phân bộ truyền linh tháp, hiện tại cha mẹ đều đã mất, hắn như thế nào bình tĩnh như vậy? Chẳng lẽ đây là trước khi bão táp xảy ra ư? Trừ bình tĩnh ra, Đường Vũ Lân bất ngờ sẽ xuất hiện tình huống ngẩn người, ánh mắt lại đột nhiên liền trở nên mờ mịt. Nhưng thần kỳ chính là còn không ảnh hưởng tới ăn, đi thôi. Cuối cùng là ăn no rồi, Đường Vũ Lân đứng người lên, trước tiên đi ra ngoài. Tạ Giải, Nhà Chính Vũ, Hứa Tiểu Ngôn, Nguyên Ân Dạ Huy, Diệp Tinh Lan, Từ Lạp Chí cũng đi theo bên người. Đúng vậy, cho dù chẳng qua là ăn một bữa cơm, sáu người khác cũng đều đi theo hắn, e sợ cho hắn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn hoặc là tâm tình không khống chế được. Nhưng mấy canh giờ này Đường Vũ Lân nhìn qua lại rất bình thường, nhưng càng bình thường như vậy, mọi người lại càng là cảm thấy không bình thường. Trên thực tế, lúc này nội tâm Đường Vũ Lân là cực kỳ phân loạn. Tại trong thời gian 3 ngày ngắn ngủn, tại trong đầu của hắn đột nhiên tiếp thu quá nhiều chuyện không cách nào tưởng tượng. Số lượng tin tức khổng lồ đối với đánh thẳng vào tâm linh thực là cực lớn, nhất là cha mẹ nuôi chết, hơn nữa cha mẹ ruột chính mình lại là cái vị tồn tại trong truyền thuyết. Giờ khắc này trong lòng của hắn tràn đầy cảm thụ như tại trong mộng cảnh, mà bây giờ với hắn mà nói, vô luận là cha mẹ nuôi hay là cha mẹ ruột cũng đã bỏ đi không một dấu vết, một điểm dấu vết đều không có để lại, ngay cả lão Đường sau này hắn đều không thể gặp lại. Bởi vì cha mẹ nuôi chết mà sinh ra thống khổ mãnh liệt giảm bớt rất nhiều, nhưng cảm giác cô độc cũng tiếp theo mà đến. Cả người hắn ngược lại trở nên bình tĩnh, hắn cần có thời gian để điều chỉnh, cần có thời gian để tiếp nhận phần không chân thực này. Nhưng ít ra có một chút hắn là có thể khẳng định, cái kia chính là tại bên trong tinh thần chi hải chính mình đúng là để lại một chiêu thương pháp khác, hơn nữa tựa hồ còn có thêm cái gì khác để cho tinh thần chi hải của hắn ngưng trọng dị thường, nhưng không có tình huống suy yếu cùng tâm tình bất ổn như lúc sau khi biến thành huyết long. Băng thần châu tựa hồ trở nên yên lặng, mà vô luận là tâm tính hay là tinh thần biến hóa của hắn đều trở nên càng thêm trầm ổn. Trong mơ hồ, Đường Vũ Lân cảm giác được đồ vật tra rót vào thế giới tinh thần chính mình, tựa hồ đưa đến tinh thần lực chính mình sinh ra một phần thăng hoa. Đó cũng không phải số lượng tăng lên, mà là một loại hư vô mờ mịt, không nói ra được biến chất. Thế nhưng là, lúc này Đường Vũ Lân đối với thực lực bản thân tăng lên, một chút hứng thú đều không có. Trong đầu hắn xuất hiện càng nhiều nữa là âm thanh cha mẹ nuôi trước khi chết, còn có sau khi xuất hiện vị cha thần vương kia. Sử Lai Khắc lục quái vây thành một cái hình cung, đứng ở trước mặt Đường Vũ Lân đang ngồi tại trên mặt ghế. Hứa Tiểu Ngôn thấp giọng nói ra, lão đại lại bắt đầu ngẩn người rồi. Hắn thật sự là không có chuyện gì chứ? Nhạc Chính Vũ hướng Đường Vũ Lân nói, đội trưởng, nếu là khổ sở thì cậu hãy khóc ra, mọi người chúng ta sẽ một mực khóc cùng cậu. Nguyên Ân Dạ Huy thở dài một tiếng, bi thương cứ để trong lòng, cái trạng thái này thật sự không tốt, còn không bằng lúc trước điên cuồng đại náo một trận, phát tiết đi ra còn tốt hơn. Vành mắt Từ Lạp Chí đỏ lên, lão đại quá đáng thương, đối với chúng ta lại giúp không được gì, những tà hồn sư kia thật đáng giận, đừng để cho ta thấy bọn hắn. Đường Vũ Lân ngơ ngác ngồi ở chỗ kia, như trước không có phản ứng gì. Nếu như không phải trước đó Thánh Linh Đấu La đã kiểm tra thân thể của hắn, xác nhận hắn đúng là không có chuyện gì, nếu không chỉ sợ mọi người sẽ càng thêm lo lắng. Tạ Giải tại bên cạnh Đường Vũ Lân ngồi xổm xuống, dùng tay thoáng dao động tại trước mắt hắn. Lông mày Đường Vũ Lân cau lại, đẩy ra bàn tay của hắn, sau đó ngẩng đầu lên. Lúc hắn nhìn thấy mọi người đứng thành nửa vòng, không khỏi ngạc nhiên. Các cậu có chuyện gì vậy? Hứa Tiểu Ngôn cười khổ nói. Đội trưởng, cậu vẫn là nên phát tiết ra đi, như vậy chỉ sợ sẽ không tốt. Muốn không, hay là chúng ta tìm một chỗ, mọi người bồi cậu đánh một trận. Đường Vũ Lân lắc đầu, ta không sao, mọi người đừng lo lắng, chỉ là có chút chuyện không nghĩ ra mà thôi. Cha mẹ của ta rất có thể không có chết, chẳng qua là đến một chỗ khác. Cụ thể xảy ra chuyện gì ta cũng không biết rõ, cho nên ta cảm thấy có chút mờ mịt. Ta chỉ là cần có thời gian để suy nghĩ, cho nên mọi người đừng lo lắng. Không chết ư? Nghe được hai chữ này, lại liên tưởng đến lời Thánh Linh Đấu La đã từng nói qua lúc trước. Cha mẹ Đường Vũ Lân không hiểu thấu biến mất rồi, mọi người hai mặt nhìn nhau. Từ Lạp Chí thử thăm dò nói, lão đại, nếu thế thì thật tốt. Bá phụ, bá mẫu khi đó là xảy ra vấn đề gì? Đường Vũ Lân sửng sốt một chút. Ngay sau đó hai tròng mắt hắn lập tức đã có thần thái, trong đôi mắt sáng ngời hàn quang lập lòe. Đúng vậy, cha mẹ khi đó đột nhiên đã xảy ra kịch biến, hiển nhiên là có người tận lực làm chuyện đó. Lúc ấy hắn cũng nghe đến lời của Thánh Linh Đấu La nói, nàng hẳn là biết rõ địch nhân là ai. Vô luận cha mẹ cuối cùng bị dẫn tới nơi nào, có thể sống hay không, thù này nhất định phải báo. Nghĩ tới đây, Đường Vũ Lân bỗng nhiên đứng lên. Ta đi gặp Miện Hạ, nàng nhất định biết là ai hạ thủ đối với cha mẹ ta. Lúc ấy ta nghe nàng nói là huyết ma chú sát. Nhạc Chính Vũ ngang nhiên nói ra, đi, chúng ta cùng đi hỏi một chút. Mọi người cùng nhau báo thù vì bá phụ bá mẫu. Đúng lúc này, âm thanh Thánh Linh Đấu La truyền đến, vang lên tại bên tai mỗi người. Người kia là huyết ma chính là tên hắn, Phong Hào Huyết Chú. Đại khái tại 40 năm trước hắn cũng đã là 97 cấp siêu cấp đấu la rồi, là một trong tà hồn sư đặc biệt tà ác. Hắn dùng tinh huyết người khác để tu luyện ma công bản thân. Mỗi lần tu luyện đều cần trên trăm đầu nhân mạng, một thân tu vi rất quỷ dị. Lúc trước ta cùng Minh Ca đã từng gặp được hắn, Minh Ca vốn là giết hắn rồi, nhưng lại không biết vì cái gì hắn vậy mà không có thật sự tử vong. Huyết ma chú sát là năng lực sở trường của hắn, dùng để khống chế huyết bộc. Từng người mà hắn muốn khống chế đều bị hắn thu lấy một giọt tinh huyết, từ đó lưu lại ấn ký. Cho dù ngàn dặm, vạn dặm, chỉ cần hắn muốn đều có thể chớp mắt khống chế sinh tử của người kia. Quỷ dị mà tà ác, thoạt nhìn hắn cũng hẳn là một trong cao tầng của Thánh Linh giáo. Đã nhiều năm như vậy rồi, hắn hiện tại rất có thể đã là cực hạn đấu la hoặc là tiếp cận thực lực cực hạn đấu la. Vũ Lân, tình huống của cha mẹ con rất quái dị. Nếu như con tự mình biết rằng bọn hắn không có chết, như vậy phải buông lỏng một chút. Vô luận là tình huống như thế nào, mọi người chúng ta cũng sẽ cùng con cùng một chỗ chia sẻ. Trách nhiệm trên bờ vai con cũng nặng, gánh vác gánh nặng của Đường Môn cùng với Sử Lai Khắc học viện, nhất định không thể suy sụp. Nếu như con có cái gì không rõ hoặc là cần mọi người giúp con cùng một chỗ phân tích, hãy nói ra đi. Nếu như dính đến bí mật bản thân con, vậy cũng không cần nói. Lúc trước Minh Ca lựa chọn con trở thành người thừa kế của huynh ấy, ta tin tưởng ánh mắt của huynh ấy. Làm tốt chuyện của chính con, chúng ta đều một mực ủng hộ con. Nghe lời nói này của Thánh Linh Đấu La, trong lòng Đường Vũ Lân không khỏi bay lên một hồi ấm áp. Lúc trước, Thánh Linh Đấu La một đêm đầu bạc, tâm như cho tàn lại kiên cường sống sót, chính là vì hoàn thành tâm nguyện Vân Minh. Cũng là vì bọn hắn, vì những người còn sống, nàng cũng có thể kiên cường, chính mình thì hẳn là phải kiên cường. Miện hạ yên tâm, con không sao, chúng ta lập tức bắt đầu chấp hành nhiệm vụ lần này. Thánh Linh Đấu La không có nói nữa, ánh mắt Đường Vũ Lân đã một lần nữa trở nên ngưng trệ. Nhìn trong đôi mắt hắn thiêu đốt lên hùng hùng ý chí chiến đấu, tất cả mọi người không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Tại Hoàng cung Thiên Đấu Đế quốc, Tuyết Vân Thiên nhìn báo cáo trong tay, lông mày nhíu chặt. Thân là đế quốc hoàng đế, cuộc sống của hắn lại cũng không dễ chịu. Thiên Đấu Đế quốc so với Tinh La Đế quốc thành lập sớm hơn, cũng là sớm nhất tìm được một mảnh đại lục để phồn diễn sinh sống. Thế nhưng là tại ban đầu hầu như toàn bộ tinh lực đế quốc đều dùng để gia tăng nhân khẩu. Lúc trước có thể trốn tới, hơn nữa là đi vào trên phiến đại lục này còn chưa đến 3.000 người. Thậm chí số lượng như vậy rất khó để cho quốc gia truyền thừa tiếp. Vì cổ vũ sinh sản, thậm chí không tiếc họ hàng gần kết hôn. Cho nên ở bên trong một đoạn thời gian rất dài, Thiên Đấu Đế quốc xuất hiện qua lượng lớn dị dạng. Nhưng sinh sản cùng huyết thống cũng không xảy ra quá nhiều vấn đề, cũng có trẻ em bình thường được sinh ra. Chính là dưới tình huống như thế, Thiên Đấu Đế quốc mới từng bước một nghỉ ngơi lấy lại sức. Dần dần đã có nhân khẩu như hiện tại, trên phiến đại lục này là hoang vu nhất, tất cả đều phải làm lại từ đầu. Trừ hồn thú cùng đấu la đại lục có chút tương tự ra, trên phiến đại lục này thậm chí đều không có bất kỳ thổ dân con người tồn tại. Đây cũng là nguyên nhân Thiên Đấu Đế quốc phát triển khó khăn. Ban đầu hoàng thất đi tới nơi này là tất cả phát triển từ đầu, cuối cùng là phát triển không ngừng, từng bước phát triển hơn. Nhưng mà Thiên Đấu Đế quốc ban đầu di dân hầu như đều là người đấu la đại lục thuần túy nhất, tuân theo truyền thống. Hơn nữa tại thời điểm bọn hắn rời khỏi đấu la đại lục, hồn đạo khí đã phát triển vô cùng nhanh. Nhưng Thiên Đấu Đế quốc sở dĩ lúc trước bị diệt cũng là bởi vì không am hiểu tại hồn đạo khí. Bởi vậy sau khi đi tới nơi này, trải qua nhân khẩu đại phát triển, khai khẩn đất hoang, thỏa mãn sinh hoạt cần thiết cùng với không ngừng kiến thiết quốc gia. Đối với phương diện hồn đạo khí thì Thiên Đấu Đế quốc như cũ là số 0. Tất cả đều phải bắt đầu từ số 0. Liên bang đấu la đối với kỹ thuật hồn đạo khí phong tỏa là rất nghiêm khắc, chủ yếu là nhằm vào Tinh La Đế quốc, nhưng không thể nghi ngờ, Thiên Đấu Đế quốc cũng vì vậy mà bị ức chế. Nếu như không phải Đường Môn bí mật vận chuyển một ít hồn đạo khí qua đây, chỉ sợ Thiên Đấu Đế quốc sẽ càng rớt lại phía sau. Nhưng mà Đường Môn đối với Thiên Đấu Đế quốc ủng hộ cũng là có hạn chế. Cái kia chính là bán ra thành phẩm hồn đạo khí, cũng không bán ra khoa học kỹ thuật hồn đạo. Đây là quy củ Đường Môn truyền thừa. Nguyên nhân rất đơn giản, Đường Môn cũng không hy vọng nhìn thấy có đế quốc cường đại xuất hiện cùng địa vị ngang nhau với liên bang. Nói như vậy, chiến tranh hiển nhiên không thể tránh né. Đường Môn chỉ hy vọng trợ giúp Thiên Đấu Đế quốc, những người này đều từ đấu la đại lục truyền thừa xuống, cũng không hy vọng bởi vì chính mình mà dẫn đến thế chiến. Bởi vậy, bản thân Thiên Đấu Đế quốc vốn có hồn đạo khoa học kỹ thuật liền nhận lấy trình độ tương đối hạn chế. Sau khi trải qua mấy nghìn năm lắng đọng thì cũng có khởi sắc, nhưng cùng so với liên bang vẫn là kém đến rất xa. Thời điểm nghe nói liên bang đấu la có ý định muốn khởi xướng chiến tranh, nói không khẩn trương là tuyệt đối không thể nào. Tuyết Vân Thiên là hoàng đế của đế quốc, thường xuyên đêm không thể say giấc. Hắn biết rõ, dùng uy thế liên bang đấu la, chiến tranh nếu thật sự phải bắt đầu mà nói, chỉ sợ quân đội Thiên Đấu Đế quốc ngay cả 10 ngày cũng đỡ không nổi. Quân lực song phương chênh lệch thật sự là quá lớn. Tinh La Đế quốc tuy rằng đã sớm kết thành liên minh cùng Thiên Đấu Đế quốc, thế nhưng là hai mảnh đại lục cách xa nhau quá xa, nếu muốn làm được trông coi lẫn nhau là 10 phần khó khăn. Mà tại phương diện hải quân, hai đại đế quốc cùng liên bang chênh lệch là lớn nhất. Nếu muốn chặt đứt liên hệ lẫn nhau giữa bọn hắn cũng không phải cái gì quá khó khăn. Rơi vào đường cùng, Tuyết Vân Thiên chỉ có thể cầu trợ ở hai đại tổ chức cường đại nhất đương thời, chính là Truyền Linh Tháp cùng Đường Môn, hy vọng bọn hắn có thể có chỗ trợ giúp. Đường Môn đã đáp ứng, Truyền Linh Tháp lại thái độ có chút mập mờ, nhân cơ hội áp chế vơ vét tài sản. Không thể nghi ngờ, bọn hắn đều mơ tưởng tài nguyên bên trên Thiên Đấu Đại Lục. Chẳng qua là Đường Môn tương đối quang minh chính đại một ít, nói là dùng tài nguyên đổi vũ khí, mà Truyền Linh Tháp nhưng là lấy không tài nguyên. Chẳng qua là nguyện ý hứa hẹn tại sau khi có được đầy đủ tài nguyên, có thể để cho liên bang tạm hoãn xuất binh. Sau khi thương lượng cùng đám người cao tầng của đế quốc, Tuyết Vân Thiên vẫn là cho rằng phương án Đường Môn càng thêm thích hợp. Ít nhất Đường Môn cung cấp đồ vật là thấy được, mà Truyền Linh Tháp bên kia thì quá mức hư vô mờ mịt, chỉ là một cái hứa hẹn. Nhưng loại hứa hẹn này ở giữa chiến tranh mà nói, thật sự có thể có ích ư? Tính là lực ảnh hưởng Truyền Linh Tháp cực lớn, Tuyết Vân Thiên cũng không thể tin được. Nhưng Đường Môn cuối cùng có thể cung cấp cái gì, cho tới bây giờ cũng không có danh sách, chỉ nói là môn chủ Đường Môn sẽ đích thân đến thăm, hơn nữa mang đến thứ cần thiết. Trước đây không lâu, tin tức Đông Hải hạm đội bị tập kích đã truyền tới, nghe nói chiến tranh tùy thời có khả năng phát động. Tuyết Vân Thiên đã vội vàng lửa cháy đến nơi rồi, nhưng trợ giúp của Đường Môn còn chưa tới. Đợi trái đợi phải, rốt cuộc có tin tức người Đường Môn đã đến. Thế nhưng là ban đầu ước hẹn gặp mặt tại thủ đô Thiên Đấu Thành của Thiên Đấu Đế quốc lại bị hoãn lại. Một đoàn người của môn chủ Đường Môn không biết vì cái gì vậy mà đi Linh Ba Thành. Tuyết Vân Thiên thậm chí đã chuẩn bị kỹ càng, hắn thậm chí nguyện ý để xuống kiêu ngạo của hoàng đế để tiến về Linh Ba Thành đi gặp vị môn chủ Đường Môn thần bí kia. Đúng lúc này tin tức truyền đến làm hắn trợn mắt há hốc mồm. Tổng bộ truyền linh tháp ở Linh Ba Thành bị hủy diệt rồi. Cao tầng truyền linh tháp tử thương hơn phân nửa, còn có thể sống mà trốn đi vẫn chưa tới 1/3. Truyền linh tháp, đây chính là truyền linh tháp cơ đấy. Tuyết Vân Thiên đương nhiên biết rõ giữa Đường Môn cùng truyền linh tháp có mâu thuẫn. Tuy nhiên từ ý nào đó bên trên mà nói, hai đại tổ chức này vẫn có quan hệ, thậm chí có thể nói là liên hệ máu mủ. Lúc trước người sáng lập truyền linh tháp là Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo đã từng là người của Đường Môn, một trong sử lai khắc thất quái. Cho nên vô luận tranh đấu gay gắt như thế nào, hai đại tổ chức vẫn có chỗ khắc chế. Lần này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao môn chủ Đường Môn mới đến một lần, tổng bộ truyền linh tháp đã bị hủy? Nếu như nói không có quan hệ tới Đường Môn, Tuyết Vân Thiên là tuyệt đối không tin. Bởi vì coi như là hắn muốn hủy diệt tổng bộ truyền linh tháp kia, cũng phải điều động lượng lớn quân đội cùng hoàng thất cung phụng mới có thể làm được. Đương nhiên hắn là tuyệt không dám làm như vậy. Truyền linh tháp cường giả như mây, mà tại trong toàn bộ hoàng thất Thiên Đấu Đế quốc, tu vi cao nhất là 98 cấp siêu cấp đấu la. Ngay cả một vị cực hạn đấu la đều không có, tứ tự đấu khải sư cũng không có. Cơ giáp đỏ toàn bộ Thiên Đấu đại lục cũng chỉ có 3 cái. Những thứ chiến lực này căn bản cũng không có biện pháp so với cùng truyền linh tháp. Đường Môn đây là muốn làm gì? Bệ hạ, có tin tức Đường Môn. Một vị tùy tùng tuổi già vội vã đi đến, trong tay còn cầm lấy một phần tin tức. Tin tức gì? Tuyết Vân Thiên không bình tĩnh đứng người lên nghênh đón tiếp lấy. Tay lão tùy tùng có chút run, đem báo cáo trong tay đẩy tới. Tuyết Vân Thiên nhìn chữ phía trên đọc ra. Bởi vì phát hiện tà hồn sư Thánh Linh giáo tại phân bộ truyền linh tháp, hơn nữa có chứng cứ chứng minh truyền linh tháp cấu kết cùng Thánh Linh giáo, nghiên cứu bí mật dược vật nhằm vào Thiên Đấu Đế quốc, đặc biệt đem nó hủy diệt. Đường Môn tuyên bố chịu trách nhiệm đối với chuyện này. Thông báo trong tay rơi xuống trên mặt đất, Tuyết Vân Thiên trợn mắt há hốc mồm lẩm bẩm nói: điên rồi, cái này đều điên cả rồi, đoán được là ai ra tay là một chuyện, mà chính diện thừa nhận liền lại là một chuyện khác. Đường Môn vậy mà tuyên bố chịu trách nhiệm cho sự kiện này. Cái này có nghĩa là Đường Môn chính thức tuyên chiến truyền linh tháp. Đây tuyệt đối là một kiện đại sự chấn động toàn bộ đại lục. Mặc dù tại liên bang bên kia Đường Môn đã ẩn nấp rồi, thế nhưng là cùng Đường Môn hợp tác lâu như vậy, Tuyết Vân Thiên đương nhiên biết rõ nội tình của đệ nhất đại tông môn thiên hạ này hùng hậu đến cỡ nào. Phải nói thật sự là tổ chức có thể dung chuyển địa vị truyền linh tháp như vậy chỉ sợ cũng chỉ có Đường Môn mới có thể làm được, mà bây giờ bọn hắn vậy mà thật sự làm như vậy, hơn nữa còn là dùng thủ đoạn mãnh liệt như thế. Chẳng lẽ truyền linh tháp thật sự cấu kết cùng tà hồn sư ư? Hơn nữa cái loại thuốc kia nghiên cứu tại Linh Ba Thành gần hoàng cung trong gang tấc. Một cỗ khí lạnh chớp mắt từ dưới chân bay lên làm Tuyết Vân Thiên có loại cảm giác không rét mà run. Truyền linh tháp so với Đường Môn thì nội tình cũng không kém bao nhiêu, trọng yếu hơn là bọn hắn hiện tại chiếm cứ càng nhiều thứ chủ yếu, hầu như tất cả hồn sư đều phải có quan hệ cùng truyền linh tháp. Không có truyền linh tháp cung cấp hồn linh, hồn sư căn bản không cách nào phát triển. Tuy rằng từ biểu hiện ra thoạt nhìn, vì tránh hiểm nghi, truyền linh tháp cũng không có bất luận cái gì để khống chế hồn sư, nhưng nếu như bọn hắn cường đại tới trình độ nhất định thì sao? Phương diện truyền linh tháp sở dĩ có thể làm ra hứa hẹn như vậy, hứa hẹn để cho liên bang tạm thời không phát binh, là bởi vì bọn hắn tại nghị viện liên bang đã chiếm cứ một ít chỗ ngồi. Dưới loại tình huống này, truyền linh tháp sẽ có dã tâm hay không? Giả thiết Đường Môn nói là sự thật, nếu đúng là truyền linh tháp cùng Thánh Linh giáo cấu kết ở một chỗ, như vậy thật là đáng sợ. Ý vị này là Sử Lai Khắc học viện cùng tổng bộ Đường Môn bị hủy tất nhiên sẽ có quan hệ cùng truyền linh tháp. Đường Môn dùng thủ đoạn kịch liệt như thế để đối phó truyền linh tháp cũng là hợp tình hợp lý rồi. Hơn nữa truyền linh tháp đã cường đại như thế rồi, thêm một cái Thánh Linh giáo, tại phương diện chiến lực cao đoan còn có ai có thể chống lại? Liên bang đấu la đích thực có chiến thần điện tăng thêm Đường Môn mới có thể chống lại hay không? Hơn nữa đều chưa hẳn là đối thủ. Cùng làm bạn với tà hồn sư, mục đích cuối cùng nhất của truyền linh tháp đến tột cùng là cái gì? Trong lúc nhất thời, các loại ý niệm trong đầu Tuyết Vân Thiên lộ ra, không khỏi để cho hắn đầu đau muốn nứt. Hắn chỉ cảm thấy mình bây giờ giống như là một cái lục bình không rể, tùy thời cũng có thể lật úp. Lão tùy tùng thấp giọng nói ra, bệ hạ, người phải sớm quyết đoán. Vị tùy tùng này ở bên cạnh Tuyết Vân Thiên từ nhỏ tới lớn, lời nói có trọng lượng. Toàn bộ sự vụ trong hoàng cung do hắn xử lý. Đối với Tuyết Vân Thiên trung thành và tận tâm, vị này chính là người hoàng đế bệ hạ rất yên tâm. Tuyết Vân Thiên thống khổ nhắm mắt lại, ta nên làm như thế nào? Bệ hạ, thời điểm nên ngừng phải ngừng, chúng ta đã không có đường lui, không có chỗ phụ thuộc, chỉ sợ cũng. Lão tùy tùng nói đến đây ngừng lại, trên trán tràn đầy sầu lo. Tuyết Vân Thiên đương nhiên hiểu được hắn nói đúng là cái gì, thở sâu, trầm giọng nói, giúp ta liên hệ Lý Vân Thế, ta muốn gặp môn chủ Đường Môn ngay tại Linh Ba Thành. Lập tức, năm đó trong các vị hoàng tử, hắn có thể đứng thứ nhất, cuối cùng leo lên ngai vàng. Tuyết Vân Thiên cũng không phải là người không quả quyết, ở thời điểm này trong lòng của hắn đã có quyết định, truyền linh tháp đã không có khả năng dựa vào rồi. Vô luận theo như lời Đường Môn là thật hay giả, bây giờ người phụ trách của truyền linh tháp đều không có, mà chiến tranh lại rất có thể tùy thời bắt đầu. Dưới loại tình huống này chỉ có mượn lực lượng Đường Môn mới có thể bảo trụ quốc gia. Thiên Đấu Đế quốc không thể bị diệt vong tại trên tay mình. Hắn đã quyết định muốn để xuống tất cả mặt mũi, tiến về Linh Ba Thành đi gặp môn chủ Đường Môn. Vô luận đối phương có yêu cầu gì, hiện tại cũng chỉ có thể tạm nhân nhượng, vì lợi ích toàn cục đều đáp ứng, tất cả đều phải dùng bảo trụ quốc gia làm trọng. Tại Linh Ba Thành, Lý Vân Thế đứng ở dưới đường Vũ Lân cung kính nói: "Môn chủ, Hoàng thất Thiên Đấu Đế quốc vừa mới truyền đến tin tức, Hoàng đế Tích Vân Thiên tự mình đến Linh Ba Thành gặp người. Đối với chuyện Đường Vũ Lân quyết định tuyên bố chịu trách nhiệm đối với việc hủy diệt phân bộ truyền linh tháp, nhưng trong lòng Lý Vân Thế thật ra là không đồng ý, nếu như đổi tại ngày trước, hắn nhất định sẽ mở miệng cản trở. Bởi vì Đường Vũ Lân làm như vậy, không thể nghi ngờ sẽ đem Đường Môn đặt nơi phía trên đầu sóng ngọn gió. Thế nhưng là sau khi ngày đó được nhìn thấy chính thức sự kinh khủng của Đường Vũ Lân, trong lúc vô hình, hắn đối với vị môn chủ này sinh ra một tia sợ hãi. Lúc ấy tuy rằng phát biểu ý kiến phản đối, nhưng tại dưới kiên trì của Đường Vũ Lân cũng liền đồng ý. Đường Vũ Lân làm như vậy đương nhiên là có suy nghĩ sâu xa, cũng không phải xúc động nhất thời. Tuyên bố chịu trách nhiệm đối với hủy diệt truyền linh tháp, đầu tiên chính là một phần uy hiếp đối với Hoàng thất đế quốc, để cho bọn chúng hiểu được, hiện tại ở Thiên Đấu đế quốc, trừ Đường Môn ra đã không có uy hiếp khác rồi. Đồng thời Đường Vũ Lân làm như vậy, cũng là muốn đem tin tức này truyền quay lại liên bang. Tuy hiện tại địa vị truyền linh tháp tại liên bang vững như bàn thạch, bọn hắn cũng nhất định sẽ dùng các loại biện pháp để phủ nhận, thậm chí là khiển trách Đường Môn. Nhưng mà Đường Môn hoàn toàn ở trạng thái dưới mặt đất, trong thời gian ngắn không cần có quá nhiều lo lắng. Mà truyền linh tháp hợp tác cùng Thánh Linh giáo, chỉ cần có một nhóm người rất ít tin tưởng sẽ chất vấn họ, đối với thanh danh truyền linh tháp chính là đả kích không nhỏ. Dù sao vẫn có rất nhiều người chọn tin tưởng Đường Môn, hơn nữa tổng bộ Đường Môn và Sử Lai Khắc học viện lúc trước bị hủy, đủ để cho người ta liên tưởng đến rất nhiều. Tại ngày đó phát hiện tà hồn sư xuất hiện ở dưới mặt đất truyền linh tháp, Đường Vũ Lân liền hiểu được Đường Môn cùng truyền linh tháp tất nhiên sẽ đứng ở mặt đối lập, đây là không hề nghi ngờ. Đã như vậy, cần oanh oanh liệt liệt tuyên chiến, Đường Môn, Sử Lai Khắc học viện cần đăng cao nhất hô. Tuy rằng thời cơ nhìn qua không phải thành thục như vậy, nhưng mượn lần chiến tranh sắp phát sinh này, Đường Môn lại âm thầm hắn quyết định vẫn phải phát động công kích với truyền linh tháp, ít nhất phải chế tạo một ít dư luận để gây áp lực cho bọn chúng đau đầu. Đồng thời điều này cũng có quan hệ cùng với bản thân Đường Vũ Lân đột phá đến cấp độ hồn đấu la, thực lực của hắn luôn luôn cũng không thể so sánh cùng hồn sư đơn thuần, nhưng đồng dạng đẳng cấp hồn sư tăng lên cũng có nghĩa là tu vi của hắn tất nhiên sẽ tăng lên trên phạm vi lớn. Bản thân có đủ thực lực là tương đối trọng yếu, điều này làm cho hắn có thể đi đối mặt với các loại tình huống khác. Đồng thời với một tuyên bố này, hắn tin tưởng mục tiêu chuyến này tất nhiên có thể càng thêm thuận lợi để hoàn thành. Thiên Đấu Đế quốc kỳ thật tương đối đơn giản, dù sao quốc lực yếu kém, có thể lựa chọn tính không nhiều lắm, mà Tinh La Đế quốc tức thì khó hơn. Nếu như chiến tranh thật sự bắt đầu, Tinh La Đế quốc mới là liên bang đấu la chính thức muốn nhằm vào, mà mình muốn thuyết phục Tinh La Đế quốc dựa theo yêu cầu của Đường Môn không phải là một chuyện dễ dàng. Đường Vũ Lân hướng Lý Vân Thế nói ra, nói cho Hoàng thất Thiên Đấu Đế quốc, chúng ta đã lên đường tiến về Thiên Đấu Thành gặp mặt Hoàng đế bệ hạ. Lý Vân Thế sửng sốt một chút, chẳng lẽ nói vị môn chủ này tuyên bố chịu trách nhiệm hủy diệt truyền linh tháp cũng không phải muốn cho Thiên Đấu Đế quốc cúi đầu ư? Nhưng rất nhanh hắn liền hiểu được, có chặt có lỏng, cho đủ mặt mũi, người môn chủ này một tay có chút ý tứ. Nếu như chỉ là vì chuyện lần này, đương nhiên là để cho vị Hoàng đế Thiên Đấu Đế quốc đi vào Linh Ba Thành đàm phán càng chiếm cứ ưu thế, nhưng mà nếu như là vì cân nhắc quan hệ lâu dài của Đường Môn cùng Thiên Đấu Đế quốc, tự nhiên vẫn là không bức bách quá nặng, rất thỏa đáng. Trước đó tuyên bố chịu trách nhiệm hủy diệt truyền linh tháp để hiển lộ lực lượng rõ ràng, lại bày tỏ nguyện ý tiến về hoàng cung Thiên Đấu Đế quốc bên kia, đúng là căng chặt có độ, có cương có nhu. Vị môn chủ này quả thật có chỗ bất phàm. Lên đường, xuất phát. Hai chiếc xe buýt lặng yên lái vào đường cao tốc. Đường Vũ Lân ngồi phía trước nhắm mắt dưỡng thần, mà lúc này tại trong đầu hắn không dứt bồi hồi các loại ý niệm trong đầu, hắn nỗ lực làm theo ý nghĩ của mình. Có nhiều thứ nhất định phải trước tiên để xuống, hiện tại quan trọng nhất là ngăn cản trận chiến tranh này. Sau khi suy nghĩ rất nghiêm túc, hắn phát hiện mình bây giờ có thể làm, đấy chính là tin tưởng tất cả đã thấy lúc trước. Cha mẹ nuôi chính mình bị cha ruột cứu đi. Cha ruột chính là một đời đại năng kia, chính thức là thần cách. Bởi vì, chỉ có tin tưởng những thứ này, với hắn mà nói, tâm linh bị thương mới là nhỏ nhất, ảnh hưởng cũng là nhỏ nhất. Cho nên, hắn nghiêm túc nhớ lại mỗi một câu Đường Tam nói với hắn, đem lời nói một mực khắc sâu tại sâu trong nội tâm. Hắn cắt tỉa thoáng một phát ý tứ của trọng yếu nhất của Đường Tam. Cái thứ nhất là hắn cũng không phải do mẫu thân muốn vứt bỏ chính mình, mà là vì để cho chính mình sống sót, vì để cho phong ấn Kim Long Vương sẽ không phá toái. Còn có chính là để cho chính mình muốn ổn định tâm thần, tận khả năng bảo trụ bản thân, đồng thời cũng không cần lo lắng quá mức chuyện Kim Long Vương. Có huyết mạch Kim Long Vương, chính mình đơn giản sẽ không chết. Còn có chính là truyền thừa cùng dặn dò đằng sau. Càng là nhớ lại ngay lúc đó, Đường Vũ Lân cũng càng là tin tưởng mình nhìn thấy tất cả đều là chân thật. Hiểu rõ ràng những thứ này, tâm tình của Đường Vũ Lân cũng sáng sủa hơn rất nhiều. Tuy nói Thần Vương là cha của mình, chuyện này đối với hắn mà nói vẫn là tràn đầy không thể tin được. Nhưng hắn không quên được lúc ấy Đường Tam nói câu kia. Đường Tam nói, tất cả nỗ lực của hắn, cường đại cũng là vì để cho con của mình có thể vì hắn mà kiêu ngạo. Từ trong câu nói kia của Đường Tam, hắn có thể cảm nhận được, hắn đối với chính mình là yêu mến thật sâu. Hắn thử muốn liên hệ với lão Đường, lại không có nửa điểm hiệu quả. Lão Đường cùng cái tinh thần vị diện kỳ dị kia đã biến mất triệt để, tình thương của cha như núi. Nếu như hắn thực sự chính là cha của mình, thật là đáng giá cho chính mình kiêu ngạo. Đối với những chuyện có quan hệ với Đường Tam trong lịch sử, Đường Vũ Lân đương nhiên biết rõ. Đây là hầu như mỗi người lúc đi học đều được học lịch sử. Mà ở điểm này, vô luận là tại Liên bang Đấu La, hay là Thiên Đấu Đế Quốc hoặc là Tinh La Đế Quốc đều là giống nhau. Bởi vì bản thân người kia chính là truyền thuyết không ai có thể thay thế. Hắn một tay sáng lập Đường Môn, truyền thừa Đường Môn có Huyền Thiên Bảo Lục. Vô luận là Huyền Thiên Công, Tử Cực Ma Đồng, Khống Hạc Cầm Long, Huyền Ngọc Thủ hay là Quỷ Ảnh Mê Tung Bộ, những thứ năng lực thần kỳ này tất cả đều là do hắn một người truyền thừa xuống. Hắn dùng sức một mình dẫn theo phần đông hồn sư cùng đối kháng Võ Hồn Điện lúc ấy như mặt trời ban trưa, cuối cùng càng là trở thành thần cách. Đại chiến với hai thần cách điện chủ Võ Hồn Điện, hơn nữa đã lấy được thắng lợi cuối cùng. Tại trong truyền thuyết kia, hắn căn bản cũng không như là con người, đơn giản chính là thần minh hàng lâm. Cho dù là đời sau lại có Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo mạnh như vậy, nhưng trên thực tế cũng rất khó so sánh cùng Đường Tam, tại bên trên tầng cấp vẫn có chênh lệch. Hơn nữa từ ở bên trong lời nói của Đường Tam để cho Đường Vũ Lân biết được, mình còn có một tỷ tỷ tên là Đường Vũ Đồng. Vì sao nghe cái tên này có chút quen tai thế? Đường Vũ Đồng ư? Long Điệp Đấu La Đường Vũ Đồng ư? Đường Vũ Lân đột nhiên ngồi ngay ngắn, bởi vì hắn nhớ tới cái tên này mặc dù không có nổi danh như Thiên Thủ Đấu La Đường Tam hay Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo, nhưng cũng là nhân vật để lại thanh danh tại trong lịch sử giới hồn sư, bởi vì nàng chính là vợ của Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo, cũng là một trong một đời Sử Lai Khắc Thất Quái. Nghe nói lúc ấy Long Điệp Đấu La tại bên trong thời gian rất lâu, thậm chí càng cường đại hơn so với Linh Băng Đấu La. Nếu như những thứ này là thật, có nghĩa là cha của mình tại 2 vạn năm trước tung hoành đại lục, tỷ tỷ của mình và anh rể tại 1 vạn năm trước sáng lập truyền linh tháp. Hắn không phải là không muốn đem nội tâm phức tạp của chính mình nói cho đồng bạn, nhưng lời nói này coi như là nói ra, ai sẽ tin cơ chứ? Chỉ sợ bọn hắn sẽ nói mình là tinh thần hỗn loạn. Nghĩ tới đây, khóe miệng Đường Vũ Lân không khỏi toát ra một nụ cười khổ. Nhưng tại trong cười khổ, đồng thời bi thống trong lòng của hắn lại rốt cuộc biến mất. Cha ruột của mình nếu như là thần cách mà nói, như vậy cha mẹ nuôi chính mình chỉ sợ cũng có thể thật sự sống sót. Bọn họ đều còn sống, còn có chuyện gì vui hơn nữa đây? Chính mình chỉ cần trở nên càng cường đại hơn, liền chờ đợi bọn họ trở về. Cha nói, người nhất định sẽ mang theo thần giới trở về, nhất định sẽ trở lại bên cạnh mình. Còn có mẹ nữa, không biết mẹ là bộ dạng gì đây? Nếu như cha của mình là Đường Tam mà nói, như vậy mẹ của mình hẳn là Nhu Cốt Đấu La Tiểu Vũ rồi. Trong đầu Đường Vũ Lân đột nhiên hiện ra pho tượng lúc trước trong Sử Lai Khắc Học Viện, liền tại bên cạnh pho tượng của cha. Nghĩ tới đây, hai tròng mắt hắn không khỏi trở nên ấm áp. Ngắn ngủn vài ngày qua, đối với Đường Vũ Lân mà nói lại như là đã trải qua một cái luân hồi. Toàn thân tại trong lúc vô hình đều đã có lột xác. Từ lúc rời khỏi cha mẹ đến khi cha mẹ biến mất, thậm chí cả hắn đã biết được bí mật chỉ sợ là cả Đấu La đại lục không ai biết. Hơn nữa bản thân trải qua huyết long biến đã có lột xác, hắn giống như là một con giao long đang lột da, dần dần tiến hành chuyển biến thành chân long. Lý Vân Thế an vị tại phía sau Đường Vũ Lân, nhìn vị môn chủ phía trước đang yên tĩnh ngồi ở chỗ kia. Trong lòng của hắn kinh ngạc là nhiều nhất, Đường Vũ Lân không có hóa trang, thoạt nhìn lại làm cho người ta một loại cảm thụ hư vô. Rõ ràng có thể thấy rõ bộ dáng của hắn, rồi lại như là không cách nào ghi nhớ. Nếu như nói trước đó hắn còn có thể đoán được Đường Vũ Lân tu vi tinh thần tại cấp độ linh vực cảnh, như vậy hiện tại hắn thậm chí đã phán đoán không được, cũng nhìn không ra tu vi vị này. Tóc dài màu đen tựa hồ mang theo hào quang, cho dù không có hào quang chiếu rọi cũng tản mát ra màu vàng nhàn nhạt. Hắn yên tĩnh ngồi ở chỗ kia, nhưng ánh sáng chung quanh lại tựa hồ như bởi vì hắn mà vặn vẹo. Để cho Lý Vân Thế cảm thấy đáng sợ nhất chính là, lúc này nhìn qua Đường Vũ Lân nguy nga giống như là núi non trùng điệp, trầm ngưng như núi. Không chỉ là Lý Vân Thế, những người khác cũng đều phát hiện hắn biến hóa. Nhất là Sử Lai Khắc lục quái quen thuộc hắn nhất, sau khi Đường Vũ Lân trải qua huyết long biến, đã để cho bọn chúng có loại cảm giác không thể chạm đến. Từ Linh Ba Thành đến Thiên Đấu Thành thật sự là rất gần, hơn 1 giờ đường đi, xa xa hình ảnh tường thành đã đập vào mi mắt. Tại bên trên Đấu La đại lục đã sớm mất đi tường thành, nhưng tại Thiên Đấu Đế Quốc vẫn còn tồn tại. Tường thành dày đặc nhìn từ đằng xa dường như có loại hương vị trở về viễn cổ, phong cách kiến trúc chỉ có tại Thiên Đấu Thành của Đấu La đại lục mới có thể nhìn thấy, mà Thiên Đấu Thành ở Đấu La đại lục bởi vì gặp gỡ Thánh Linh giáo tập kích, những cái kiến trúc cổ pháp đã bị phá hủy không ít. Từ bề ngoài nhìn ra, trước mắt tòa Thiên Đấu Thành này khí tượng to lớn, thành tựu là thủ đô Thiên Đấu Đế Quốc, thoạt nhìn vẫn rất có vài phần khí thế. Cỗ xe đến chỗ cửa thành cần dừng lại kiểm tra, xe đường môn kiểm tra sẽ dễ dàng hơn nhiều. Trước mặt xe đặt các loại giấy thông hành để cho binh sĩ chịu trách nhiệm thủ thành nhìn thoáng qua, sau đó rất nhanh đã cho đi. Đường Vũ Lân chú ý tới trang bị của binh sĩ Thiên Đấu Thành vẫn là rất hiện đại, y phục tác chiến hiện đại, súng hồn đạo xạ tuyến các loại đầy đủ mọi thứ, thoạt nhìn so với binh lính cùng Đấu La đại lục không có gì khác. Nghĩ tới đây, Đường Vũ Lân không khỏi nghĩ tới súng trọng ly tử xạ tuyến của Long Vũ Tuyết, cái kia mới chân chính là công nghệ cao, vô luận là đối phó cơ giáp hay là đấu khải đều có được lực sát thương siêu cường. May mắn vẫn không thể chế tác lượng lớn, bằng không mà nói chỉ sợ Thiên Đấu Đế Quốc cùng Tinh La Đế Quốc lại càng không có sức hoàn thủ. Lúc xe của bọn hắn lái vào Thiên Đấu Thành, sớm đã có xe của nhà nước Thiên Đấu Thành tới nên đón dẫn đường. Mười mấy chiếc xe vây quanh hai chiếc xe buýt, tựa hồ là chuyên môn để cấm đường giúp bọn họ một đường thông suốt. 20 phút sau, bọn hắn liền đi tới một tòa cung điện. Không thể nghi ngờ, đây là hoàng cung Thiên Đấu Đế Quốc. Thảm đỏ rộng chừng 30 mét một mực từ trước cửa chính hoàng cung đến trước xe. Đứng hai bên đỏ thảm đấy là đội danh dự. Đội danh dự này mặc khôi giáp cổ pháp, giáp trụ sáng ngời phản xạ ánh mặt trời, cầm trong tay vũ khí cổ pháp. Nếu như không phải là ô tô ồn ào có chút phá hư bầu không khí, thật đúng là như là về tới hoàng cung trong quá khứ. Đứng ở đầu tiên trên thảm đỏ, mặc trường bào màu vàng hoa lệ, trung niên nhân đầu đội mũ miệng đứng ở đầu tiên. Phía sau là gần trăm tên cao tầng của Thiên Đấu Đế Quốc. Lý Vân Thế trước tiên xuống xe, sau đó lui qua một bên, cung kính làm ra một cái thủ thế mời. Lúc này Đường Vũ Lân mới xuống xe, tóc dài màu đen xõa trên bả vai, hai tròng mắt sáng ngời tựa như vụt bay lóng lánh. Mặc trường bào cổ pháp màu trắng, chỗ ngực phải trường bào có cái đồ án mặt nạ màu vàng, đỉnh đầu là vương miện. Một nửa là thật thể, một nửa là rỗng ruột, chính là logo của Đường Môn. Tượng trưng cho âm dương hòa hợp, một đời vương giả. Chỉ có môn chủ Đường Môn cùng điện chủ Đấu La Điện mới có thể đeo cái này. Đường Vũ Lân vốn là 10 phần anh tuấn, tại bên dưới trường bào cổ pháp thấp thoáng liền lộ ra càng thêm 10 phần tuấn giật. Lúc Tiết Vân Thiên nhìn thấy Đường Vũ Lân, một cái chớp mắt kia tinh thần hắn đột nhiên có chút hoảng hốt. Hắn chỉ cảm thấy trước mặt mình không phải một người, mà là một tòa núi lớn. Đối phương rõ ràng không có phóng xuất ra cái khí thế gì, nhưng lại cho hắn một loại cảm thụ hư vô mờ mịt. Hồn sư cho tới bây giờ cũng không phải từ bề ngoài có thể nhìn ra mạnh yếu cùng tuổi tác. Trên người Đường Vũ Lân hiện ra càng nhiều chỗ đặc dị, trong lòng hắn ngược lại càng là coi trọng vài phần. Hắn cần nhất là minh hữu cường đại. Tiết Vân Thiên mang theo Văn Võ Bá Quan sau lưng tiến lên nghênh đón. Lý Vân Thế nói: "Môn chủ, vị này chính là hoàng đế bệ hạ Thiên Đấu Đế Quốc." Đường Vũ Lân khẽ gật đầu: "Bệ hạ, ngài khỏe chứ? Ta là Đường Môn, Đường Vũ Lân." Tiết Vân Thiên thò tay đem nắm cùng Đường Vũ Lân, cười nói: "Mong muốn trong lòng đã lâu, quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt. Môn chủ các hạ nhìn qua thật sự là thật trẻ tuổi." Đường Vũ Lân cười nhạt một tiếng. Nếu như nói trước kia hắn còn có thể bị người khác từ khí tức nhìn lên nhận ra tuổi thật, lần này sau khi đi qua huyết long biến lột xác, nhất là lúc lĩnh vực tinh thần hắn thức tỉnh, liền lại không có người nào có khả năng từ bên ngoài nhìn ra tuổi thật của hắn. Cái này là biến hóa bên trên thực lực. Môn chủ, mời. Tích Vân Thiên làm ra một cái thủ thế mời. Sau lưng Văn Võ Bá Quan tự nhiên tản ra hai bên. Tâm tình vị hoàng đế bệ hạ này đúng là có chút vội vàng, thậm chí đều không cần che giấu, không có giới thiệu qua cho Đường Vũ Lân những vị cao tầng của Thiên Đấu Đế Quốc, mà là trực tiếp cùng hắn kề vai sát cánh mà đi, hướng trong hoàng cung đi đến. Hai người cũng không có tại trước tiên mở miệng, Đường Vũ Lân thủy chung bảo trì chi sắc phong khinh vân đạm. Nhưng hắn có thể chú ý tới, đi theo bên cạnh Tiết Vân Thiên chí ít có hai vị siêu cấp đấu la, bọn hắn vẫn luôn đang quan sát chính mình. Nhưng để cho Đường Vũ Lân có chút thất vọng chính là, phương diện Thiên Đấu Đế Quốc cũng không có một vị cực hạn đấu la tồn tại. Coi như là tu vi hai vị siêu cấp đấu la kia không kém, chỉ sợ cũng chính là không sai biệt lắm cùng Lý Vân Thế. Tu vi tinh thần khẳng định chưa có đạt đến linh vực cảnh. Nói cách khác sẽ vô vọng không thể đạt tới cực hạn đấu la. Tu vi tinh thần của con người tại 40 tuổi sẽ đạt tới đỉnh phong, đây là kết quả phát triển tự nhiên. Sau khi vượt qua 40 tuổi, tinh thần lực tự nhiên sẽ chấm dứt phát triển, sau đó theo tuổi tăng trưởng mà dần dần suy yếu. Cho nên nếu muốn đem tinh thần lực đột phá đến cấp độ linh vực cảnh, thời cơ tốt nhất chính là hoàn thành tại trước 40 tuổi. Đây cũng là vì cái gì những người cực hạn đấu la kia đều thành danh khi đang còn trẻ. Nếu như không thể tại trước 40 tuổi thông suốt tới trình độ nhất định mà nói, như vậy có khả năng một đời liền đều vô pháp đạt đến. Mặc kệ những tên siêu cấp đấu la này nhìn chăm chú, cảm giác bọn hắn nhìn Đường Vũ Lân chỉ có kinh ngạc, chẳng qua là nhìn mấy lần, sau đó liền tự nhiên mà vậy đem ánh mắt chuyển rời đến nơi đó. Không thể nghi ngờ là tu vi linh vực cảnh. Dưới tình huống lại nhìn không ra tu vi, bọn hắn tự nhiên liền sẽ thừa nhận Đường Vũ Lân là cấp độ cực hạn đấu la. Dù sao linh vực cảnh luôn luôn đại biểu cho cực hạn đấu la. Chỉ có Lý Vân Thế mới biết được, vị môn chủ này trên thực tế tu vi hẳn là hồn thánh mới đúng. Hắn không biết là, chính là vài ngày thời gian ngắn ngủn như vậy, Đường Vũ Lân đã đột phá đến cấp độ hồn đấu la rồi. Chỉ là bởi vì lĩnh vực tinh thần quấy nhiễu, để cho hắn cũng nhìn không ra biến hóa. Tiết Vân Thiên đánh vỡ trầm mặc, hướng bên cạnh Đường Vũ Lân nói ra: "Môn chủ các hạ chuyến này có thuận lợi không? Trước đó nghe nói người vốn là đi đến Linh Ba Thành." Đường Vũ Lân khẽ gật đầu: "Đúng vậy, bởi vì nhận được một ít tin tức cho nên đi một chuyến tới Linh Ba Thành trước. Sự thật làm cho người ta vô cùng đau đớn, thật sự là tuyệt đối không nghĩ tới, Truyền Linh Tháp vậy mà thật sự cấu kết cùng Thánh Linh Giáo. Chắc hẳn bệ hạ cũng đã biết rõ, Sử Lai Khắc Thành đã tao ngộ khủng bố tập kích của Thánh Linh Giáo, dẫn đến Sử Lai Khắc Học Viện cùng tổng bộ Đường Môn bị hủy. Huyết Hải Thâm Cừu bực này, ta là Đường Môn tất nhiên phải báo thù là lẽ thường. Lúc trước chúng ta cũng rất kỳ quái, dùng năng lực kiểm an xung quanh Sử Lai Khắc Thành. Thánh Linh Giáo nhiều người như vậy, thậm chí nhiều siêu cấp định trang hồn đạo đạn pháo như vậy mà vẫn bị vận chuyển đến gần ấy. Hiện tại xem ra đáp án đã hết sức rõ ràng rồi." Tiết Vân Thiên hiển nhiên không nghĩ tới câu trả lời của hắn sẽ trắng ra như thế, nhịn không được nói: "Ý tứ của môn chủ, thật sự muốn khai chiến cùng Truyền Linh Tháp ư?" Đường Vũ Lân nói: không phải chúng ta muốn khai chiến, mà là từ lúc truyền linh tháp oanh tạc tổng bộ đường môn chúng ta, một khắc này cũng đã hướng chúng ta tuyên chiến rồi. Nếu bọn hắn làm như vậy, không biết bệ hạ có nghĩ tới nguyên nhân hay không. Lông mày Tiết Vân Thiên cau lại, là nguyên nhân gì? Đường Vũ Lân quay đầu nhìn hắn một cái. Tiết Vân Thiên chỉ cảm thấy ánh mắt Đường Vũ Lân tựa như nói chuyện. Sau đó bên tai liền vang lên một âm thanh, là nguyên nhân gì? Cái âm thanh này cũng không phải của Đường Vũ Lân, mà là chính hắn. Không chỉ là hắn đã nghe được, chung quanh văn võ bá quan tự nhiên cũng đều đã nghe được. Hai vị siêu cấp đấu la đi theo tại bên cạnh Tiết Vân Thiên bỗng nhiên biến sắc. Một người trong đó nhịn không được bật thốt lên. Thời gian hồi tưởng ư, Tiết Vân Thiên cảm thấy hoảng sợ. Vừa rồi một cái chớp mắt kia hắn thật sự có loại cảm thụ về tới một khắc trước. Khống chế thời gian ư, chẳng lẽ võ hồn vị môn chủ đường môn này vậy mà có quan hệ cùng thời gian ư, cái kia thật là đáng sợ. Vị đại năng đỉnh cao này vốn có năng lực thời gian vặn vẹo. Dưới tình huống này, đừng nói bên cạnh mình đi theo hai vị siêu cấp đấu la, tính là nhiều hơn mấy người nữa, chỉ sợ hắn muốn lấy tính mạng của mình cũng sẽ như là lấy đồ trong túi. Lý Vân Thế đi theo ở phía sau cũng đồng dạng rung động. Hắn cũng là siêu cấp đấu la, hơn nữa cùng ở một chỗ thời gian rõ dài với Đường Vũ Lân, lúc này cảm thụ sẽ càng thêm khắc sâu một ít. Tại một cái chớp mắt Đường Vũ Lân nhìn về phía Lý Vân Thế, hắn rõ ràng cảm nhận được xung quanh chính mình tựa hồ có một cái lực trường kỳ lạ đang biến hóa. Mặc dù chỉ là bóp méo thời gian trong nháy mắt, nhưng là trong nháy mắt đó lại đủ để khiến cả người hắn sinh ra một loại cảm giác lông tơ dựng đứng. Điều này thật sự là quá kinh khủng, coi như là dùng tu vi của hắn cũng đồng dạng dừng lại thoáng một phát. Cái này không chỉ là vấn đề thời gian, chỉ sợ còn có cùng loại biến hóa với không gian. Lĩnh vực tinh thần của môn chủ đến tột cùng là cái gì? Khó trách hắn có thể nháy mắt giết vị phân tháp chủ truyền linh tháp kia. Chẳng lẽ trước đó chính mình cảm nhận được hắn chẳng qua là hồn thánh cũng là sai lầm đấy ư? Đường Vũ Lân nói. Nguyên nhân chính là dã tâm, hắn cấp ra đáp án câu hỏi của Tiết Vân Thiên, mà cái chớp mắt thời gian hồi tưởng trước kia lại như là cho tới bây giờ đều không có phát sinh qua. Mỉm cười thản nhiên tại trên khuôn mặt chợt lóe lên. Đường Vũ Lân trầm giọng nói, luôn có ít người không cam lòng. Tiết Vân Thiên phụ họa nói, đúng vậy. Ngay cả chính hắn đều có chút không rõ vì cái gì lại nói ra một chữ này, thân là hoàng đế một nước, chính mình thậm chí có cảm giác chút ít khiêm tốn. Đường Vũ Lân nói, nhưng bọn hắn vọng tưởng cuối cùng không thể thực hiện được. Năm đó mục đích Linh Băng Đấu La sáng lập ra truyền linh tháp là vì để cho con người cùng hồn thú có thể chung sống hòa bình, để cho hồn thú gần như diệt tuyệt có thể nghỉ ngơi lấy lại sức. Thế nhưng là theo thời đại biến hóa, truyền linh tháp bây giờ đã hoàn toàn bóp méo ý nguyện Linh Băng Đấu La lúc trước. Bọn hắn nuôi nhốt hồn thú, cho chúng nó sinh tồn trong không gian nhỏ hẹp, không biết đã bắt bao nhiêu hồn thú rồi. Tại bên trên Đấu La Đại Lục hầu như đã không nhìn thấy thân ảnh hồn thú nữa rồi. Hiện tại bọn hắn lại còn dám can đảm cùng hợp tác với Thánh Linh Giáo. Đường môn không phải thế giới cảnh sát, nhưng chúng ta lại vĩnh viễn sẽ đứng ở một phương chính nghĩa, tuyệt đối không cho phép bất luận yêu ma quỷ quái gì gây sóng gió. Lời nói này của hắn có âm điệu mạnh mẽ, mỗi người đều có loại cảm giác âm thanh ở bên tai mình, đồng thời lại có cảm giác vui lòng phục tùng. Tinh thần chấn nhiếp ư, cường giả cấp độ phong hào đấu la trở lên đều có thể cảm nhận được phần tinh thần chấn động cường đại này. Tuy rằng không phải phương thức công kích, nhưng rất tự nhiên ảnh hưởng tới nhân tâm. Ở bên trong văn võ bá quan, trừ một số ít người tu vi cao thâm ra, đại bộ phận người nghe cũng không khỏi khẽ gật đầu. Môn chủ cho rằng, hẳn là nên làm như thế nào để uốn nắn truyền linh tháp đây. Tiết Vân Thiên dù sao cũng là vua của một nước, sau khi thất thố ngắn ngủi đã trả lời bình thường rồi. Đường Vũ Lân nói, có bệnh phải trị, bất kỳ một cái nào tổ chức nào xuất hiện vấn đề cũng cần trị liệu. Lúc này đã đi vào cửa chính hoàng cung, tiếp tục hướng vào phía trong liền không phải đi bộ. Tất cả phía trước chẳng qua là hình thức, bộ phận xe đưa đón của Thiên Đấu Đế quốc trong hoàng cung đã sớm chờ ở đó. Tiết Vân Thiên cùng Đường Vũ Lân bên trên một cỗ xe, những người khác tức thì phân biệt ngồi tại cái bên trên cỗ xe khác. Tiết Vân Thiên rất hào phóng, không có để cho cường giả đi theo chính mình, bởi vì hắn biết rõ Đường Vũ Lân biểu hiện ra tu vi, nếu thật sự muốn bất lợi đối với chính mình, ngay cả bên cạnh mình chỉ sợ không ai có thể ngăn cản. Đã như thế còn không bằng hào phóng một chút. Tiết Vân Thiên có chút không giải thích được nói, thật không nghĩ tới truyền linh tháp lại sẽ là như thế. Chẳng lẽ nói bọn hắn muốn lặp lại như võ hồn điện mấy vạn năm trước ư? Cái này đối với bọn hắn có chỗ tốt gì? Nói như vậy, tính là bọn hắn che giấu sâu hơn, sớm muộn cũng sẽ trở thành mục tiêu công kích. Đối với một điểm này hắn là thật không rõ. Truyền linh tháp trở thành tổ chức lớn nhất đương thời, vô luận là tài phú, địa vị đều đã đạt đến đỉnh. Bọn hắn đối phó Đường Môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện như thế, còn có thể làm cái gì đây? Chẳng lẽ nói còn có mục đích khác hay sao? Đường Vũ Lân than nhẹ một tiếng, vì siêu thoát. Siêu thoát ư? Tiết Vân Thiên kinh ngạc nhìn về phía Đường Vũ Lân, trong đầu mơ hồ đã có đáp án. Nhưng chính là bởi vì đã có đáp án này, tim đập của hắn cũng không khỏi tiếp theo nhanh hơn vài phần. Thời khắc sinh tử có khủng bố cực lớn, bất luận kẻ nào đều là sợ chết, bất luận kẻ nào đều từng nghĩ tới loại chuyện trường sinh bất lão này. Thân là đế vương, hắn làm sao có thể không có ý nghĩ này cơ chứ? Đúng vậy, vì truy cầu cái phần xa vời kia, Đường Vũ Lân nói, ta cũng là sau chuyện lần này mới suy nghĩ cẩn thận. Chắc hẳn bệ hạ đối với đoạn lịch sử kia của truyền linh tháp nhất định rất rõ ràng. Dù sao tiền thân Thiên Đấu Đế quốc là đã từng trải qua một đoạn lịch sử kia. Quyết đấu cuối cùng là môn chủ Đường Môn Đường Tam cùng đấu với điện chủ Võ Hồn Điện Bỉ Bỉ Đông, mà bọn hắn khi đó cũng đã vượt qua phạm trù con người, tiến vào đến cấp độ thần cách rồi. Cuối cùng Bỉ Bỉ Đông bị đánh bại, thần vị bị hủy, chết trận, mà Đường Tam lại thành thần, thăng nhập thần giới. Tích Vân Thiên nhẹ gật đầu. Đúng vậy, cái đoạn lịch sử này tại trong kho tài liệu hoàng thất có ghi chép rất kỹ càng. Đường Vũ Lân nói, vậy ngài liền nhất định chú ý tới, vô luận là Đường Tam hay là Bỉ Bỉ Đông đều cấp độ thần cách. Như vậy thân là điện chủ Võ Hồn Điện, vì cái gì Bỉ Bỉ Đông có thể đạt đến cái cấp độ kia? Mà tại sao bọn hắn cũng chỉ có vạn năm trước Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo mới có án lệ đột phá thành công? Truyền Linh Tháp đã đứng ở đỉnh phong đại lục, bọn hắn còn muốn càng tiến một bước. Như vậy mục tiêu duy nhất chính là khống chế liên bang, thậm chí khống chế cả toàn bộ Đấu La Tinh. Để muốn nhiều như vậy, trừ mục đích đó ra, ta nghĩ không ra còn có nguyên nhân gì khác. Về phần như thế nào phóng ra một bước này, ta cũng đoán không được. Nhưng chắc hẳn bọn họ là có cái phương pháp gì đó muốn nếm thử. Còn có một việc ta có thể nói cho bệ hạ. Không biết bệ hạ có nghe nói qua huyết thần quân đoàn của Đấu La Đại Lục hay không? Hoàng đế thoáng có chút mờ mịt lắc đầu. Liên bang Đấu La còn có cái quân đoàn như vậy ư? Bọn hắn rất mạnh mẽ sao? Đường Vũ Lân nói, rất mạnh mẽ. Bọn hắn tồn tại đã vượt qua 6.000 năm. Mà người sở dĩ không biết là bởi vì bọn hắn một mực thủ hộ lấy một bí mật. Tại bên trên Đấu La Đại Lục có một cái không gian thông đạo, để cho chúng ta tương liên cùng một cái vị diện khác. Mà cái vị diện kia cường đại thậm chí đã vượt qua chúng ta. Bọn hắn không dứt hướng chúng ta phát động công kích, đều muốn đem chúng ta hủy diệt cùng thôn phệ. Mà huyết thần quân đoàn chính là vì chống cự bọn hắn mà tồn tại. 6.000 năm trước do Sử Lai Khắc Học Viện, Đường Môn, Chiến Thần Điện cùng Truyền Linh Tháp cùng chung phái cường giả mà tạo thành. Đã trải qua nhiều đời anh hùng thủ hộ, cuối cùng là phong ấn chặt lại thông đạo. Tích Vân Thiên một mặt kinh ngạc nhìn Đường Vũ Lân. Còn có tồn tại như vậy ư? Đường Vũ Lân khẽ gật đầu. Đúng vậy. Bí mật này sở dĩ ta sẽ nói cho người là bởi vì hiện tại uy hiếp của Thâm Uyên vị diện đối với của chúng ta trở nên càng lúc càng lớn. Không phải là bởi vì Thâm Uyên trở nên cường đại, mà là bởi vì trong thế giới chúng ta đã có chút lực lượng muốn liên thủ cùng bọn hắn. Muốn đem Thâm Uyên vị diện thôn phệ cùng hủy diệt tất cả chúng ta trong thế giới này, mà những người này chính là Thánh Linh Giáo. Từ ý nào đó mà nói, Thánh Linh Giáo sở dĩ làm như vậy tất nhiên là có lợi đối với chính mình. Cho nên mục đích của bọn hắn cũng chỉ có một cái. Cái kia chính là giống Truyền Linh Tháp, đều muốn siêu thoát tại cái thế giới này. Nếu như dựa theo quy luật đến xem, nếu như cách mỗi vạn năm có thể có người siêu thoát mà nói, hiện tại cái thời gian này cũng không còn nhiều lắm rồi. Truyền Linh Tháp lại cấu kết cùng Thánh Linh Giáo mà nói, như vậy ta có lý do tin tưởng bọn hắn đều muốn theo đuổi phương pháp siêu thoát thành thần, chỉ sợ sẽ có quan hệ cùng hủy diệt toàn bộ Đấu La Tinh. Nếu như không phải lần này tại bên trong Truyền Linh Tháp phát hiện người Thánh Linh Giáo, ta cũng còn không có nghĩ thông suốt điểm này, nhưng hiện tại xem ra khả năng này là rất lớn. Trước kia một lần Thâm Uyên triều tịch mãnh liệt bị huyết thần quân đoàn tốn sức trăm cay nghìn đắng mới không dễ dàng đánh lui, nhưng tiếp theo thì sao? Nếu như Truyền Linh Tháp cùng Thánh Linh Giáo liên thủ đều muốn đem Thâm Uyên vị diện dẫn dụ đến, như vậy chúng ta sắp sửa đối mặt chính là khả năng hủy diệt. Nói đến đây, lông mày Đường Vũ Lân nhíu chặt. Bọn hắn không thể nghi ngờ đã đi lên con đường tà đạo. Bởi vì Sử Lai Khắc Học Viện bị hủy, tổng bộ Đường Môn bị hủy, bức bách chúng ta tại Đấu La Đại Lục co rút lại, dẫn đến Truyền Linh Tháp một nhà độc đại, phái chủ chiến càng là chiếm cứ thượng phong tại liên bang, cho nên mới có thể phát sinh chiến tranh. Chiến tranh nếu như hàng lâm, có lợi nhất không thể nghi ngờ là Thánh Linh Giáo. Tử vong chính là điều bọn hắn khát vọng, cũng chỉ có bọn hắn có thể tại bên trong tử vong lấy được chỗ tốt. Cho nên ta có lý do tin tưởng, vô luận là tại Thiên Đấu Đại Lục hay là tại Tinh La Đại Lục, nhất định đều có người Thánh Linh Giáo đang ẩn núp. Bởi vậy mục đích căn bản nhất để ngăn cản trận chiến tranh này chính là không để cho Thánh Linh Giáo lại tiếp tục lớn mạnh. Đồng thời chúng ta cũng hy vọng liên hợp càng nhiều lực lượng chính nghĩa hơn nữa, tại thời khắc cần thiết phải cùng một chỗ vì thủ hộ gia viên của chúng ta mà nỗ lực. Tích Vân Thiên nhìn Đường Vũ Lân, thật lâu không nói gì. Trên thực tế hắn nghĩ tới rất nhiều loại để thuyết phục Đường Vũ Lân sẽ tưởng tượng đưa ra điều kiện, tuy nhiên lại chưa bao giờ nghĩ đến hắn sẽ nói ra những lời này. Dùng thân phận môn chủ Đường Môn của hắn, cái chuyện Thâm Uyên vị diện này chắc chắn sẽ không phải là bắn tên không đích, mà nếu quả thật theo như lời hắn nói như vậy, đối với Thiên Đấu Đế Quốc mà nói, cái kia không thể nghi ngờ là tai họa ngập đầu, tùy thời đều muốn gặp phải. Thánh Linh Giáo cùng Truyền Linh Tháp lại muốn hủy diệt toàn bộ đại lục để trở thành đá kê chân cho chính mình ư? Chuyện này chỉ cần suy nghĩ một chút, hắn đều cảm thấy có loại cảm giác không rét mà run. Đường Vũ Lân nói mặc dù chỉ là suy đoán, thế nhưng là lại có tính hợp lý tương đối mạnh. Chẳng qua là vì cái gì Truyền Linh Tháp còn muốn cho chính mình trở nên càng mạnh hơn nữa? Vì cái gì bọn hắn sẽ liên thủ cùng Thánh Linh Giáo, liền đủ để sản sinh lượng lớn nghi vấn rồi. Đối với ngày đó tổng bộ Truyền Linh Tháp ở Thiên Đấu Đế Quốc bị hủy, hắn đã sớm phái người tiến hành xâm nhập điều tra. Từ trong phế tích đào lên một ít gì đó, vẫn là đã mang đến không ít manh mối đấy. Mà những thứ manh mối này đối với Truyền Linh Tháp liền đã có chứng cứ. Thành viên Truyền Linh Tháp còn sót lại không nhiều lắm. Bọn hắn đưa ra kháng nghị, muốn nhà nước bảo hộ bọn hắn xây dựng lại Truyền Linh Tháp, hơn nữa đem đầy đủ mọi thứ trả lại cho bọn hắn. Ban đầu Tích Vân Thiên là đã đáp ứng bọn hắn, nhưng khi Đường Môn chính thức tuyên bố chịu trách nhiệm đối với lần tập kích này, hắn liền phái người phong tỏa hiện trường, tạm thời là sẽ không trả lại cho Truyền Linh Tháp. Đường Vũ Lân lại không có mở miệng, chẳng qua là ngồi tại bên trên xe đưa đón, đánh giá cảnh vật trong hoàng cung. Tòa hoàng cung này của Thiên Đấu Đế quốc kiến tạo có thể nói đường nét độc đáo, hầu như có thể làm được trình độ một bước một cảnh. Những nơi đi qua đình đài lầu các, tranh hoa điểu cá, mỗi một chỗ đi qua đều thiết kế đặc biệt, có thể nói là xa hoa, chim hót hoa nở. So với thế giới xi măng cốt thép, Đường Vũ Lân càng ưa thích loại cảm giác cổ pháp mà thân cận tự nhiên. Không khí trong lành thực tế làm cho người ta yêu thích. Tiết Vân Thiên suy nghĩ rất loạn, những ngày này hắn vốn là suy tư rất nhiều. Hôm nay nghe Đường Vũ Lân nói những lời này, hơn nữa Đường Muôn qua nhiều năm danh tiếng cùng thói quen hợp tác như vậy, hắn biết rõ lời nói này có độ tin cậy rất cao. Trọng yếu hơn là, sau khi tổng bộ truyền linh tháp tại Thiên Đấu Đế quốc bị hủy, trên thực tế hắn hiện tại đã trở nên không có lựa chọn nào khác. Nhất là so với việc truyền linh tháp, Đường Môn cho ra điều kiện hiển nhiên là càng phù hợp với lợi ích của Thiên Đấu Đế quốc hơn. Với hắn mà nói, hiện tại điểm trọng yếu nhất chính là Thiên Đấu Đế quốc có thể tránh đi chiến tranh, để có thể truyền thừa tiếp, sau đó mới là chuyện khác. Xe đưa đón chạy được trọn vẹn hơn 10 khắc mới đứng ở một tòa vàng son lộng lẫy. Tích Vân Thiên trước tiên xuống xe, sau đó chủ động tới Đường Vũ Lân bên này, làm ra một cái thủ thế mời. Thân là vua của một nước, hắn tiến hành như thế đã có thể cho thấy rất nhiều chuyện rồi. Đường Vũ Lân mỉm cười gật đầu. Liền tại lúc hắn vừa mới đi xuống xe, một cái chớp mắt Tiết Vân Thiên đột nhiên dứt khoát kiên quyết nói: "Đường Môn chủ, ta đã quyết định, ta đại biểu cho Thiên Đấu Đế quốc, chúng ta nguyện ý cùng Đường Môn tiến hành hợp tác toàn bộ phương vị. Các ngươi trước tiên đưa ra điều kiện cùng phương án, chúng ta tiếp nhận toàn bộ." Đường Vũ Lân sửng sốt một chút, cái này tựa hồ còn chưa có tiến vào khâu đàm phán cơ mà. Mà Đường Môn cho ra phương án trước, tương đối mà nói là có chỗ trống để có kè mà cả. Hắn cũng không nghĩ tới, vẫn chưa tới tòa cung điện để đàm phán, Tích Vân Thiên vậy mà liền đã đáp ứng. Hơn nữa còn là mạnh mẽ như chém đinh chặt sắt. Tích Vân Thiên cười khổ một tiếng. Đường Môn chủ, chúng ta bây giờ không có lựa chọn nào khác, cho nên chúng ta nguyện ý ủng hộ Đường Môn, đồng thời cũng hy vọng Đường Môn có thể không hề giữ lại ủng hộ chúng ta. Ta có thể bảo đảm chính là Thiên Đấu vĩnh viễn đều kiên cố hợp tác như vậy cùng Đường Môn. Được. Đường Vũ Lân gật đầu, vươn tay tới trước mặt vị hoàng đế bệ hạ này. Tích Vân Thiên thò tay bắt tay cùng hắn. Môn chủ nhất định sẽ rất kỳ quái, ngài nghĩ vì cái gì ta sẽ đáp ứng nhanh như vậy phải không? Trừ việc không có lựa chọn nào khác ra, còn có một chút là vì vừa rồi sau khi nghe ngài phân tích chuyện kia, ta đột nhiên ý thức được một sự kiện. Vô luận là Đường Môn hay là Sử Lai Khắc Học Viện, cho tới bây giờ cũng không phải là người có dã tâm, mà điểm này truyền linh tháp biểu hiện ra ngoài lại không phải như thế. Chúng ta nguyện ý hợp tác minh hữu cùng các ngươi. Đường Vũ Lân mỉm cười, cảm ơn bệ hạ. Ta cũng tin tưởng, cái này tất nhiên là lựa chọn sáng suốt của Thiên Đấu Đế quốc. Ta lần này tới không chỉ là đại biểu cho Đường Môn, đồng thời cũng đại biểu cho Sử Lai Khắc Học Viện, cùng chung cảm tạ phần thiện ý này của bệ hạ. Sử Lai Khắc cũng không có biến mất, trong tương lai không lâu nó chắc chắn xây dựng lại. Tích Vân Thiên kinh ngạc nói, Sử Lai Khắc Học Viện cũng không có biến mất ư? Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, đúng vậy, Sử Lai Khắc vẫn luôn tồn tại, trở thành đệ nhất học viện đại lục, thành tựu đã 2 vạn năm lịch sử, học viện cũng không phải dễ dàng biến mất như vậy. Trừ thân phận môn chủ Đường Môn này ra, ta cũng là hải thần các chủ thế hệ này của Sử Lai Khắc Học Viện. Tích Vân Thiên kinh ngạc nhìn thanh niên trước mặt này, sau khi trọn vẹn đã trầm mặc hồi lâu, hắn nở nụ cười. Đây là từ nhiều ngày như vậy đến nay, tại trên mặt hắn lần đầu xuất hiện dáng tươi cười như chút được gánh nặng. Nếu như Sử Lai Khắc nguyện ý, như vậy Thiên Đấu Đế quốc tùy thời có thể trở thành địa điểm xây dựng lại. Cho dù là người muốn lấy cái hoàng cung này của ta coi là địa chỉ xây dựng lại Sử Lai Khắc học viện cũng không thành vấn đề. Giờ khắc này Đường Vũ Lân thậm chí từ trong mắt của hắn thấy được cuồng nhiệt, thành tựu đối với truyền thống tôn sùng quá độ. Tại trong lòng Tích Vân Thiên, không có gì khát vọng hơn so với cường giả hồn sư. Đường Vũ Lân mỉm cười nói, ta đáp ứng người, tương lai xây dựng lại Sử Lai Khắc, tất nhiên sẽ có một cái phân bộ thiết lập tại Thiên Đấu Đế quốc. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết đến đây là tạm hết. Mời các bạn cùng nghe diễn biến ở các tập tiếp theo trên kênh H2X Audio.